Thế nhưng mà, Long tộc đại công chúa ngạo tâm thế nhưng mà dùng thánh ngôn khai trí đấy, pháp gia bán thánh Hàn Phi tử pháp chi bằng lộ ra nhưng là chân chính bán thánh nói như vậy, dựa theo mở trí biển quy luật. Một khi này đây thánh ngôn khai trí, tại mở trí biển thời điểm, cái loại nảy trí tuệ khí tức sẽ gặp đánh vỡ bất luận cái gì thời không cách trở, liên lạc với cái này một câu thánh ngôn bán thánh. Chỉ cần cái này một vị bán thánh vẫn còn ở giữa thiên địa tồn tại, sẽ gặp dùng hóa thân tình thế, tiến vào khai trí giả trí biển chính giữa, vì hắn mở trí biển, cũng chẳng khác gì là nhận người đệ tử này. Cho nên hiện tại, Long tộc đại công chúa ngạo tâm này đầy pháp ra bán thánh Hàn Phi tử thánh ngôn khai trí, tự nhiên mà vậy tại mở trí biển thời điểm, xem như Hàn Phi tử đệ tử, có thể dẫn động tư tưởng lực lượng khí tức, thu hút lấy bán thánh Hàn Phi tử hóa thân đến đây rồi. Ngạo tâm là bán thánh ngôn luận khai trí, lúc này, đoán chừng bán thánh Hàn Phi tử đã hiển thánh đi à nha. Tô Lâm nhíu chặt lấy hai hàng lông mày, sau đó buồn bực thanh âm trầm xuống tư tưởng, là cưỡng ép hiếp dùng tư tưởng của mình lực lượng, mượn trí biển trên biển Long Châu nhào Long tộc đại công chúa ngạo tâm liên hệ, đi xâm nhập lúc này Long tộc đại công chúa ngạo tâm trí biển chính giữa. Loại này khí tức là, Tô Lâm, ngươi như thế nào hội sẽ chạy đến của ta trí biển chính giữa đến hay sao? Vốn đã tiếp nhận Cửu Thiên Thần Lôi lực lượng, chính đang chuẩn bị mở trí biển Long tộc đại công chúa ngạo tâm, cảm nhận được một cỗ quen thuộc tư tưởng xâm nhập tiến đến, thoáng tưởng tượng, liền biết rõ cái này một cỗ hơi thở là Tô Lâm tư tưởng, hoảng sợ kêu lên. Ha ha, ngạo tâm ngươi sợ cái gì? Ngươi mở trí biển còn là trợ giúp của ta đây này. Ta hiện tại tiến vào ngươi trí biển chính giữa, cũng là vì trợ giúp ngươi a. Tô Lâm tư tưởng, tại đây Long tộc đại công chúa ngạo tâm trí khiếu chính giữa, hóa thành một cùng hắn giống nhau như lúc hóa thần, đúng là dùng tư tưởng đang cùng Long tộc đại công chúa ngạo tâm câu thông chính giữa. Hừ, ngươi biết có hảo tâm như vậy sao? Ngươi nhất định là có mưu đồ mưu. Long tộc đại công chúa ngạo tâm đương nhiên không ngu ngốc, biết rõ Tô Lâm cùng chính mình kỳ thật hay vẫn là đối địch quan hệ, hắn sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình, nhất định là có cái gì chủ tính. Thoáng tưởng tượng, ngạo tâm liền đoán đi ra, vạch trần Tô Lâm tâm tư nói, nguyên lai là như vậy. Tô Lâm, ngươi biết ta này đây bán thánh Hàn Phi tử ngôn luận khai trí, cho nên ngươi là cố ý tiến vào của ta trí biển chính giữa, vì chính là cái này mở trí biển, Hàn Phi tử bán thánh hiển thánh thời điểm, cùng hắn trao đổi đúng hay không? Nha. Ngạo tâm, xem ra ngươi còn không ngu ngốc. Đích thật là như vậy, ta đã dùng lôi long hao tâm tổn trí cố sức giúp ngươi khai trí, đương nhiên cũng không phải bạch giúp cho ngươi. Tự nhiên muốn thu một điểm chỗ tốt. Tô Lâm cười cười, sau đó liền phát hiện, tại Cửu Thiên Thần Lôi lực lượng dưới tác dụng, Long tộc đại công chúa ngạo tâm trí biển đã bắt đầu chậm rãi thành hình, đồng thời, toàn bộ trí biển trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo kim sắc đại môn, giáng xuống vô số bính pháp gia thánh khí lượng thiên thức đến. Pháp gia ban thánh Hàn Phi tử muốn hiện thánh rồi. Ha ha. Ngạo tâm, thầy của ngươi đến rồi. Còn không đi cung nên một phen. Tô Lâm còn là lần đầu tiên tại người khác trí biển chính giữa, chứng kiến cái này một bộ mở trí biển bộ dạng. Chính hắn trí biển, chính là tại thánh nhân Khổng Tử dưới sự trợ giúp mở đấy, có thể nói Tô Lâm xem như Khổng Tử đệ tử, cũng cũng có một lần theo trí biển chính giữa, phát ra quân tử không khí tư tưởng xin giúp đỡ Khổng Tử cơ hội. Lúc ấy, Tô Lâm chứng kiến Khổng Tử, hoàn toàn chính là một cái bình dị gần gũi bình thường lão tẩu, mỗi tiếng nói cử động tầm đó, đều là thập phần hiền hòa bình thường, cũng không có chút nào thánh nhân uy nghiêm cùng uy lực bộ dạng. Như vậy hiện tại, cái này pháp gia bán thánh Hàn Phi tử hiện thánh thời điểm, lại sẽ là cái dạng gì đây này? Tô Lâm thật sự chính là so sánh hiếu kỳ, hơn nữa, Tô Lâm theo Hàn Phi tử cái kia một bộ bán thánh bản thảo chính giữa, cũng lĩnh ngộ pháp chi bằng lộ ra tầng sâu hàm nghĩa, đã biết pháp gia bi ai, cũng biết vì cái gì pháp gia tư tưởng phía dưới không xảy ra thánh nhân, hơn nữa thậm chí liền á thánh cũng không xảy ra. Đương nhiên, Tô Lâm trong nội tâm cũng là bởi vì có một ít về pháp gia tư tưởng vấn đề, muốn hỏi pháp gia bán thánh Hàn Phi tử, cho nên mới phải mượn Long tộc đại công chúa ngạo tâm mở trí biển cơ hội, tư tưởng lén vào trong đó. Hàn Phi tử hiển thánh, cái này thật là bán thánh đã đến rồi sao? Tuy nhiên Long tộc đại công chúa ngạo tâm sớm đã biết rõ thánh luôn khai trí mở trí biển thời điểm bán thánh hội sẽ hiển thánh, nhưng là đương nàng thấy được cái kia trí khiếu trên không màu vàng đại môn vô số lượng thiên thước mở đường thời điểm, hay vẫn là chấn kinh rồi thoáng một phát. Chương 381, thánh nhân uy nghiêm. Một đạo kim sắc đại môn tràn đầy thánh nhân uy nghiêm khí tức, cái kia một cỗ hơi thở phi thường địa mạnh mẽ, là từ linh hồn cùng tư tưởng bên trên tiểu triệt để địa đem người cho ngăn chặn được rồi. Long tộc đại công chúa ngạo tâm tại đây một luồng mạnh mẽ thánh nhân khí tức phía dưới, căn bản là không cách nào nhúc nhích, thậm chí liền tư tưởng suy nghĩ đều thập phần địa khó khăn. Cái này là thánh nhân uy nghiêm sao? Hàn Phi tử chẳng qua là bán thánh mà thôi, như thế nào hội sẽ lợi hại như thế uy nghiêm à? So về của ta phụ vương Long Uy, đều càng mạnh hơn nữa bên trên hơn trăm lần a. Lúc này Long tộc đại công chúa ngạo tâm, tại cảm nhận được Hàn Phi tử hiện thánh nhân uy nghiêm hòa khí tức về sau, quả thực là có chút khó tin, trong nội tâm cũng không dám nữa xem thường nhân tộc những tư tưởng này bán thánh rồi. Bởi vì lúc trước, Long tộc đại công chúa ngạo tâm biết rõ cha mình Đông Hải Long Vương thực lực, có thể chống đỡ mà vượt nhân tộc thánh điện chính giữa tương đối mạnh một ít bản thánh. Nhưng là hiện tại, Long tộc đại công chúa ngạo tâm thật sâu đã biết, nhân tộc thánh nhân, coi như là bán thánh tầm đó, cũng vẫn có cực kỳ mạnh mẽ trên lệnh. Trên cơ bản không nói những thứ khác, chỉ cần dùng bán thánh Hàn Phi tử khí tức bây giờ cùng ý lực, Long tộc đại công chúa ngạo tâm cũng có thể phán đoán đi ra, nếu như hôm nay là của mình phụ vương ở chỗ này, kiến thức đến cường đại như vậy bán thánh chi uy về sau, cũng sẽ biết không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Như vậy uy thế cường đại, Cường đại như vậy khí tức, đây là bán thánh sao? Hảo cường, cái này cổ uy thế, hơn nữa còn là hiện thánh uy lực, cũng không phải chân thân đến đây, vậy mà đã có cường đại như thế. Chẳng lẽ nói, Hàn Phi tử rời đi Thiên Nhân Đại Lục về sau, đã trở thành á thánh, hoặc là thánh nhân sao? Mà ở Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Chí Biển chính giữa Tô Lâm, còn không có nhìn thấy bán thánh Hàn Phi tử thánh nhân chi thân thể, vốn là cái này một phần xuất hiện khí thế cũng đã đem hắn cho hoàn toàn áp bách ở tại Tô Lâm tiếp xúc qua mấy cái bán thánh đến nay. Tựa hồ xa xa đều so ra kém cái này Hàn Phi tử bán thánh khí tức mạnh mẽ. Vốn Tô gia bán thánh Tô Túng, chính là tung hoành gia thành thánh, coi như là vừa mới thành thánh, cũng là thánh điện chính giữa thực lực ở vào hàng đầu lực lượng cấp độ trình độ rồi. Nhưng là lúc này, Tô Lâm dùng Tô Túng bán thánh lĩnh vực lực lượng hòa khí tức, cùng cái này Hàn Phi tử bán thánh khí tức vừa so sánh với, thật là kém rất nhiều nhiều nữa, tối thiểu kém gấp trăm lần đã ngoài. Cho nên, Tô Lâm mới có thể hoài nghi Hàn Phi tử có phải hay không rời đi Thiên Nhân Đại Lục, suy nghĩ viễn vong thiên về sau, tu vị đã nhận được chính thức đột phá. Hiện tại đã là á thánh hoặc là thánh nhân đâu này. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là Hàn Phi tử hóa thân hiện thánh đến đây, chân thân lực lượng chỉ sợ lại sẽ là hóa thân mấy lần cường đại. Kể từ đó, Tô Lâm càng là hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tưởng tượng Hàn Phi tử thực lực chân chính đến tuột cùng mạnh bao nhiêu rồi. Dù sao, đã đến bán thánh cái này một cấp độ chính giữa, Tô Lâm là căn bản không cách nào phân biệt ra bọn hắn cụ thể lực lượng. Hơn nữa, tại toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục chính giữa, rất nhiều cũng sớm đã biến mất cùng biến mất bán thánh, tuy nhiên nhìn xem là biến mất tung tích, nhưng là trên thực tế, mỗi một năm những dùng kia thánh luôn khai trí nhỏ sĩ nhóm, cũng sẽ ở trí biển chính giữa chứng kiến những bán thánh này hiện thánh. Cho nên, đối với những bán thánh này, có phải hay không đột phá đã đến á thánh tu vị? Thiên Nhân Đại Lục nho sĩ nhóm là có thể thông qua khai trí mông đồng, tại mở trí biển thời điểm, cảm nhận được thánh nhân lực lượng để phán đoán. Tiêu giống với á thánh tuần tử, hắn cuối cùng tại Thiên Nhân Đại Lục lộ diện, là ở Mạnh Tử dẫn đầu chư tử trăm thánh suy nghĩ viễn vong thiên trước khi, ngay lúc đó hắn cũng chẳng qua là bán thánh đỉnh phong văn vị tu vị. Nhưng là, tại 200 năm về sau, tuần ra một vị hậu nhân, dùng tuần tử thánh luôn khai trí, tại mở trí biển thời điểm, liền cảm nhận được tuần tử đã đột phá đã đến á thánh văn vị. Hơn nữa theo tuần tử trong miệng đã được biết đến rất nhiều về thiên bên ngoài thiên cùng đại thế giới tin tức. Từ nay về sau, tuần gia cũng tiểu nhảy lên mà đã trở thành á thánh thế gia rồi. Bất quá, trước đó, Tô Lâm cũng không có nghe nói pháp gia Hàn Phi tử văn vị có đột phá đến bán thánh đấy, cho nên, lần này thấy được Hàn Phi tử xuất hiện thánh nhân uy áp lợi hại như vậy, mới sẽ như thế suy đoán, chỉ sợ Hàn Phi tử là đột phá đến bán thánh rồi. Thật cương đại. Cái này một cỗ luật pháp tư tưởng áp lực, căn bản là không thể nào chống cự. Không được. Nếu như tại tiếp tục như vậy, ta tiến vào Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Chí Biển chính giữa tư tưởng, cũng sẽ bị đuổi ra ngoài rồi. Tại cảm khái Hàn Phi tử thánh nhân lực lượng thời điểm, Tô Lâm cảm nhận được một luồng mạnh mẽ luật pháp tư tưởng, tại bắt buộc lấy Tô Lâm cái này một phần tư tưởng, muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Bởi vì thánh nhân trợ giúp đệ tử của mình mở chí biển, đương nhiên sẽ không cho phép những người khác tư tưởng tại chính mình đệ tử chí biển chính giữa quấy rối rồi, cho nên đây là Hàn Phi tử hiện thánh trước khi muốn truyền lại đi ra lực lượng, muốn đem Tô Lâm tư tưởng cho đuổi ra ngoài. Đây chính là bán thánh Hàn Phi tử luật pháp tư tưởng áp lực. Tô Lâm chẳng qua là một cái tiểu tiểu cử nhân, làm sao có thể đủ ngăn cản, lập tức liền cảm thấy, toàn bộ tư tưởng tựa hồ bùng lỏng, lập tức sẽ bị chạy ra rồi. Ha ha. Tô Lâm, xem đi. Dù sao cũng là ta lĩnh ngộ Hàn Phi tử thánh ngôn, cho nên, Hàn Phi tử lão sư là ở giúp ta. Nói không chừng, ta lại để cho Hàn Phi tử lão sư xuất thủ tương trợ, đem Long Châu theo trong tay của ngươi đoạt lại cũng không nhất định. Chứng kiến Tô Lâm kinh ngạc, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm vừa cười vừa nói, nàng mấy ngày qua, bị Tô Lâm khi dễ được thật sự là thật lợi hại. Hận không thể chứng kiến Tô Lâm tại Hàn Phi tử tư tưởng dưới áp lực bị nghiền áp trở thành cặn bã cặn bã. Thánh nhân tư tưởng uy áp, quả nhiên là lợi hại a. Bất quá muốn như vậy đem ta đuổi đi ra, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi đã là Hàn Phi tử tư tưởng uy áp, ta liền dùng chính thức thánh nhân tư tưởng nói như vậy, nhìn ngươi Hàn Phi tử đến cùng có hay không trở thành thánh nhân. Có thể hay không thừa nhận của ta thánh nhân đệ tử thân phận. Đơn thuần dựa vào chính mình hèn mọn lực lượng, Tô Lâm căn bản không cách nào ngăn cản Hàn Phi tử tư tưởng uy áp, cho nên trên ngựa sẽ bị đuổi ra Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Chí Biển thời điểm, lập tức huy động tư tưởng văn chương, đem chính mình khai trí nói như vậy nhanh chóng thổ lộ đi ra, tử viết, quân tử không khí. Vâng, một câu quân tử không khí, lập tức liền tại Tô Lâm tư tưởng bên ngoài, tạo thành một đạo tư tưởng bảo hộ kim quang, đem cái kia Hàn Phi tử pháp ra tư tưởng uy áp, triệt để địa cách trở tại bên ngoài. Quân tử không khí. Đây chính là thánh nhân Khổng Tử ngôn luận, hơn nữa, cái này một câu ngôn luận xa xa không có luận ngữ chính giữa những thứ khác ngôn luận đơn giản như vậy. Toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục nho sĩ nhóm, tu luyện chính là cái gì nói? Chư tử bách gia, đều là tu luyện tư tưởng chi đạo. Nhưng là, đây chỉ là thuộc về cách, trên thực tế, hiện tại chư tử bách gia, vì cái gì cũng gọi làm nho sĩ đâu này. Liên là vì những này chư tử bách gia nho sĩ nhóm, chỗ đi tư tưởng chi đạo, là thông qua thánh nhân Khổng Tử chế định xuống thành dụng cụ chi đạo đến tu luyện. Không có sai, thành dụng cụ chi đạo, vẫn là thánh nhân Khổng Tử sáng tạo đi ra thánh lực văn vị tu luyện hệ thống. Thông qua đem tư tưởng của mình, từng bước một thông qua học trò nhỏ, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, đại học sĩ, Hàn Lâm đại học sĩ, đại nho cùng bán thánh chờ chờ. Tu luyện thành làm một cái khí. Nho gia hô liễn, pháp gia lượng thiên thước, âm dương gia âm dương hai mặt phiến, đạo gia ngộng điệp trở trở. Những điều này đều là thành dụng cụ chi đạo, cũng là thánh nhân Khổng Tử chế định xuống thánh lực văn vị hệ thống. Mà bây giờ, Tô Lâm khai trí nói như vậy chính là quân tử không khí, đây chính là một câu rõ ràng cùng thành dụng cụ chi đạo không gặp nhau thánh ngôn, đương nhiên chỗ đại biểu thâm ý là không giống bình thường. Cũng chính là bởi vậy, cái này một câu quân tử không khí, so về thánh nhân Khổng Tử mặt khác bất luận cái gì thánh ngôn lời nói, đều có được càng lớn uy lực cùng tiềm năng. Tô Lâm có thể dùng quân tử không khí cái này một câu thánh ngôn khai trí, bản thân vẫn là một loại khí vận cùng thiên tài. Hiện tại, tại Hàn Phi Tử pháp ra thánh nhân uy nghiêm tư tưởng áp bách phía dưới, Tô Lâm vung ra chính mình khai trí ngôn luận, trên thực tế, cũng là mình câu thông thánh nhân Khổng Tử tư tưởng, thông qua cái này một câu thánh ngôn, để ngăn cản Hàn Phi Tử uy áp. Quả nhiên, cái này một câu thánh ngôn có hiệu quả rồi, thành công đem pháp ra bán thánh Hàn Phi Tử uy áp cách trở tại bên ngoài, bảo vệ Tô Lâm tư tưởng không bị bài xích ra Long tộc đại công chúa ngạo tâm chí biển. Ồ, đây là Khổng Tử thánh ngôn. Vậy mà, ngươi là Khổng Tử đệ tử. Ngay tại Tô Lâm thổ lộ ra quân tử không khí thánh ngôn thời điểm, giữa không trung chính giữa cái kia một đạo kim sắc đại môn chính giữa, bán thánh Hàn Phi Tử đạp trên uy nghiêm pháp ra tường vân, đi từng bước một tiến lên đây, hắn môi đi một bước, dưới chân liền phát lên một đóa tường vân. Đồng thời, bán thánh Hàn Phi Tử bên người, vô số lượng thiên thức tại vung vẩy lấy, trong đó pháp ra tư tưởng khí tức dị thường mạnh mẽ. Trong lúc này mỗi một chuôi lượng thiên thức lực lượng đều cường đại đến, là cái kia tại chỗ thái phó phương chính tâm trí biển chính giữa lượng thiên thức gấp 10 gấp trăm lần đã ngoài. Học sinh Tô Lâm, bái kiến pháp ra bán thánh Hàn Phi Tử. Chứng kiến cái này bán thánh Hàn Phi Tử thật sự hiển thánh rồi, Tô Lâm mục đích kỳ thật thì đến được rồi. Đương nhiên, dùng Tô Lâm hiện tại nhãn lực giới, căn bản không biết bán thánh cùng á thánh khác nhau, hắn chỉ biết là lúc này Hàn Phi Tử lực lượng viễn siêu giống như bình thường bán thánh mạnh mẽ, nhưng lại phán đoán không đi ra, đến cùng cái này Hàn Phi Tử có phải hay không đột phá đã đến á thánh, cho nên hay vẫn là xưng hô Hàn Phi Tử vi bản thánh. Đệ tử Đông Hải Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, bái kiến lão sư. Mà cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm ngưng tụ ra đến tư tưởng hóa thân, rốt cục gặp được Hàn Phi Tử hiện thánh chân thân, liền cũng lập tức khom người cúi đầu, đối với Hàn Phi Tử đã thành đệ tử lễ. Cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tuy nhiên điêu ngoa cùng bá đạo, nhưng lại không có nghĩa là nàng không biết cơ bản lễ nghi. Nhân tộc này pháp ra bán thánh Hàn Phi Tử, hiện tại biểu hiện ra ngoài thực lực uy thế, đã xa xa địa đem Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cho sợ ngây người. Cho nên Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tự nhiên không dám khinh thị cái này khai trí nói như vậy lão sư. Ân, dĩ nhiên là một cái Long tộc công chúa. Ha ha, không nghĩ tới ta Hàn Phi Tử một câu cảm khái pháp chi bằng lộ ra, tại mấy ngàn năm về sau, vậy mà sẽ bị một gã Long tộc công chúa cho lĩnh ngộ khai trí rồi. Hàn Phi Tử đối với Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối với Ngạo Tâm lĩnh ngộ chính mình thánh luôn cảm giác có chút ngoài ý muốn, đương nhiên lại để cho hắn càng thêm ngoài ý muốn nhưng lại đứng tại Ngạo Tâm bên cạnh cái này Tô Lâm. Chương 382, hộ pháp Thiên Long. Lão sư ở trên, Ngạo Tâm tuy nhiên là Long tộc huyết mạch, nhưng là thật sâu bị pháp gia tư tưởng thuyết phục, hy vọng có thể bái nhập thánh nhân lão sư môn hạ, học tập pháp gia tư tưởng tinh thần. Sau đó đem pháp gia tư tưởng cùng pháp luật phổ cập đến ta Đông Hải lãnh thổ quốc gia phía trên, lại để cho tuyệt đối ước thủy tộc cũng có thể đắm chìm trong pháp gia tư tưởng pháp lệnh phía dưới. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tuy nhiên tại bình thường nhân tộc nho sĩ trước mặt ngạo khí mười phần, thậm chí là một ít đại nho nàng cũng chút nào không đặt ở trong mắt, cho nên tại tiến vào quốc tử giám trước khi, đối với cái kia đại nho Dương Văn Xương là chút nào đều không khách khí. Nhưng là, chống lại nhân tộc bán thánh cường giả, nàng nhưng lại biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, lại càng không cần phải nói như Hàn Phi Tử như vậy thành danh mấy ngàn năm, lực lượng cùng tư tưởng đã không biết tích góp từng tí một bao sâu pháp gia bán thánh rồi. Nhất là hiện tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, chính là chân chính cảm nhận được pháp gia tư tưởng chỗ cường đại. Nàng trước khi cho rằng không hề có tác dụng nhân tộc pháp luật, trên thực tế nhưng có thể đối với toàn bộ chủng tộc mạnh mẽ cùng cường thịnh có tác dụng cực lớn. Cho nên tương đương nói hiện tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, vì trấn hưng chính mình Đông Hải thủy tộc, liền thật sự muốn học tập pháp gia pháp luật tư tưởng. Sau đó vận dụng tại Đông Hải thủy tộc quản lý phía trên. Hàn Phi Tử cái này một câu pháp chi bằng lộ ra, xem như triệt để địa như là lôi đỉnh thoáng một phát, vang vọng Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm nội tâm, làm cho nàng khai trí, hơn nữa nhận thức đến pháp gia tư tưởng trọng yếu tác dụng. Mà bây giờ, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tại Tô Lâm dưới sự trợ giúp, vậy mà lần đầu tiên có thể dùng Cựu Thiên Thần Lôi lực lượng mở ra Tích Chí Hải. Thậm chí là tại đây mở Chí Hải thời điểm, bởi vì thánh ngôn khai trí, mà lại để cho Hàn Phi Tử hóa thân hiện thánh. Cơ hội tuyệt cao như thế, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đương nhiên sẽ không bỏ qua, nhất định phải hảo hảo lĩnh bợ thoáng một phát lão sư Hàn Phi Tử rồi. Ngạo Tâm, ta biết rõ ngươi, Đông Hải lão long đại nữ nhi. Chứng kiến cái này Ngạo Tâm thời điểm, bán thánh Hàn Phi Tử cười cười, sau đó hé mắt, một tay điểm vào Ngạo Tâm trên người, nói ra, ngươi là trời sinh lôi long chi thân thể. Hơn 1000 năm trước, ngươi sinh ra thời điểm, ta liền cảm ứng được ngươi lôi long khí tức, là thích hợp nhất đương ta pháp gia hộ pháp thiên long thần thú. Đáng tiếc a, lúc ấy ngươi cái kia ngoan cố lão long vương chết sống không chịu. Nhưng là nhìn lại hôm nay, nhân quả tuần hoàn. Ngươi đúng là vẫn còn muốn nhập ta pháp gia chi môn. Đã biết Ngạo Tâm thân phận về sau, bán thánh Hàn Phi Tử ngược lại buông xuống uy nghiêm, vừa cười vừa nói. Cái gì? Ta vừa sinh ra thời điểm, lại vẫn có như vậy một đoạn bí văn. Khó trách. Ta là lôi long chi thân thể. Pháp gia tư tưởng cùng pháp lệnh, tốt nhất vật dẫn là đạo thiên lôi này. Cho nên ta đối với pháp gia tư tưởng là dễ dàng nhất tiếp nhận đấy. Khó trách ta tại tiến vào cái kia pháp gia sát phạt làm cho mê trận chính giữa thời điểm, sẽ đối với tại pháp gia tư tưởng như thế dễ dàng tiểu lĩnh ngộ. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng rất ngạc nhiên, chính mình cùng pháp gia tư tưởng, cùng pháp gia bán thánh Hàn Phi tử, lại vẫn có như vậy che giấu câu chuyện. Chẳng lẽ nói, là tối tâm chính giữa, liền cũng đã nhất định tốt rồi sao? Theo chính mình xuất thế một khắc này, Lôi Long thuộc tính, liền đã chú định muốn cùng pháp gia tư tưởng cởi xuống gắn bó keo sơn đến sao? Mà đứng ở một bên, dùng quân tử không khí tư tưởng thủ hộ lấy chính mình không bị bài xích Tô Lâm, cũng hơi hơi ngạc nhiên nói, tựa hồ đây hết thảy, một mổ một ẩm, cũng đã là định số. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Lôi Long thuộc tính, bán thánh Hàn Phi tử cố ý đặt ở Ngô quốc quốc tử giám sát phạt làm cho mê trận chính giữa bán thánh bản thảo pháp chi bằng lộ ra. Đây hết thảy, tựa hồ tuần hoàn theo một cái dạng gì quy luật. Lão sư, ta Đông Hải thủy tộc có thể áp dụng tại nhân tộc pháp luật, kính xin lão sư có thể vì ta Đông Hải thủy tộc cũng chế định một bộ pháp luật đi ra, tăng lên ta Đông Hải thủy tộc khí vận cùng thực lực. Đã bán thánh Hàn Phi tử vừa mới sẽ nói ra như vậy một phen đến, dĩ nhiên là thừa nhận Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm là đệ tử của hắn, có thể tiếp nhận hắn pháp gia tư tưởng truyền thừa, cho nên Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền lập tức chắp tay thỉnh cầu bán thánh Hàn Phi tử vì nàng Đông Hải thủy tộc chế định pháp luật. Nhưng là, đối mặt Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm yêu cầu này, bán thánh Hàn Phi tử nhưng lại cười lắc đầu nói, ta là nhân tộc bán thánh, căn bản không có quyền lợi cùng năng lực đi cho các ngươi Đông Hải thủy tộc chế định pháp luật. Ngạo Tâm, ngươi là Long tộc công chúa, hôm nay lại mông ta pháp gia tư tưởng khai trí, chế định Đông Hải thủy tộc pháp luật đại nhiệm, nhất định là tại ngươi trên đầu. Về phần, ngươi cuối cùng có thể đi đến mức nào, chế định ra thế nào thủy tộc pháp luật đến, mà ngay cả ta cũng không biết. À, thế nhưng mà lão sư ở trên, Ngạo Tâm mới vừa vặn bước vào tư muốn tu luyện, liền trí hải cũng là hiện tại mới mở, muốn tới năm nào tháng nào mới có thể tu luyện tinh thâm pháp gia tư tưởng, đạt tới có thể vì toàn bộ thủy tộc chế định pháp luật tình trạng à. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đối với nhân tộc pháp gia tư tưởng hoàn toàn chính xác rất cảm thấy hứng thú, nhưng là nàng cũng thập phần đau đầu phải như thế nào đi học tập những tư tưởng này. Nàng cũng không giống như những này nhân tộc nho sĩ nhóm như vậy, từ nhỏ đến lớn đều là tại biển sách chính giữa lớn lên đấy, biết chữ đọc sách suy nghĩ đều là chuyện thường ngày. Đối với mới vừa vặn đã có được tư tưởng lực lượng Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mà nói, nghiên tập pháp gia tư tưởng trước tác, suy nghĩ pháp gia pháp lệnh quan hệ trong đó, quả thực là muốn mạng của nàng, thật sự là quá khó khăn. Tiêu tính toán Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tự nhận có thể trầm xuống tâm qua học, nhưng là nhiều như vậy pháp luật cùng tư tưởng, nàng phải học đến năm nào tháng nào nha. Tuy nhiên Long tộc tuổi thọ kéo dài, nhưng là Ngạo Tâm năm nay cũng đã hơn 1500 tuổi, nàng cũng không có cái này kiên nhẫn tại học cái vài thập niên trên trăm năm pháp gia tư tưởng, mới có thể đạt tới chế định pháp luật tình trạng. Không phải kiên trì bền bỉ tâm, há có thể đạt diệu pháp chi tư tưởng. Ngạo Tâm, ngươi sinh mà gì đấy? Chính là tốt nhất hộ pháp thiên long, đem ta pháp gia tư tưởng cùng lôi đình lực lượng kết hợp cùng một chỗ, là tốt nhất pháp lôi luật lệ rồi. Gặp Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm có chút nhục trí, bán thánh Hàn Phi tử nhẹ gật đầu nói ra. Sau khi nói xong, bán thánh Hàn Phi tử liền bước ra một bước, trong tay lượng thiên thức bắt đầu vung bắt đầu chuyển động, đảo loạn toàn bộ Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chí hải. Sau đó bầu trời chính giữa, từng đợt địa lôi minh, loại này lôi minh cũng không phải cựu thiên thần lôi cái chủng loại kia tự nhiên chi lôi, mà là tư tưởng chi lôi, là sấm sét. Ầm ầm, ầm ầm. Vô số lôi minh ánh sáng chói lọi, đem Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm toàn bộ chí hải đều cho lại lần nữa căng phồng lên thắt ra. Sau đó vô số đạo lôi minh đùng đùng địa đánh vào chí hải chính giữa, đem Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm khắp chí hải nước biển đều mang lên lôi quang. Có thể nói, bán thánh Hàn Phi tử cứ như vậy vung vẩy lấy lượng thiên thức vài cái, là đưa tới vô số tư tưởng chi lôi, sau đó thông qua những tư tưởng này chi lôi, trợ giúp Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chính thức mở ra pháp gia chí hải đến. Đồng thời, tại nàng chí hải chính giữa, đem lôi cùng nước đem kết hợp, tạo thành một vũng cực lớn lôi thủy chí hải đến. Đùng đùng. Tô Lâm ngạc nhiên địa nhìn xem dưới chân Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chí hải, vậy mà mỗi một giọt tư tưởng chi thủy chính giữa đều chớp động lên một tia lôi quang, chỉ là lôi cùng nước hoàn mỹ kết hợp. Đây là đặc thù lôi thủy chí hải a. Mỗi một giọt trong tư tưởng đều lộ ra lôi quang. Thật giống như của ta ba loại tư tưởng nước biển đồng dạng, thông qua băng, nước, sương mù ba loại hình thái biến hóa, khiến cho tư tưởng của ta có thường nhân chỗ không chuẩn bị thần kỳ lực lượng. Mà bây giờ, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chí hải, dĩ nhiên là lôi nước biến thành, như vậy mà nói, nàng như vậy lôi nước tư tưởng, học tập khởi pháp ra tư tưởng đến, chẳng phải là có thể đột nhiên tăng mạnh. Cảm nhận được dưới chân cái kia lôi thủy chí hải ẩn chứa nồng đậm pháp gia tư tưởng khí tức, Tô Lâm cũng nhịn không được sợ hãi than nói rồi. Của ta chí hải lại to lớn như thế, hơn nữa đây là lôi thủy chí hải. Đa tạ lão sư, đã có bực này lôi thủy chí hải, học sinh nhất định toàn lực ứng phó địa học tập pháp gia tư tưởng cùng pháp lệnh. Vốn Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đối với thật sự dụng tâm đi học pháp gia tư tưởng cũng không có bao nhiêu quyết tâm, cho nên liền là ôm thái độ muốn thử một chút. Nhưng là hiện tại đã có cái này lôi thủy chí hải trợ giúp, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cảm giác mình học tập pháp gia tư nhớ tới, tất nhiên là làm chơi ăn thật, trong nội tâm liền mừng thầm đi lên. Ân, Ngạo Tâm, những lôi này nước cũng là bởi vì ngươi bổn nguyên chính là lôi long mới có thể dẫn phát ra. Hắn trên thực chất, những lôi này cũng là chính ngươi vốn có đấy, chỉ có điều giấu ở ngươi thần thú chi thân thể chính giữa, ngươi không thể đủ phát hiện mà thôi. Ta phen này động tác cũng chỉ là trợ giúp ngươi mở trí hải, đồng thời thuận tay đem ngươi lôi quang dẫn xuất đến, hòa tan ngươi trí hải tư tưởng chi thủy chính giữa, cho ngươi triệt triệt để địa đã trở thành chúng ta pháp gia hộ pháp thiên long. Làm xong đây hết thảy, bán thánh Hàn Phi tử nhẹ gật đầu nói ra. Cái kia, lão sư, có thể trợ giúp học sinh đem rất quan trọng yếu Long Châu đoạt lại. Học sinh Long Châu lúc này đang bị nhân tộc này vô lại cho cưỡng ép hiếp đã đoạt đi, dùng cái này đến khống chế ta, khiến cho ta thân bất do kỷ, bị hắn tồi bức hiếp. Như thế như vậy, thì như thế nào có thể tính hạ tâm lai học tập pháp gia tư tưởng đâu này? Biết rõ lại để cho bán thánh Hàn Phi tử vi toàn bộ Đông Hải thủy tộc chế định pháp luật, tựa hồ có chút không quá phù hợp thực tế, cho nên Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, nhìn hằm hằm liếc bên cạnh Tô Lâm, liền lập tức thỉnh cầu bán thánh Hàn Phi tử trợ giúp nàng đoạt lại Long Châu. Nha, Ngạo Tâm, ngươi cũng đừng oan uổng ta. Là ta không nên đoạt ngươi Long Châu sao? Rõ ràng là ngươi muốn đưa ta vào chỗ chết, cuối cùng bị nhà của ta bán thánh lao ra tử chế phục rồi. Pháp bên ngoài khai ân, tha ngươi một mạng, chỉ là cầm đi ngươi Long Châu mà thôi. Ngươi cũng đừng đổi trắng thay đen. Tô Lâm nghiêm nghị đi phía trước vừa đứng, căn bản là không sợ bán thánh Hàn Phi tử uy nghiêm, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi Long Châu lại bị cướp đi. Bán thánh Hàn Phi tử nghe vậy cũng là sững sờ, sau đó lại độ xem kỹ Tô Lâm cái này kỳ quái tồn tại, nhất là Tô Lâm có thể dùng tư tưởng bảo hộ lấy, không bị hắn bán thánh chi uy bài xích đi ra ngoài, bán thánh Hàn Phi tử thì càng là kinh ngạc không thôi rồi. Quân tử không khí, thì ra là thế. Ngươi chỉ dùng để khổng tử thánh ngôn khai trí, khó trách khó trách. Hơn nữa còn là quân tử không khí cái này một câu. Nguyên lai, ngươi đã xuất hiện. Cẩn thận địa dùng hóa thân đưa mắt nhìn một phen Tô Lâm thân thể bên ngoài quân tử không khí tư tưởng, bán thánh Hàn Phi tử lại ngược lại thoải mái cười cười nói ra. Chương 383, tăng lên lôi chỉ. Cái gì ta đã xuất hiện? Hàn nửa thánh, còn xin nói rõ. Hơn nữa, kỳ thật nửa thánh một câu kia pháp chi bằng lộ ra nửa thánh thủ bản thảo, nhưng thật ra là tại trong tay của ta. Nói xong, Tô Lâm liền câu thông bên ngoài chính mình bản thể, lặng yên đem cái kia một chương nửa thánh thủ bản thảo cho đưa tiền đến, cầm trong tay, đối với nửa thánh Hàn Phi tử nói ra, pháp gia sở dĩ cho tới nay đạn không sinh ra á thánh đến, liền là vì các ngươi pháp gia bị hay, coi như là lại nguyên vẹn nghiêm minh pháp luật, cũng đều không thể tránh được đặc quyền giai cấp tồn tại. Đã đối mặt chính là nửa thánh Hàn Phi tử hiện thánh hóa thân, Tô Lâm tự nhiên cũng không cần phải che che lấp lấp đấy, trực tiếp liền đem cái kia một chương nửa thánh Hàn Phi tử bản thảo cho sáng đi ra. Pháp chi bằng lộ ra. Chơi ạ. Tô Lâm, ta đã biết. Nguyên lai ngươi về sau tiến vào cái kia sát phạt làm cho trận pháp chính giữa, lấy được bảo vật là lão sư ta nửa thánh thủ bản thảo. Khó trách. Khó trách hôm nay cái kia pháp gia xã Phương Tuấn Kiệt hội sẽ xuất ra lôi chỉ đến bố trí kế sách này, nguyên lai hắn cũng là vì cái này nửa đợi bản thảo đến. Hơn nữa, hắn còn nghĩ lầm nửa thánh thủ bản thảo là ở trên người của ta. Chí hải chính giữa tràn đầy lôi quang, khiến cho Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tư duy càng thêm địa nhanh nhẹn. Đương nàng thấy được Tô Lâm lấy ra nửa thánh thủ bản thảo về sau, liên hệ khởi hôm nay phát sinh hết thảy đủ loại, liền lập tức đem chọn cái lúc đầu nguyên nhân cho sâu chuỗi mà bắt đầu, đã biết chân tướng sự tình. Đúng vậy. Ngạo Tâm, hừ. Mặc dù Hàn nửa thánh là thầy của ngươi, nhưng là ngươi cũng không có quyền lợi yêu cầu Hàn nửa thánh trợ giúp ngươi đoạt lại Long Châu. Nói xong, Tô Lâm liền lại quay đầu nhìn về phía nửa thánh Hàn Phi tử, mặt ngoài lập trường của mình nói, nếu như Hàn nửa thánh thật sự muốn động thủ, ta là tuyệt đối sẽ không khuất tùng. Ta cũng là thánh ngôn khai trí, tự nhiên tại đụng phải nguy hiểm thời điểm, cũng có thể tìm kiếm lão sư ta trợ giúp. Kỳ thật lời này, Tô Lâm biểu hiện ra nói là cho Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm nghe đấy, nhưng là trên thực tế nhưng lại đã từng nói qua nửa thánh Hàn Phi tử, biểu lộ lập trường của mình cùng thái độ. Nếu như hắn không phải trợ giúp Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm phải về Long Châu, như vậy chính mình tiểu lợi dụng cái kia duy nhất một cơ hội duy nhất, triệu hoán thánh nhân lão sư Khổng Tử đến đây, đến lúc đó liền nhìn xem, đến cùng ai mạnh ai yếu a. Tô Lâm mới không tin, chính mình thánh nhân lão sư Khổng Tử, chẳng lẽ còn không phải nửa thánh văn vị pháp gia Hàn Phi tử đối thủ sao? Ha ha. Nửa thánh Hàn Phi tử nghe được Tô Lâm nghe được lời này, nhưng lại ha ha cười cười, lắc đầu nói, ngươi gọi là Tô Lâm, này đây Khổng Tử thánh nhân quân tử không khí khai trí. Nếu như ngươi thật sự triệu hoán Khổng thánh nhân đến đây, ta tự nhiên tránh lui. Bất quá, ngươi có thể triệt để địa lĩnh ngộ đến của ta pháp chi bằng lộ ra, kỳ thật. So về Ngạo Tâm, càng thêm có thể lãnh hội học tập ta pháp gia chân nghĩa. Hơn nữa, ta cảm nhận được, ngươi chỉ sợ có được một tòa viễn cổ pháp gia lôi trì a. Cái này một tòa pháp gia lôi trì, ta có ấn tượng, là lúc trước nửa thánh thương ngưỡng luyện chế ra đến cái kia một tòa, bất quá đáng tiếc đã có chút không trọn vẹn không được đầy đủ rồi. Cái gì? Ta theo Lý Vân Thông trong tay đoạt đến cái kia một tòa pháp gia lôi trì, dĩ nhiên là tiền tần nửa thánh thương ngưỡng luyện chế ra đến hay sao? Chậc chậc chậc. Khó trách cái này một tòa lôi trì chính giữa cựu thiên thần lôi cùng pháp gia tư tưởng như thế chi phong phú, coi như là tại Lý Vân Thông trong tay, hắn cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ cùng khống chế, lúc này mới có thể đủ bị ta đoạt đến. Mà ta cũng chẳng qua là dựa vào đối với pháp gia tư tưởng lĩnh ngộ, tăng thêm ghép vần thánh chữ lôi thần kỳ lực lượng, mới có thể miễn cưỡng phát huy ra lôi trì một bộ phận tác dụng, đem chúng đều hóa thành một đạo lôi long mà thôi. Nửa thánh Hàn Phi tử những lời này, thật ra khiến Tô Lâm âm thầm kinh hãi, hắn không nghĩ tới, nguyên lai Lý Vân Thông lấy được cái này một tòa lôi trì, thậm chí có thật lớn như thế địa vị. Là tiền tần pháp gia nửa thánh thương ngưỡng luyện chế ra đến. Mà cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm nghe được lời ấy, cũng hơi hơi hé miệng, giật mình nói, "Nguyên lai, Tô Lâm ngươi cái này một đạo lợi hại lôi long, vậy mà thật là một tòa lôi trì biến thành. Hơn nữa, lại còn là pháp gia nửa thánh thương ngưỡng luyện hóa lôi trì a." Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tuy nhiên còn không phải hiểu rất rõ pháp gia tư tưởng cùng luật pháp, nhưng là đối với pháp gia nửa thánh thương ngưỡng đại danh, đó cũng là như sấm bên tai. Nàng trước khi cũng đã mấy bận kiến thức đến Tô Lâm sử dụng ra lợi hại lôi long đến. Lúc này đây cũng càng là bởi vì Tô Lâm có được cái này một đạo lợi hại lôi long, nàng mới có thể chiếm cứ Phương Tuấn Kiệt lôi trì, hơn nữa dùng cái này lực lượng mở ra tích trí hải. Như thế nào đây? Tô Lâm, ta với ngươi làm một cái giao dịch a. Ngươi nếu là đem Ngạo Tâm Long Châu trả lại cho nàng, ta liền triệt để địa trợ giúp ngươi chữa trị cái này một tòa lôi trì, hơn nữa đem ngươi lôi trì tăng lên tới pháp gia lôi trì cực hạn. Chứng kiến Tô Lâm thoáng bộ dáng giật mình, nửa thánh hàn phi tử ngược lại là vừa cười vừa nói: "Pháp gia lôi trì cực hạn, chỉ cần nửa thánh hàn phi tử không chính mình, Tô Lâm còn không sợ, mà bây giờ nửa thánh hàn phi tử khai ra điều kiện, tựa hồ quá mức hấp dẫn người rồi." Trước mắt Tô Lâm trong tay lôi long, hắn đã cảm thấy thật lợi hại rồi. Nếu như lại hướng lên tăng lên, đặt tới nửa thánh hàn phi miệng trong pháp gia lôi trì cực hạn, cái kia lại sẽ là bộ dáng gì nhỉ? Hiện tại cũng đã ẩn chứa hơn 100 đạo cửu thiên thần lôi cùng luật pháp rồi, nghe nói pháp gia lôi trì cực hạn hình như là ngàn vạn đạo pháp lệnh kia mà. Nhưng là nếu thật đem Long Châu trả lại cho cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, Tô Lâm cũng sẽ biết mang đến bị Đông Hải Long tộc trả thù một ít phong hiểm. Cho nên, đối với cái này một lần giao dịch được mất, Tô Lâm nhất định phải cẩn thận địa suy nghĩ kỹ càng, mới có thể làm ra quyết định. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cái này một khỏa Long Châu, ta không có khả năng cả đời nắm giữ lấy. Nếu không Đông Hải Long Vương thật sự báo nổi, uy áp xuống tới, ai cũng nói không tốt sẽ xuất hiện cái dạng gì tình huống. Cho nên nói, nếu như ta không giết Ngạo Tâm, cái này một khỏa Long Châu ra sớm muộn phải trả cho nàng. Cảm thụ được cái kia một khỏa Long Châu lực lượng, Tô Lâm tại làm quyết đoán, hoặc là sẽ giết Ngạo Tâm đem Long Châu chiếm thành của mình, từ nay về sau cùng Đông Hải Long tộc là địch. Hoặc là tiểu dứt khoát mượn cơ hội này, có thể đổi lấy nửa thánh hàn phi tử hỗ trợ tăng lên lôi trì chỗ tốt, đem Long Châu trả lại cho Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm. Tuy nhiên làm như vậy, cũng không thể tránh né lại để cho cầm lại Long Châu về sau Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm ghen ghét cùng trả thù, nhưng là cuối cùng cũng nhiều kiếm đến một điểm chỗ tốt rồi. Như vậy cân nhắc thoáng một phát, Tô Lâm liền gật đầu, một nửa thánh hàn phi tử nói ra, hàn nửa thánh, chỉ cần Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thể tại cầm lại Long Châu về sau, Đông Hải Long tộc không hề cùng ta đối địch, tìm ta gây phiền phức, ta liền có thể đem Long Châu trả lại cho nàng. Long Châu ngay tại của ta chí khiếu chính giữa, nếu là Ngạo Tâm dám thể, hàn nửa thánh chỉ để ý đem nàng Long Châu mang tới là. Tô Lâm, ta thể, khẳng định không tìm làm phiền ngươi đấy, chỉ cần đem ngươi Long Châu trả lại cho ta là được. Nghe được Tô Lâm nghe được lời này, biết rõ trả lại Long Châu có hy vọng rồi, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền lập tức thể nói. Nhưng kỳ thật Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trong nội tâm, hay vẫn là âm thầm ghi hận lấy Tô Lâm. Tính toán của nàng thế nhưng mà một lấy được Long Châu, liền lập tức trở về đến Đông Hải Long Cung đi, sau đó lại nghỉ ngơi và hồi phục tốt tùy thời đến tìm Tô Lâm phiền toái. Đương nhiên, những trong nội tâm này, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lúc này cũng không dám nghĩ đến thái quá mức rõ ràng, nếu không nắm giữ nàng Long Châu Tô Lâm có thể là có thể cảm thấy. Nàng là Long tộc đại công chúa, nàng có thể không tin cái gì nhân tộc những lời thề này, cho nên đối với nàng mà nói, thề cùng nói láo không sai biệt lắm. Nhưng là trên thực tế, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm xem nhẹ chính là, nàng lúc trước chính là thuần túy Long tộc huyết mạch, cũng không có tiến hành tư tưởng tu hành. Cho nên mặc dù thề cái gì đấy, đối với nàng ảnh hưởng cũng phi thường có hạn, mà bây giờ, nàng bắt đầu học tập nhân tộc pháp gia tư tưởng. Tiến hành tư muốn tu luyện, lời thề đối với tư tưởng trói buộc lực lượng nhưng lại thật lớn. Ngay tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm vừa mới thề về sau, nàng liền cảm giác được có một cỗ kỳ lạ lực lượng xông vào tư tưởng của mình chính giữa, sau đó liền lập tức biến mất không thấy. Không có kinh nghiệm gì, nàng cũng không biết cái này là lời thề trói buộc lực lượng, cho nên cái này một tung tức thì kỳ quái lực lượng, nàng cũng không để trong lòng. Điểm này, Tô Lâm, ngươi có thể yên tâm. Tin tưởng chỉ cần ta đem ngươi lôi trì cho tăng lên tới cực hạn, Ngạo Tâm tự nhiên không dám tìm ngươi gây chuyện rồi. Nửa thánh hàn phi tử cười cười, sau đó liền một tay vung vẩy lấy lượng thiên thước, đại tay khẽ vây, cái kia tại Tô Lâm chí khiếu chính giữa Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long Châu, liền lập tức lặng yên đã bay tiến đến. Ngạo Tâm, lúc này đây ta giúp ngươi tìm về Long Châu, chẳng khác gì là ngươi đã sử dụng mất duy nhất một lần để cho ta ra tay giúp đỡ cơ hội. Ngươi bây giờ có thể nói chính là ta pháp gia hộ pháp thiên long, học tập ta pháp gia tư tưởng, tương lai tất nhiên có thể chế định ra thích ứng ngươi Đông Hải pháp luật đến. Theo Tô Lâm chí khiếu chính giữa lấy được Long Châu, nửa thánh hàn phi tử liền hướng cái này Ngạo Tâm chí hải ở chỗ sâu trong trầm xuống, cả khỏa Long Châu liền lập tức chìm vào Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chí hải chính giữa. Đa tạ lão sư, Ngạo Tâm tất nhiên không cô phụ lão sư kỳ vọng, cố gắng học tập pháp gia tư tưởng. Tuy nhiên lúc này đây cầm lại Long Châu xem như lãng phí lại để cho nửa thánh hàn phi tử ra tay một cơ hội duy nhất, nhưng là có thể đem bị quản chế tại Tô Lâm Long Châu cầm lại đến, đã không có tay cầm tại Tô Lâm trong tay. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thế nhưng mà cảm giác được chính mình cả người đều dễ dàng bắt đầu. Nhất là cảm nhận được Long Châu tại trên người mình cái chủng loại kia cảm giác thật cảm giác, Long tộc lực lượng lại lần nữa trở về phong phú cảm giác, thật là quá tuyệt vời. Hàn nửa thánh, đã Long Châu đã trả lại cho Ngạo Tâm, như vậy hiện tại, ngươi có thể vì ta tăng lên lôi trì đến sao? Tô Lâm gặp nửa thánh Hàn Phi tử đã theo chính mình chí hải chính giữa, đem Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Long Châu mang tới, liền vẫy tay một cái, vốn đang quay chúng quanh tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm ngoài thân lôi long, liền giống lên một tiếng, trực tiếp liền nhảy lên vào nàng chí khiếu chính giữa đến. Sau đó, toàn bộ hội thi thơ kỳ quái hiện tượng liền triệt để địa biến mất, kể cả Phương Tuấn Kiệt cái kia lôi trì cũng hoàn toàn địa trừ khử không còn, không còn có cái gì nữa. Mà cùng này tương đối ứng là, tại hội thi thơ chính giữa, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cả người cả đời đau nhức gọi, sau đó liền triệt để địa hôn mê bất tỉnh, chung quanh những tham gia văn hội kia, xem náo nhiệt nho sĩ nhóm, liền nhao nhao kinh hô lên. Chương 384, Thiên Diễn 49. Đã xong. Đã xong. Đây là cái gì nha dạng lôi long a? Vậy mà lợi hại được như thế chi khủng bố, liền cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lôi long chi thân thể, cũng ngăn cản không nổi cái này chính thức Cửu Thiên Thần Lôi hóa thành lôi long a. Cái kia Phương Tuấn Kiệt lôi chỉ cũng bị triệt để giải thể biến mất, lần này hắn thật là tổn thất thảm trọng a. Hơn nữa lần này, bởi vì hắn lôi chỉ, làm hại cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng ngất đi, sinh tử chưa biết, chỉ sợ nếu như Đông Hải lão Long Vương đã được biết đến, sẽ tìm đến bọn hắn Phương gia phiền phải a. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia té xỉu ở trung ương Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên đi, bởi vì ai cũng biết, cái kia vừa biến mất mạnh mẽ lôi long, có thể hay không lại đột nhiên chui đi ra. Mà lúc này đây Tô Lâm, liền lập tức nhất tâm nhị dụng, một bên tư tưởng tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chí hải chính giữa, quan sát nửa thánh hàn phi tử như thế nào giúp hắn luyện hóa tăng lên lôi long, bên kia thân thể của mình lại vội vàng đối với bên cạnh Tô Diệp khiến ánh mắt nói, Diệp ca, chúng ta ngay lập tức tiến lên, đem Ngạo Tâm vịn, hồi chúng ta Tô xa đi. Tô Lâm, cái này Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm rốt cuộc là sao vậy, chuyện quan trọng à? Ngươi cái kia một đạo lôi long đâu này? Lại chạy đi đâu à? Tô Diệp mặc dù biết cái kia một đạo lôi long là Tô Lâm đấy, nhưng là bây giờ nhìn đến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tựa hồ bị thương ngất đi thôi, cũng không rõ ràng là cái gì nha tình huống rồi. Diệp ca, chúng ta trước đem nàng mang đi, trở lại Tô xã sau này, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tô Lâm cười cười, hắn suy nghĩ, nếu như lúc này ở cái này pháp gia xã chính giữa, hắn nếu là đem nửa thánh hàn phi tử lúc này liền tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chí hải chính giữa hiển thánh sự tình, nói cho Phương Tuấn Kiệt bọn người, không biết có thể hay không khiến cho hành động cực lớn đâu này. Đương nhiên, Tô Lâm sẽ không như thế làm, kể cả cái kia một đạo lôi long là của mình, hắn cũng sẽ biết tận lực không bộc lộ ra đến. Hiện tại hắn muốn làm đấy, là ít xuất hiện mà dẫn dắt Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm nhanh chóng trở lại Tô Sa đi, vậy sau rồi mới nhìn xem nửa thánh hàn phi tử là như thế nào đem chính mình lôi long tăng lên trở thành pháp gia cấp cao nhất lôi chỉ. Phương xã trưởng, Long nữ Ngạo Tâm gia này tình huống, sợ không hề liền, chúng ta tiểu hiện hành cáo tử. Tô Lâm cùng Tô Diệp cùng tiến lên trước, nâng dậy trên mặt đất Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, vậy sau rồi mới liền hướng cũng bị thương không nhẹ đích Phương Tuấn Kiệt chắp tay cáo từ nói, cái này, Tô xã trưởng, ta đã lập tức thánh lực truyền thư cho ông nội của ta rồi, lại để cho hắn tới trợ giúp Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chữa thương, dù sao chuyện này là vì ta mà khởi. Gặp Tô Lâm muốn mang theo Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm ra ngoài, Phương Tuấn Kiệt liền lập tức tiến lên ngăn cản nói, hắn hiện tại cũng là chỗ với không hiểu thấu trạng thái chính giữa, hắn không biết đến cùng hôm nay cái này một đạo lôi long xuất hiện, chính mình pháp gia lôi chỉ giải thể cùng Tô Lâm có quan hệ hay không. Thế nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, không thể phóng Tô Lâm tiểu như thế ra ngoài, muốn chờ ra gia của mình đại nho Phương Chính Tâm đến rồi nói sau. Hừ, Phương xã trưởng, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm là vì ngươi pháp gia lôi chỉ mà bị thương, hiện tại ta muốn dẫn nàng lập tức trở về của ta Tô xã đi chữa thương, tiểu không phiền toái Phương đại nho rồi. Tô Lâm nhưng lại không đem Phương Tuấn Kiệt mà nói đương một sự việc, cùng Tô Diệp hai người mang lấy Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tiểu đi. Cái này, Tô xã trưởng, trước mắt bao người đều thấy được sự tình là vì hắn Phương Tuấn Kiệt mà lên, mới khiến cho Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm. Phương Tuấn Kiệt cũng không có chứng cứ chứng minh là Tô Lâm ở bên trong giở trò, cho nên căn bản không có lý do đi cưỡng ép hiếp đem Tô Lâm lưu lại, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Tô Lâm cùng Tô Diệp đem hôn mê Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mang đi. Xã trưởng, chẳng lẽ tựu như thế thả bọn họ đi? Ta dám nói, cái kia một đạo lôi long khẳng định cùng Tô Lâm thoát không khỏi liên quan. Nói không chừng hắn là cố ý mượn tay của ngươi sát hại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, đến lúc đó tiểu tính toán Long Vương truy cứu tới, hắn cũng có thể đem toàn bộ trách nhiệm giao cho ngươi. Nhìn xem Tô Lâm bọn người ra ngoài, Phương Tuấn Kiệt thủ hạ những pháp gia kia nho sĩ, liền không cam lòng nói: "Ta biết rõ, nhất định là Tô Lâm ở trong đó giở trò, thậm chí, cái kia pháp gia nửa thánh hàn phi tử bản thảo đã ở trong tay của hắn." "Ai? Ta vốn muốn mượn cơ hội này theo trong tay bọn họ đoạt lại nửa thánh thủ bản thảo đấy, thế nhưng mà sao từng muốn đến, vẫn là trên lệnh một chiêu, lại bị hắn phản tính kế." Phương Tuấn Kiệt nuốt khóe miệng máu huyết, nghĩ trước nghĩ sau, đem hôm nay sở hữu chi tiết hình ảnh đều nhiều lần suy nghĩ một lần, liền lý rõ ràng mạch suy nghĩ, biết chắc Tô Lâm là phía sau độc thủ. Nguyên lai là cái kia Tô xã trưởng Tô Lâm đang dở trò. Khó trách. Chẳng lẽ nói, cái kia một đạo lôi long là Tô Lâm sao? Cái kia một đạo lôi long ẩn chứa Cửu Thiên Thần Lôi cùng pháp gia tư tưởng lực lượng, tựa hồ so về Phương Tuấn Kiệt pháp gia lôi chỉ mạnh mẽ nhiều lắm, điều này sao khả năng à? Phương Tuấn Kiệt mới được là chuyên môn tu luyện pháp gia tư tưởng đó a. Ngược lại trong tay pháp gia lôi chỉ không có Tô Lâm lôi long mạnh mẽ. Cái này không thể nào nói nổi a. Tiêu đúng a. Tiêu tính toán Tô Lâm có kỳ ngộ cùng thiên tài, thế nhưng mà đây là pháp gia tư tưởng lĩnh vực a. Bọn hắn Tô gia không phải tung hoành ra sao? Những có thể được này Phương Tuấn Kiệt mời đến quốc tử giám các học sinh, từng cái cũng đều là đã làm vô số nhiệm vụ cùng lịch lãm rèn luyện đấy, tư tưởng tinh tuy qua đấy, tự nhiên hơi chút một nghĩ lại, liền nhìn ra Phương Tuấn Kiệt cùng Tô Lâm ở giữa đánh cờ đấu tranh. Kể cả lúc này đây thần kỳ xuất hiện lôi long cùng thần bí giải thể biến mất pháp gia lôi chỉ, đều vô cùng có khả năng là Tô Lâm cùng Phương Tuấn Kiệt ở giữa tranh đấu. Mà kết quả rất rõ ràng, Tô Lâm lông tóc không tổn hao gì mà dẫn dắt hôn mê Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm theo pháp gia xã đã đi ra, mà Phương Tuấn Kiệt lại tại chính mình hội thi thơ bên trên, đau nhức mất pháp gia trí bảo lôi chỉ, nhưng lại bị lôi long bị thương nặng thoáng một phát. Tuấn Kiệt, sao vậy, chuyện quan trọng? ngươi lôi trì đâu này? Ngay tại Tô Lâm bọn người ra ngoài không lâu, đại nho thái phó Phương Chính Tâm vô cùng lo lắng địa chạy tới. Hắn vừa đi đến Phương Tuấn Kiệt trước mặt, liền kinh ngạc phát hiện, chính mình cho Phương Tuấn Kiệt luyện hóa pháp ra lôi trì, vậy mà đã biến mất không thấy, liền một đinh điểm khí tức đều không có còn sót lại. Ra ra, ngay tại vừa mới xuất hiện một đạo lôi long, đem của ta lôi trì cho phá hư giải thể rồi. Phương Tuấn Kiệt thấy mình đại nho ra ra đến rồi, liền kỹ càng địa đem vừa mới tình huống nói một lần, hơn nữa gia nhập suy đoán của mình, cái kia pháp ra sát phạt làm cho trận pháp chính giữa nửa thánh thủ bản thảo, nhất định là bị Tô Lâm lấy được. Hơn nữa, trong tay hắn vô cùng có khả năng cũng có một đạo lợi hại hơn lôi trì hóa thành lôi long. Lôi long, cô hơi thở này là vì sao như vậy như đổ nhi ta Lý Vân Thông cái kia một đạo thượng cổ lôi trì. Đại nho Phương Chính Tâm đi tới vừa rồi phát sinh lôi long bạo thể lôi trì địa phương, cẩn thận địa cảm thụ nơi này còn sót lại khí tức, liền cau mày nói ra, đúng vậy, cái này một đạo lôi long khí tức, tất nhiên là cái kia nửa thánh thương ngưỡng luyện hóa lôi trì. Thế nhưng mà, cái này một đạo lôi trì vốn hẳn nên tại đồ nhi ta Lý Vân Thông trong tay, vì sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Cảm nhận được cái này một cỗ tràn đầy nửa thánh thương ngưỡng pháp ra tư tưởng lôi trì khí tức, đại nho Phương Chính Tâm lại là chân chính địa nghi ngờ. Bởi vì theo hắn biết, cái này một đạo thương ngưỡng lôi trì chính là tại chính mình đồ nhi Lý Vân Thông trong tay, nhưng là bây giờ, sao vậy tựa hồ xuất hiện ở Tô Lâm trong tay? Chẳng lẽ nói, Lý Vân Thông cùng Tô Lâm cấu kết bắt đầu sao? Là Lý Vân Thông thương ngưỡng lôi trì, khó trách có thể cường đại như thế. Thế nhưng mà ra ra, Lý Vân Thông sao vậy sẽ giúp trợ cái kia Tô Lâm đến cùng ta đối nghịch? Phương Tuấn Kiệt sao vậy cũng nghĩ không thông, Lý Vân Thông rõ ràng là chính mình ra ra thân truyền đệ tử a. Cái này, ta còn cũng làm không rõ ràng lắm, bất quá ngươi vừa mới nói nửa thánh thủ bản thảo tại Tô Lâm trong tay, còn có cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm vậy mà dùng nửa thánh nói như vậy khai trí. Tiếp tục tìm kiếm lấy nơi này dị thường khí tức đại nho Phương Chính Tâm, hỏi hỏi đột nhiên sắc mặt mãnh địa biến đổi, kêu lên, nửa thánh hiển thánh. Là cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mở trí hải. Ta đã biết, Tuấn Kiệt, ngươi lôi trì đã bị hóa thành pháp gia tư tưởng lực lượng, trợ giúp cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mở trí hải, tăng lên văn vị rồi. Thậm chí, dẫn phát ra nửa thánh Hàn phi tử, ở đằng kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trí khiếu chính giữa hiển thánh, trợ giúp nàng mở trí hải rồi. Cái gì nha? Nửa thánh Hàn phi tử vừa mới vẫn là vào lúc này hiển thánh rồi. Khó trách. Cái kia một đạo lôi long đột nhiên tầm đó trở nên cuồng nổi hẳn lên. Cuối cùng nhất còn nhạt nhòa không còn. Phương Tuấn Kiệt cũng là trừng lớn hai mắt kinh ngạc nói, cái kia nửa thánh Hàn phi tử có thể là cả thiên nhân đại lục trong truyền thuyết nửa thánh a. Đủ để cùng Nho gia Mạnh tử, Tuần tử, Mặc gia Mặc tử, Đạo gia Trang tử bọn người nổi danh. Mà lúc này, nhanh chóng mang theo Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm về tới Tô xã chính giữa, Tô Lâm liền lại để cho Tô Diệp vội vàng đem đại môn coi được, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy mình cùng Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm. Tại trong sương phòng, Tô Lâm đem Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm phóng ngã xuống giường, vậy sau rồi mới mình cũng trên giường ngồi xuống. Tư tưởng toàn tâm toàn ý địa vèo thoáng một phát lại lần nữa tiến nhập Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trí hải chính giữa. Tô Lâm, sao vậy, chuyện quan trọng? Tại sao ta lại đột nhiên ngất đi, bên ngoài cái gì nhà tình huống? Chúng ta vẫn còn pháp gia xã chính giữa sao? Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cảm giác được thân thể của mình hôn mê bất tỉnh, nhưng là tư tưởng của nàng tại trí hải chính giữa vẫn có ý thức đấy, mà lúc này nửa thánh Hàn phi tử nhưng lại dừng ở cái kia một đạo tiến cử trí hải chính giữa cực lớn lôi long. Ta đã đem ngươi mang về Tô xã, bây giờ đang ở ta xương phòng trên giường. Tô Lâm tư tưởng lại lần nữa tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm trí hải chính giữa ngưng tụ thành là nhân hình, vậy sau rồi mới vừa cười vừa nói, Phương Tuấn Kiệt trộm gà không được còn mất nắm gạo, lúc này đoán chừng đã hồn hển đi à nha. Bất quá, hiện tại là tối trọng yếu nhất hay là muốn thỉnh Hàn nửa thánh, đem của ta cái này một đạo lôi long, cho tăng lên trở thành cấp cao nhất pháp gia lôi chỉ rồi. Nói xong, Tô Lâm tựu nhìn về phía nửa thánh Hàn phi tử hiện thánh hóa thân, chỉ thấy Hàn phi tử trong tay lượng thiên thức đã thu vào, hít sâu một hơi, lập tức đem tay một chuyến, ngược lại cô động ra một căn pháp gia phán quan bút đến. Tô Lâm đại đạo 3000, nhìn như phồn đa, nhưng là trên thực tế, thiên diện 49, chỉ có trong đó 49 mới thật sự là đại đạo. Thật giống như chúng ta pháp gia chế định luật pháp đồng dạng, có thể thành công trăm mấy ngàn pháp lệnh, thoạt nhìn nhiều mà phức tạp, trên thực tế, đồng lòng cũng là thiên diện 49, lần này ta liền giúp ngươi xóa phồn tự giản, cô động 49 nói lôi long a. Chương 385, vẽ rồng điểm mắt. Đây là phán quan bút, pháp gia một loại khắc khí. Cho tới nay, Tô Lâm chứng kiến pháp gia nho sĩ chính giữa tu luyện gia khí, đại bộ phận đều là lượng thiên thước. Rất nhiều pháp gia văn bảo cũng đều là dựa theo lượng thiên thức đặc tính đi luyện chế. Bất quá hôm nay, hắn rốt cục tại nửa thánh Hàn phi tử hiện thánh hóa thân tại đây, thấy được một loại khác pháp gia chi khí. Phán quan bút, nghe nói liền âm u chính giữa, đối với vong hồn đầu thai hình phạt thời điểm, vẫn là dùng phán quan bút. Mà phán quan bút lớn nhất đặc sắc là, mặc dù là đẳng cấp lại thấp phán quan bút, cũng có thể khống chế cùng sử dụng gia nghiệp lực đến. Nghiệp lực vốn phải là chỉ có nửa thánh mới có thể nắm giữ lực lượng, bình thường nho sĩ, nếu là có được phán quan bút như vậy văn bảo, cũng đồng lòng có thể sử dụng đến. Đương nhiên, phán quan bút có được như vậy nghịch thiên năng lực, tự nhiên cũng là cực độ khó có thể luyện chế ra đến. Đầu tiên, luyện chế phán quan bút phải là đại nho đã ngoài, tốt nhất là nửa thánh. Tiếp theo, đối với luyện chế phán quan bút tài liệu cũng thập phần chú ý, cần tài liệu mỗi đồng dạng đều quý trọng vô cùng. Bởi vậy, tại toàn bộ thiên nhân đại lục chính giữa, văn bảo phán quan bút số lượng cũng không nhiều, chỉ sợ không đến hai vị số. Đây là pháp gia văn bảo phán quan bút. Bất quá, lão sư Hàn Phi tử cái này một căn đã trở thành thánh khí, đã không tại văn bảo trong phạm vi rồi. Ta Đông Hải Long cung chính giữa tựa hồ sưu tập lấy một căn năm đó tần hướng nửa thánh lý tư đã dùng qua phán quan bút. Bất quá, lại lúc này chỉ là đại nho văn bảo. Xem đến lúc này nửa thánh Hàn Phi tử trong tay phán quan bút, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền nghĩ tới chính mình Đông Hải Long cung bảo khố chính giữa cái kia một căn đại nho văn bảo phán quan bút đến. Bất quá, đại nho văn bảo phán quan bút chỉ có thể đủ dùng gia nghiệp lực đến. Thông qua nghiệp lực ngược dòng tìm hiểu thời gian trường hạ, đem sở hữu trí nhớ cùng hành vi phạm tội đều liệt đi ra, cho một số kết tội. Mà bây giờ nửa thánh Hàn Phi tử trong tay phán quan bút dĩ nhiên là thánh khí cấp bậc, không những được thông qua sử dụng nghiệp lực phán người hành vi phạm tội, càng có thể sử dụng điều động ra nguyện lực đến, sinh tạo ra vật. Tạo vật chính là nguyện lực vô trung sinh hữu trọng yếu thuộc tính. Am hiểu nhất vận dụng nguyện lực liền là tiểu thuyết gia, mặc dù là tiến sĩ cấp bậc nhà tiểu thuyết, cũng có thể mượn nhờ tiểu thuyết tụ tập nguyện lực, ở một mức độ nào đó khống chế nguyện lực. Nhưng là chân chính có thể tự do vận dụng cùng nắm giữ nguyện lực, chỉ có nửa thánh đã ngoài, lại càng không cần phải nói dùng để tạo vật rồi. Thiên diễn 49. Bỏ chạy 1. Ta cầu 49, cô đọng lôi long, tu chỉnh luật pháp, tạo thiên phán địa phương. Tay cầm thánh khí phán quan bút. Nửa thánh Hàn Phi tử đứng ở Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chí hải giữa không trung chính giữa, sau đó một tay lấy Tô Lâm cái kia một đạo lôi long, triệt để địa nắm ở trong tay. Dùng sức như vậy một chảo, cả nói lôi long liền không động đậy được nữa. Đồng thời, nửa thánh Hàn Phi tử tay phải phán quan bút liền thoáng một phát đâm vào lôi long thân thể chính giữa, theo lôi long một tiếng ngạo gọi, thánh khí phán quan bút bên trên kim quang đại tác, dĩ nhiên cũng làm đem chọn nói lôi long cho thu nạp đi vào. Đây là, chẳng lẽ nói nửa thánh Hàn Phi tử muốn dùng cái này phán quan bút cho ta vẽ ra lôi chỉ đến sao? Tô Lâm cũng là khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào giữa không trung chính giữa nửa thánh Hàn Phi tử động tác, nháy mắt một cái không nháy mắt, tự hồ sợ bỏ qua bất luận cái gì trọng yếu lập tức. Dù sao, loại này tận mắt thấy nửa thánh phát uy cơ hội, hay vẫn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Quả nhiên, sau một lát, thật sự như là Tô Lâm đoán trước cái kia dạng, nửa thánh Hàn Phi tử tay cầm thánh khí phán quan bút, hấp thu lôi long tinh hoa về sau, liên lập tức bắt đầu ở giữa không trung chính giữa bắt đầu phát họa mà bắt đầu. Xoát xoát xoát, rầm rầm rầm. Tuyệt bút huy sái, mỗi một số vẽ một cái, đều mang theo từng đợt chấn nhiếp nhân tâm nổ vang, là Cửu Thiên Thần Lôi bạo tạc thanh âm, tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chí hải trên không, vô số Cửu Thiên Thần Lôi bị huy sái đi ra, tại giữa không trung chính giữa nổ ra, sau đó hóa thành từng đạo tiểu tiểu lôi hồ, bị thánh khí phán quan bút nguyện lực chỉ dẫn lấy, lẫn nhau tổ hợp trở thành từng trích rất sống động lôi long. Lôi long, quả nhiên là tại hóa lôi long. Đã như vậy, dựa theo vừa mới nửa thánh Hàn Phi tử thuyết pháp, hắn đây là muốn cho ta vẽ ra 49 nói lôi long lạc. Bất quá cái này lôi long, tựa hồ cùng ta vừa mới lôi long, có thật lớn không giống với a. Tô Lâm nhìn xem cái này đầy trời vẽ ra đến bất động ở lôi long, khiếp sợ trong lòng đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt rồi. Những lôi long này cùng lúc trước hắn bái kiến cùng với ý thức được lôi long, là hoàn toàn bất động. Trước khi trong tay hắn cái gọi là lôi long, bất quá là lôi chỉ hội tụ thành làm một nói, tuy nhiên gọi là lôi long, nhưng lại là chỉ có một mơ hồ ngoại hình, cũng không tính là đúng nghĩa long. Mà bây giờ nửa thánh Hàn Phi tử dưới ngòi bút cái này từng trích lôi long, nhưng lại trông rất sống động, mỗi một chỉ lôi long cũng giống như Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chân thân lôi long đồng dạng, có móng vuốt tròm râu long rác, thậm chí liền trên người lân phiến cũng là thành từng mảnh san sát nối tiếp nhau. Như vậy lôi long, mỗi một chỉ đều so với ta nguyên lai cái kia một đạo lôi long lợi hại nhiều hơn. Bởi vì, như vậy lôi long có lẽ đều là sống. Bất quá, như thế nào những long này cũng sẽ không động à? Tô Lâm hưng phấn mà chầm chậm vào giữa không trung chính giữa những lôi long này, lại kỳ quái phát hiện, sở hữu lôi long bị vẽ ra đến về sau, đều bất động, đối với hắn nhìn kỹ phía dưới, liền kinh ngạc địa chứng kiến, nguyên lai những lôi long này, địa phương khác chi tiết cũng không có so hoàn mỹ, nhưng là hết lần này tới lần khác mỗi một chỉ long long đầu hốc mắt chỗ, đều là không đấy, không có có mắt. Không có có mắt. Khó trách những long này đều bất động, nguyên lai đều còn không có họa nguyên vận a. Nhìn xem nửa thánh Hàn Phi tử một chỉ vẽ lấy lôi long, Tô Lâm cũng yên lặng địa đếm lấy, 45, 47, 49. Đúng vậy, một mực vẽ lên 49 chỉ lôi long, cái kia giáo viên chủ nhiệm từ mẫn tính mới cuối cùng nhất chậm rãi ngừng lại, đem phán quan bút cho thu vào. Lôi long, cái này 49 chỉ lôi long, mỗi một chỉ đều bị ta có một loại đồng loại cảm giác ra. Đây là có chuyện gì hả? Chẳng lẽ, chúng cùng ta là giống nhau sao? Thế nhưng mà, nó nhóm khí tức trên thân, rồi lại như thế cổ quái. Hơn nữa, chúng tựa hồ còn không có sống lại, chỉ là tử vật. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cũng là kinh ngạc địa nhìn xem nửa thánh Hàn Phi tử vẽ lên cái này 49 chỉ lôi long, nàng mình chính là lôi long chi thân thể, có được long tộc huyết mạch. Tự nhiên đối với cái này 49 chỉ lôi long, có thập phần mãnh liệt khí tức câu thông cảm giác. Ha ha, Tô Lâm, ta đã vì vẽ ra cái này 49 chỉ lôi long, hiện tại nên đến phiên chính ngươi đến vẽ rồng điểm mắt rồi. Chỉ có ngươi dùng ngươi lĩnh ngộ pháp gia tư tưởng, đến vẽ rồng điểm mắt, những lôi long này mới có thể chính thức thuộc về ngươi. Ngươi cũng mới có thể chính thức nắm giữ ở cái này một do 49 chỉ lôi long tổ thành đỉnh cấp pháp gia lôi chỉ rồi. Nửa thánh Hàn Phi tử thu hồi phán quan bút, liền đi xuống, đối với Tô Lâm nói ra. Hoa Long, vẽ rồng điểm mắt muốn để ta làm sao? Tốt, ta đây tiểu thử xem. Đã nhận được nửa thánh hàn phi tử cho phép, Tô Lâm liền dạo bước tiến lên, thả người tại đây 49 chỉ bất động lôi long bên người, cảm thụ được nó trên người chúng tư tưởng khí tức, trong nội tâm liền càng là kinh ngạc lên, tội, phạt. Những này, vô số hành vi phạm tội, vô số pháp luật, vô số pháp gia tư tưởng. Vậy mà, cứ như vậy bị quy nạp đã đến 49 chỉ lôi long trên người. Cái này, đây mới thực là pháp gia tư tưởng đại thành chi tắc ca. Du lịch tại đây 49 chỉ lôi long chính giữa, Tô Lâm hiện tại tư tưởng cùng đối với pháp gia nhận thức, căn bản là không cách nào triệt để điệu tiếp thu cái này 49 chỉ lôi long chính giữa ẩn chứa pháp gia chân nghĩa. Nhưng là, Tô Lâm muốn thu phục cái này một tòa đỉnh cấp pháp gia lôi chỉ, liền cần dùng chính mình pháp gia tư tưởng, đi cho lôi long nhóm vẽ rồng điểm mắt. Muốn như thế nào vẽ rồng điểm mắt đâu này? Ta không có phán quan bút, dựa vào chính mình cử nhân lực lượng, nhất định là không đủ. Ta hắn tư tưởng của hắn nhất định là không có hiệu quả đấy, tóm lại là lực lượng cấp độ không đủ cao, tư tưởng cũng không đủ tinh thâm, bất luận cái gì một đạo lôi long, chính giữa ẩn chứa pháp gia tư tưởng. Tiểu so với ta hiện tại học được sở hữu bách gia tư tưởng cộng lại còn phong phú. Theo lôi long chính giữa chu du một vòng trở về, Tô Lâm liền phiền não cái này nửa thánh hàn phi miệng bên trong vẽ rồng điểm mắt đến tột cùng muốn như thế nào đi làm đâu này. Vẽ rồng điểm mắt, lão sư hàn phi tử vẽ ra đến lôi long, nhưng bây giờ lại để cho Tô Lâm đi vẽ rồng điểm mắt, ai? Đáng tiếc a, lợi hại như thế pháp gia lôi chỉ, vậy mà không thể quy ta sử dụng, ngược lại đã rơi vào Tô Lâm trong tộc. Long tộc đại công chúa ngạo tâm mang đầu, thập phần hâm mộ lúc này ở rất nhiều lôi long chính giữa Tô Lâm. Hàn nửa thánh, không biết. Dùng ta hiện tại cử nhân văn vị, có không có năng lực vì những lôi long này vẽ rồng điểm mắt. Do dự cả buổi, Tô Lâm hay vẫn là mở miệng hướng Hàn Phi tử cầu hỏi. Tư tưởng chi đạo, lại há có thể đủ đơn thuần dùng văn vị mạnh yếu cao thấp đến cân nhắc đâu này. Tô Lâm, ngươi cảm thấy ngươi tư tưởng đã đủ rồi, lực lượng của ngươi liền cũng là đủ rồi. Đối mặt Tô Lâm nghi vấn, nửa thánh Hàn Phi tử nhưng lại cười tủm tỉm đấy, chỉ tốt ở bề ngoài gật gật đầu, như thế nói ra. Tốt. Đã như vậy, ta liền lớn mật thử một lần tốt rồi. Bất quá, Tô Lâm nhưng lại theo nửa thánh Hàn Phi tử những lời này chính giữa đã nghe được chân thật ý tứ, đó chính là mình tuyệt đối là có năng lực đi hoàn thành vẽ rồng điểm mắt. Vạn vật điểm bắt đầu, không cách nào. Người điểm bắt đầu, có pháp. Đứng tại 49 chỉ lôi long trung tâm, Tô Lâm hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, cảm thụ được thuần túy pháp gia tư tưởng khí tức, sau đó đột nhiên chừng mở hai mắt, theo trong tay áo vung gian này một chương nửa thánh hàn phi tử bản thảo pháp chi bằng lộ ra, dùng tư tưởng của mình hóa thành một thanh trí tuệ chi kiếm, hướng phía cái này chương nửa thánh thủ bản thảo hung hăng địa răng rắc chạm tới. Ầm ầm. Nương theo lấy nhiều tiếng cực lớn lôi minh, Tô Lâm triệt để địa đem pháp chi bằng lộ ra nửa thánh thủ bản thảo biến thành 49 nói mảnh vỡ, sau đó tư tưởng đại lực vận chuyển, lập tức đem những mảnh vỡ này bắn về phía 49 chỉ bất động lôi long. Ngao, ngao ngao. Vẽ rồng điểm mắt, đương từng trích lôi long con mắt bị Tô Lâm cuối cùng điểm bên trên thời điểm, liền lập tức sống lại, nó trên người chúng pháp ra tư tưởng cùng cựu thiên thần lôi lực lượng, hoàn mỹ địa dung hợp lại với nhau. Suốt 49 đầu lôi long, tại giữa không trung chính giữa du động vung vẩy lấy, sau đó lẫn nhau tầm đó đầu đuôi kết hợp, bắt đầu xây dựng đã trở thành một xưa nay chưa từng có pháp gia trung cực lôi chỉ. Chương 386, trung cực lôi chỉ. Thánh nhân cậu thả có thể cường quốc, không hợp pháp hắn cố, cậu thả có thể lợi dân, không theo hắn lễ. Pháp gia ban thánh thương lượng, tại đại nho thời điểm, nghe nói Tần Hiếu Công ở trong nước tuyên bố cầu hiền lệnh, liền mang theo Lý Khôi pháp kinh tìm nơi nương tựa Tần Quốc, thông qua Tần Hiếu Công sủng thần cảnh giam gặp Hiếu Công. Thương lượng lần thứ nhất dùng đến nói du thuyết Tần Hiếu Công, Hiếu Công nghe xong thẳng ngủ ga ngủ gật cũng thông qua cảnh giam chỉ trích thương lượng là cái cuồng vọng chi đồ, không thể phân công. Năm ngày về sau, Thương Hưởng lần nữa hội kiến Tần Hiếu Công, dùng vương đạo chi thuật du thuyết, Hiếu Công không thể tiếp nhận cũng lần nữa thông qua cảnh giam trách cứ Thương Hưởng. Thương Hưởng lần thứ ba hội kiến Tần Hiếu Công lúc dùng bá đạo chi thuật du thuyết, đạt được Hiếu Công khẳng định nhưng không có bị chọn dùng, nhưng Thương Hưởng lúc này đã lĩnh hội Hiếu Công trong lòng ý đồ. Cuối cùng Thương Hưởng gặp Hiếu Công lúc tâm tình nước giàu binh mạnh kế sách, Hiếu Công nghe lúc thập phần mê mẩn, đầu gối bất chi bất giác hướng Thương Hưởng hoạt động, hai người tâm tình mấy ngày không hề ủ rũ. Cảnh giam không được giải thích, hướng Thương Hưởng hỏi thăm nguyên do. Thương Hưởng nói Tần Hiếu Công ý tại tranh bá thiên hạ, cho nên đối với tốn thời gian quá dài mới có thể lấy được hiệu quả để nói, vương đạo học thuyết không có hứng thú. Cho nên Thương Hưởng cuối cùng có thể tại Tần Quốc quán triệt nước giàu binh mạnh kế sách, theo Tần Quốc hai lần biến pháp bắt đầu, chủ trương chấp pháp không tránh quyền quý, hình tượng đại phu. Đem lúc ấy Tần Quốc pháp lệnh, tập hợp trong nước đại nho cùng bán thánh chi lực, chúc tạo cái này một tòa Thương Hưởng lôi trì. Lôi trì lực lượng mạnh mẽ vô cùng, pháp luật càng là đặc biệt địa hoàn thiện, cái này một tòa lôi trì lơ lửng tại Tần Quốc trên không, y theo pháp lệnh luật lệ, trừng phạt hết thảy vi phạm pháp luật người. Cũng chính bởi vì quán triệt chấp hành cái này một tòa lôi chỉ bên trên pháp luật, hai lần xưa nay chưa từng có biến pháp, Thương Hưởng mới hoàn toàn địa theo đại nho thành tựu bản thánh. Cuối cùng nhất là lợi dụng trong tay hắn cái này một tòa Thương Hưởng lôi chỉ, thậm chí liền một ít đại nho cùng bản thánh phạm pháp, Thương Hưởng cũng muốn nhìn rõ mọi việc, chấp pháp tân nghiêm. Đáng tiếc, cuối cùng cũng là bởi vì Thương Hưởng chấp pháp nghiêm minh, lợi dụng lôi chỉ, thậm chí đánh chết một gã học phái tạp gia đại nho. Cho nên, đương Tần Hiếu Công mất về sau, liền bị Ngô Quốc đại nho cùng bản thánh hợp nhau tấn công. Cuối cùng thậm chí liền cái này một tòa Thương Hưởng lôi chỉ đều bị triệt để địa đánh vỡ đánh cho tàn phế rồi. Một đời pháp gia kỳ tài bán thánh Thương Hưởng cũng triệt để địa đã chết vẫn lạc. Mà cái này một tòa bị đánh tàn Thương Hưởng lôi trì, liền tại mấy ngàn năm về sau, bị Nô Quốc một tên thiếu niên thiên tài Lý Vân Thông nhặt được. Bất quá, về sau Lý Vân Thông tại Tô Lâm khu nhà cũ chính giữa, ngược lại là bị Tô Lâm đem cái này một tòa thương ngưỡng lôi chỉ cho cướp đoạt đi qua. Hôm nay, tràn trọc phía dưới, Tô Lâm có thể tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Chí Hải chính giữa, gặp được pháp gia bán thánh Hàn Phi Tử Hiển Thánh, thông qua phán quan bút đem chọn tòa tàn phá thương ngưỡng lôi chỉ, lại lần nữa họa thành 7749 chỉ lôi long, chiếm giữ lại với nhau, đã trở thành một tòa xưa nay chưa từng có trung cực lôi chỉ. Vẽ rồng điểm mắt. Quán thâu tiến nhập tư tưởng của ta, kết hợp bán thánh Hàn Phi Tử pháp chi bằng lộ ra chi lực, cuối cùng ngược lại là đem thương ngưỡng lôi chỉ trên nửa thánh thương ngưỡng tư tưởng, triệt để điệu tàn phá. Còn lại pháp gia tư tưởng cùng pháp lệnh, vô cùng rõ ràng cùng mạnh mẽ. Tô Lâm nhìn trước mắt 49 chỉ lôi long chiếm giữ cùng một chỗ, cuối cùng tạo thành trung cực lôi chỉ, cũng đã là kích động được khó nói lên lời rồi. Nhất là tại bán thánh Hàn Phi Tử bán thánh chi lực dưới tác dụng, sở hữu lôi quang đều mang theo một cỗ bán thánh uy nghiêm, lại để cho người cảm thấy thần thánh mà không thể xâm phạm. Tô Lâm, này lôi chỉ một thành, thiên hạ to lớn, không tiếp tục pháp gia lôi chỉ có thể cùng chi chống lại rồi. Ta chỗ lĩnh ngộ pháp gia tư tưởng, kết hợp được thiên đạo vận hành quy tắc, đều rót vào trong đó. Về phần ngươi có thể lĩnh ngộ đến trong đó bao nhiêu, lại thông qua cái này một tòa lôi chỉ, đem ta pháp gia tư tưởng tinh thần quán triệt đi ra bao nhiêu, đều chỉ có thể nhìn vận số của chính ngươi. Gặp lôi chỉ đã thành, bán thánh Hàn Phi Tử liền bao hàm thâm ý gật gật đầu, sau đó lại nhìn một chút cũng kinh sợ Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, nói ra, Ngạo Tâm, ngươi chi đạo cũng lúc này trùng cực lôi chỉ chính giữa. Vi sư không nhiều lắm nói rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, bán thánh Hàn Phi Tử toàn bộ hiện thánh chân thân, liền hóa thành một chút kim quang, tiêu tán tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Chí Hải chính giữa. Tô Lâm, cái này một tòa lôi chỉ, so về Phương Tuấn Kiệt cái kia một tòa, mạnh mẽ hơn vạn lần a. Ngươi không phải tu luyện pháp gia tư tưởng, không bằng đem cái này một tòa lôi chỉ cho ta đi. Nhìn xem Tô Lâm cái này một tòa trung cực lôi chỉ, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đã lộ ra ngấp nghé chi tâm. Ngạo Tâm, ngươi tiểu bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tiểu tính toán ta không tu luyện pháp gia tư tưởng, ngươi cảm thấy ta sẽ đem cường đại như thế pháp gia trung cực lôi chỉ cho ngươi sao? Tô Lâm cười cười, cự tuyệt Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, sau đó liền lập tức đem chọn tòa lôi chỉ thu vào chính mình chí hải chính giữa đi. Cái này một tòa pháp gia trung cực lôi chỉ, thật sự là quá cường đại, bao hàm lấy bán thánh Hàn Phi Tử đối với pháp gia tư tưởng cơ hồ toàn bộ lĩnh ngộ. Tô Lâm có thể cảm nhận được, tuy nhiên bán thánh Hàn Phi Tử thu nhận đệ tử là Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, nhưng là hắn lại thông qua cái này một tòa lôi chỉ, đem tư tưởng toàn bộ đều chuyển cho Tô Lâm. Chỉ bất quá bây giờ Tô Lâm năng lực còn chưa đủ, không cách nào toàn bộ đưa hắn pháp gia tư tưởng tiếp thu. Bất quá, theo vừa mới vẽ rồng điểm mắt thời điểm, Tô Lâm cũng đã hiểu rõ đến, Hàn Phi Tử văn vị tuy nhiên hay, vẫn là bản thánh, không có đột phá đến a thánh. Nhưng là lực lượng của hắn đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, có thể nói là bán thánh đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Thiên Nhân Đại Lục cựu quốc chính giữa đều là theo nếp trị quốc, cho nên pháp gia tư tưởng còn có nguyện lực tích lũy đã đạt đến một mức độ khủng bố. Chỉ sợ toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục chính giữa, ngoại trừ Nho gia chính thống tư tưởng bên ngoài, là pháp chế tư tưởng phổ biến nhất hiện đi à nha. Thu hồi trung cực lôi chỉ, Tô Lâm liền lập tức theo Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Chí Hải chính giữa lui đi ra, cả người từ trên giường ngồi dậy. Tô Lâm, chỉ cần đem ngươi cái này một tòa pháp gia lôi chỉ cho ta, ta Đông Hải Long cung chính giữa chân bảo, mặc cho ngươi lựa chọn. Tô Lâm vừa ly khai Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm Chí Hải, nàng cũng lập tức thanh tỉnh lại, như trước chăm chú đuổi theo Tô Lâm nói ra. A, Ngạo Tâm, ngươi tiểu thật sự nghĩ như vậy muốn cái này một tòa pháp gia lôi chỉ sao? Tô Lâm nhìn xem Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm như thế thực sự muốn chính mình pháp gia lôi chỉ, liền cười hỏi. Đương nhiên. Tô Lâm, hiện tại ta là pháp gia nho sĩ rồi. Tu luyện pháp gia tư tưởng, ngươi cái này một tòa trung cực lôi chỉ, ta cảm giác được, trong đó tràn ngập pháp gia tư tưởng cùng lực lượng. Đối với ta văn vị cùng tư muốn tu luyện, có chỗ tốt rất lớn. Huống chi, đây là ta hy sinh duy nhất một lần thỉnh cầu lao sư trợ giúp, mới tạo ra được đến trung cực lôi chỉ. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm, hận không thể lập tức theo Tô Lâm trên người, đem cái này một đạo pháp gia lôi chỉ cướp đoạt tới. Cái này một tòa pháp gia trung cực lôi chỉ, có thể so sánh Phương Tuấn Kiệt cái kia một tòa mạnh mẽ nhiều lắm. Hơn nữa, đã tu luyện pháp gia tư tưởng Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, ẩn ẩn cảm thấy chính mình tựa hồ bị cái này một tòa trung cực lôi chỉ cản tay rồi. Vừa rồi lão sư Hàn Phi miệng trong nói ra, của ta đạo đã ở Tô Lâm cái này một tòa trung cực lôi chỉ chính giữa, cái kiếp như thế xem ra, cái này một tòa lôi chỉ, ta thì càng là phải nghĩ biện pháp nắm bắt tới tay rồi. Đã cầm lại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, cũng không có cái loại lầy khôi phục tự do cảm giác, ngược lại như trước từ trong tâm đối với Tô Lâm có một loại thật sâu kiêng kỵ. Không tự giác đấy, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm tiểu sợ hãi phải xem lấy Tô Lâm, cảm nhận được trên người của hắn có đồ vật gì đó, có thể hoàn toàn khống chế được chính mình. Mà vật kia, vô cùng có khả năng là cái kia trung cực lôi chỉ. Đã như vậy, Ngạo Tâm, ta muốn đem cái này một tòa pháp gia trung cực lôi chỉ cho ngươi cũng không phải là không thể được, nhưng là vừa mới ngươi cũng nói, dùng các ngươi Long cung chính giữa một kiện bảo bối để đổi. Tô Lâm lời còn chưa nói hết, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm liền vội vàng nói, "Có thể. Đương nhiên có thể, nếu không, Tô Lâm, ta có thể mang ngươi đến ta Đông Hải Long cung bảo khố chính giữa, tùy ngươi chọn lựa bảo bối. Chỉ cần ngươi có thể đem cái này pháp gia trung cực lôi chỉ cho ta, bất luận cái gì bảo bối đều tùy ngươi chọn lựa." Nghe được Tô Lâm vừa nói như vậy, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm là một hồi mừng thầm, nàng vốn cho rằng Tô Lâm hội sẽ rất khó nói lời nói, nhưng là thật không ngờ Tô Lâm khinh địch như vậy địa liền đã đáp ứng, thầm nghĩ, nhất định là Tô Lâm không có nhận thức đến cái này một tòa trung cực lôi chỉ chỗ lợi hại, nếu như hắn biết đến lời nói, khẳng định không chịu đổi. Chỉ cần hắn chịu đổi, coi như là ta Long cung chính giữa là bất luận cái gì chân quý tài liệu cùng văn bảo, đều cứ việc hắn cầm lấy đi, ta đều tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Thật sao? Ta đây cũng không cần chọn lấy, Ngạo Tâm, nghe nói các ngươi Long cung chính giữa có được một căn Thánh Hoàng Đại Vũ Trị Thủy Định Hải Thần Châm, ta cũng không muốn các ngươi hắn bảo bối của hắn, muốn cái này một căn phá cây gậy a. Ngươi có thể trở về Long cung đi, đem cái kia Định Hải Thần Châm lấy ra, ta lập tức liền đem pháp gia trung cực lôi chỉ cho ngươi. Tô Lâm đem trong nội tâm sớm liền chuẩn bị lý do thoái thác phóng ra, quả nhiên, vừa nghe đến Tô Lâm muốn dĩ nhiên là thần khí Định Hải Thần Châm, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm mặt lập tức liền đen, trực tiếp tiểu nói ra, "Tô Lâm, Định Hải Thần Châm cũng không phải là cái gì phá cây gậy, chính là thượng cổ thánh hoàng sử dụng thần khí. Ta Đông Hải nếu là không có cái này một căn Định Hải Thần Châm, hàng năm không biết muốn xuất hiện bao nhiêu hải khiếu địa chấn cùng đáy biển núi lửa, vô số thủy tộc đều muốn chết oan chết uổng. Là tuyệt đối không có khả năng đưa cho ngươi. Về phần những thứ khác thánh khí cùng bảo bối, ngươi có thể tùy tiện chọn, ta Long cung chính giữa cũng góp nhặt vài kiện các ngươi nhân tộc bán thánh luyện chế ra đến thánh khí. Những thứ khác đều không muốn, ta chỉ muốn cái kia căn phá cây gậy. Bằng không mà nói, cái này một tòa pháp gia lôi chỉ, Ngạo Tâm ngươi mơ tưởng từ trong tay của ta cướp đi." Đối với cái này một tòa pháp gia trung cực lôi chỉ tầm quan trọng, Tô Lâm đương nhiên đã biết, há có thể rơi vào lòng tộc đại công chúa Ngạo Tâm trong tay đâu này. "Ngươi, Tô Lâm, hiện tại ta lấy trở về Long Châu, ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi, sau đó đem lôi chỉ cướp lấy sao?" Quả nhiên, gần đây cướp bóc thành thánh Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, hồi phục Long tộc lực lượng về sau, từ khoảng cách bộc lộ ra bản tính đến rồi. Trên người Long Uy không chút khách khí địa phóng xuất ra, hướng phía Tô Lâm bao phủ đi qua. Mấy ngày qua, nàng bách tại Tô Lâm uy hiếp, nhận hết các loại ủy khuất, hiện tại lực lượng khôi phục, Tô Lâm lại không chịu giao ra trung cực lôi chỉ, nàng đương nhiên thẹn quá hóa giận, lập tức đối với Tô Lâm động thủ. Chương 387, đại quy mô nhiệm vụ. Ầm ầm. Thân là Lôi Long chi thân thể Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, một phát uy, tự nhiên mang theo tiếng sấm ầm ầm. Một cỗ khổng lồ Long Uy, cứ như vậy hướng phía Tô Lâm áp xuống dưới. A, Ngạo Tâm, ngươi cái này cũng đã nhịn không được, muốn đối với ta thống hạ sát thủ đến sao? Chứng kiến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm uy áp xuống tới, Tô Lâm cũng không có chút nào lo lắng, ngược lại cười hỏi, ngươi vừa mới thế nhưng mà phát thể, sẽ không sợ lời thể lực lượng cắn trả sao? Ta chính là Long tộc đại công chúa, Lôi Long chi thân thể, cái gì lời thể có thể ước thúc được ta? Ha ha, Tô Lâm, ta chính là muốn đổi ý, ta chính là muốn giết ngươi, cướp lấy ngươi trùng cực lôi chỉ. Như thế nào đây? Triệt để lộ ra chân diện mục đến Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, nhai răng trợn mắt kêu lên, đồng thời Long tộc uy áp đã hàng lâm xuống, muốn bức bách lấy Tô Lâm đi vào khuôn khổ rồi. Thế nhưng mà cái lúc này, Tô Lâm lại không chút hoang mang địa đem vừa mới thu lại trùng cực lôi chỉ cho thanh toán đi ra, lập tức toàn bộ xương phòng chính giữa lôi tiếng nổ lớn. Vừa mới Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cái kia điểm tiếng sấm tính toán cái gì? Tại Tô Lâm trung cực lôi chỉ phía dưới, quả thực vẫn là mưa bụi. Đồng thời, cái này trung cực lôi chỉ ầm ầm, là thẳng kích cái kia Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm chí hải ở chỗ sâu trong, câu dẫn khởi nàng vừa mới phát qua lời thề, lập tức, tại nàng toàn bộ chí hải chính giữa, liền nhấc lên ngập trời sóng lớn, đập lấy tư tưởng của nàng cùng tinh thần, long trời lở đất, thiên băng địa liệt xu thế. A, ngươi, Tô Lâm, ngươi dùng lôi chỉ đến cắn trả ta. Ta đã biết, ta đã trở thành pháp gia hộ pháp thiên long, liền muốn vĩnh viễn bị quản chế tại pháp gia tư tưởng, ngươi nắm giữ pháp gia tư tưởng pháp gia lôi chỉ cần của ta pháp gia tư tưởng một ngày không cao hơn ngươi, ta liền chịu lấy chế tại tay ngươi bên trong lôi chỉ. Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đau nhức kêu một tiếng, liền biết rõ mình bây giờ nếu không phải Tô Lâm đối thủ, càng chịu lấy chế ở Tô Lâm trong tay pháp gia lôi chỉ rồi. Ha ha, ngươi mới biết được sao? Ngạo Tâm, là ngươi đừng có hy vọng không thay đổi, còn vọng tưởng ham trong tay của ta pháp gia trung cực lôi chỉ. Ngươi làm sao lại biết rõ ta không tu luyện pháp gia tư tưởng đâu này? Ta nếu không phải biết rõ pháp gia tư tưởng, có thể đơn giản phá vỡ pháp gia sát phạt làm cho trận pháp sao? Ta nếu không phải biết rõ pháp gia tư tưởng, có thể được đến Hàn Phi tử bản thánh bản thảo sao? Ta nếu không phải biết rõ pháp gia tư tưởng, lại làm sao có thể nắm giữ ở một đạo lợi hại như thế pháp gia lôi long đâu này? Ta nếu không phải biết rõ pháp gia tư tưởng, ngươi cảm thấy bán thánh Hàn Phi tử sẽ như thế thành tâm thành ý địa giúp ta luyện hóa trung cực lôi chỉ sao? Tô Lâm liên tiếp mấy cái hỏi lại, lập tức tiểu lại để cho Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm sắc mặt đại biến, tâm tình càng là ngã vào đáy cốc, biết rõ chính mình bị Tô Lâm cho tinh kế. Cái này một tòa pháp gia trung cực lôi chỉ, đối với Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm thế nhưng mà có tự nhiên tác dụng khắc chế, đừng nhìn hiện tại Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm cầm lại Long Châu, nhưng là đối mặt cái này trung cực lôi chỉ, nàng cái này một chỉ hộ pháp thiên long, căn bản cũng không có bất luận cái gì địa sức phản kháng. Ngao, Tô Lâm, chúng ta chờ xem, hôm nay ta không làm gì được ngươi, nhưng là lúc sau, đừng làm cho ta gặp mặt đến ngươi. Chịu đựng không được Tô Lâm trung cực lôi chỉ, Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lập tức hóa thành bản tôn lôi long, đau nhức kêu một tiếng, liền nhanh chóng bước lên đã đến không trung, từ nơi này nô quốc kinh đô nhanh chóng trốn về Đông Hải Long cung đi. Tô Lâm, chuyện gì xảy ra? Vừa mới cái kia một tiếng rồng ngâm, còn có cái này xương phòng, đến cùng đã xảy ra sao? Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đâu này? Sẽ không phải là nàng tổn thương ngươi rồi a? Nghe được động tĩnh Tô Diệp bọn người, vội vàng chạy tới, chỉ thấy lúc này Tô Lâm xương phòng chính giữa đã đống bừa bộn đồng nhất, xương phòng nóc nhà đã là phá một cái độc lớn, vừa mới Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lôi long chân thân, bắt đầu từ tại đây đào tẩu. "Không có gì, Diệp ca, cái kia Ngạo Tâm cầm lại Long Châu, tự nhiên là muốn tìm ta báo thủ. Chỉ là đáng tiếc, cái này chỉ bá vương long như trước có tay cầm tại trong tay của ta, nàng không làm gì được ta, liền lập tức thoát đi rồi." Tô Lâm thu hồi trung cực lôi chỉ, liền đem làm điểm nhiên như không có việc gì bộ dạng nói ra. "Ngạo Tâm cầm lại Long Châu. Tô Lâm, ngươi làm sao dám đem Long Châu trả lại cho nàng ạ? Cái này một chỉ ác long, hết hy vọng không thay đổi, một khi nàng cảm thấy không có đem chuôi tại trong tay của ngươi, đương nhiên sẽ đối với ngươi thống hạ sát thủ rồi. Bất quá cũng may hiện tại ngươi bình yên vô sự thuận tiện, về sau ngươi tuyệt đối không thể xa hơn Đông Hải chi tân đi, bằng không thì Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm lại để cho Đông Hải Long Vương xuất mã, ngươi mặc dù đã là đại nho tôn sư, cũng sẽ biết chết không có chỗ chôn." Vừa nghe đến Tô Lâm đem Long Châu trả lại cho Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm, Tô Diệp Cửu một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng nói ra, tại hắn xem ra, nhất định là Tô Lâm nhất thời mềm lòng, mới đưa Long Châu quy trả lại cho Ngạo Tâm. "Diệp ca, ta có không thể không cho lý do. Hơn nữa, bây giờ nhìn bộ dáng cũng không lỗ, có mới tay cầm trong tay, ít nhất Ngạo Tâm là không dám tới tìm ta gây phiền phức. Coi như là ta đến Đông Hải đi, nàng lại có thể làm gì ta?" "Hừ. Huống chi, Đông Hải chính giữa, còn có ta nhất định phải đi lấy đồ vật." Tô Lâm nhưng lại chẳng hề để ý nói, đồng thời, hắn nhìn Tô Diệp, lại hỏi, "Diệp ca, hiện tại chúng ta Tô xã cũng thành lập mấy ngày rồi, gần đây tế rượu điện phải chăng có cái gì đáng được chúng ta đồng thời xuất động đi làm nhiệm vụ đâu này? Nhiều lợi nhuận một điểm học phần, cũng có thể tăng lên chúng ta văn xã bài danh, đồng thời càng có thể hối đoái tiến vào một ít tư tưởng chi mạch tư cách." Kỳ thật Long tộc đại công chúa Ngạo Tâm đi về sau, Tô Lâm kỳ thật cũng có rất nhiều chỗ tốt, ít nhất tại hành động bên trên càng thêm địa tự nhiên cùng không chỗ cố kỵ, không cần lo lắng bị Ngạo Tâm phát hiện mình bí mật gì. Coi như là đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn cũng có thể lấy ra vận dụng, chỉ có điều tiểu càn hiện tại tựa hồ vẫn còn ngủ say chính giữa, thần khí khí linh bị hao tổn về sau, khôi phục khởi đến tự nhiên không phải 10 ngày nửa tháng có thể tốt. Cho nên, hiện tại Tô Lâm đã nghĩ ngợi lấy tại quốc tử giám chính giữa, tiềm tu một thời gian ngắn, thuận tiện làm một lần tế rượu điện chính giữa nhiệm vụ, kiếm lấy học phần, cái này học phần tại quốc tử giám chính giữa có thể là đồ tốt, phá mê trận cùng tiến vào tư tưởng chi mạch chính giữa, cũng phải cần. Nhiệm vụ. Ta đây ngược lại là không có chú ý, mấy ngày nay đến, ta đều tại dốc lòng tu luyện. Đã Tô Lâm ngươi muốn mang theo chúng ta cùng nhau đi làm nhiệm vụ, chúng ta liền đi tế rượu điện xem một chút đi. Nay tại pháp gia xã hội thi thơ bên trên, cũng là đem Phương Tuấn Kiệt cho chọc giận, chúng ta vừa vặn cũng đi ra ngoài tránh đầu gió. Tô Diệp trong nội tâm, pháp gia xã trưởng Phương Tuấn Kiệt hay vẫn là một cái rất khó lường vai diễn, ít nhất không phải Tô xã hiện tại đắc tội được rất tốt. Cho nên, Tô Diệp cũng muốn cùng Tô Lâm cùng một chỗ ra quốc tử giám đi làm nhiệm vụ. Tốt. Tuy nhiên không sợ cái kia Phương Tuấn Kiệt, trong tay hắn cũng không có của ta cái gì tay cầm. Nhưng là, tại đây dù sao cũng là kinh thành, bọn hắn Vương gia thế lực so với chúng ta Tô gia đại. Chúng ta không cùng bọn họ chính diện giao phong, chuyên tâm làm nhiệm vụ, tích góp từng tí một học phần thì tốt rồi. Tô Lâm cũng nhẹ gật đầu, hắn tuy nhiên không có ý gây thù hằn, nhưng là tại trong lúc vô ý, hôm nay dựng nên địch nhân nhưng lại đã đủ nhiều rồi. Nhất là tại cái này dưới chân thiên tử thủ đô kinh thành, càng là khắp nơi đều là địch nhân, khắp nơi cần phải cẩn thận, lại để cho người tu luyện tư tưởng đều không được thanh tĩnh. Kết quả là, vừa mới gặt hái được trung cực lôi trì Tô Lâm, liền cùng Tô Diệp chờ Tô xã thành viên cùng một chỗ, tiến về trước tế rượu điện chính giữa, xem xét gần đây tế rượu điện nhiệm vụ. Tế rượu điện nhiệm vụ, trên cơ bản xem như sở hữu quốc tử giám học sinh, thu hoạch học phần trọng yếu nhất cách rồi. Trong đó nhiệm vụ có một nửa là tế rượu lao sư ban bố đấy, còn có một ít là do quốc quân ban bố đấy, còn lại một ít cũng có cùng là quốc tử giám các học sinh ban bố. Đương nhiên, tế rượu lao sư cùng quốc quân ban bố nhiệm vụ, cuối cùng ban thưởng học phần đều là theo quốc tử giám chính giữa ra. Mà các học sinh chính mình ban bố treo giải thưởng nhiệm vụ, nhưng lại cần chính mình ra học phần đi ban thưởng hoàn thành người. Cho nên trên cơ bản, trừ phi phi thường chuyện khẩn cấp, cơ hồ là không có bất kỳ một đệ tử sẽ ở quốc tử giám tế rượu trên điện ban bố nhiệm vụ. Mà bây giờ, đương Tô Lâm bọn người đi đến tế rượu điện thời điểm, lại phát hiện toàn bộ tế rượu điện bên ngoài vây quanh rất nhiều quốc tử giám học sinh, hơn nữa đều đang sôi nổi nghị luận bắt đầu. Tô Lâm, đây là chuyện tốt ta. Dĩ vãng tự hồ chỉ có đại quy mô nhiệm vụ ban bố xuống thời điểm mới có thể có nhiều người như vậy vây tại một chỗ. Người xem, cơ hồ sở hữu quốc tử giám học sinh đều đã tới, điều này nói rõ là có quốc quân ban bố đại quy mô nhiệm vụ. Rất xa chứng kiến nhiều người như vậy, Tô Diệp đầu tiên tiểu mừng rỡ địa kêu lên. Đại quy mô nhiệm vụ, vậy đại biểu cho là mỗi người đều có thể tham dự hơn nữa đạt được học phần đến sao? Đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt. Có quốc quân ban bố loại nhiệm vụ này, đã nói lên là quốc gia gặp tai họa nha. Tô Lâm nhưng lại lo lắng nói nói, quốc tử giám tế rượu điện chính giữa nhiệm vụ ban bố đi ra về sau, tuy nhiên là mỗi người cũng có thể tiếp, nhưng là phải là người thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ người, đem nhiệm vụ hoàn thành tiêu chí giao hồi tế rượu điện về sau mới có thể đạt được học phần. Nói thí dụ như, nếu là có tế rượu lao sư ban bố một cái tìm kiếm long lân nhiệm vụ, ban thưởng học phần là 30 học phần, cái kia nhận nhiệm vụ quốc tử giám học sinh chính giữa, chỉ có cái thứ nhất trở lại tế rượu điện chính giữa giao nạp long lân mới có thể đạt được cái này 30 học phần. Mà đại quy mô nhiệm vụ nhưng lại bất đồng đấy, cái này đại biểu cho vô hạn lượng, cũng không hạn mức cao nhất hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch học phần. Tô Lâm mấy ngày nay đang cùng Tô Diệp thảo luận nghiên cứu quốc tử giám tế rượu điện nhiệm vụ thời điểm, chợt nghe đến Tô Diệp đã từng nói qua, trước đó lần thứ nhất đại quy mô nhiệm vụ, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 3 năm trước đây toàn bộ Ngô quốc gặp phải đại diện tích nạn châu chấu. Lúc ấy cái kia châu chấu là ngàn vạn, từng mảnh đông nghịt bay qua đồng ruộng, đến mức là đất cằn nghìn dặm, hoang tàn. Hơn nữa những châu chấu này cũng không phải Tô Lâm lý giải chính giữa trên địa cầu những nhỏ yếu kia châu chấu, mà là đồng đẳng với một ít cấp thấp yêu thú, coi như là bình thường nhân tộc dân chúng, cũng không phải đối thủ của bọn nó. Cho nên, lúc ấy quốc quân khẩn cấp đã phát động ra quân đội đi tiêu diệt châu chấu, càng là tại quốc tử giám chính giữa ban bố nhiệm vụ, lại để cho quốc tử giám các học sinh đi bắt giết châu chấu. 1000 chỉ châu chấu thi thể, có thể hối đoái một học phần. Cũng chính là tại lúc kia, quốc tử giám chính giữa rất nhiều các học sinh đều tích lũy không ít học phần. Tối đa một người, thậm chí đánh chết hơn 10 vạn châu chấu, lấy được hơn 100 học phần. Chương 388, hoạn bệnh nhẹ thành hoạn. Hoàn toàn chính xác ca. Tô Lâm, trước đó lần thứ nhất nạn châu chấu thật là đáng sợ. Hơn nữa thiếu chút nữa theo chúng ta Ngô quốc lan tràn đi ra ngoài, khá tốt nước láng giềng cũng phái ra không ít quốc tử giám học sinh đến bang giúp bọn ta diệt hoàng. Bằng không thì 3 năm trước đây nạn châu chấu, sợ là chúng ta toàn bộ Ngô quốc đồng ruộng đều muốn viên bi không thu. Nhớ tới 3 năm trước đây cái kia một hồi nạn châu chấu, Tô Diệp như cũng là lòng còn sợ hãi. Lúc ấy hắn cũng mới vừa tiến vào quốc tử giám chính giữa học tập, văn vị vẫn chỉ là tú tài. Cái kia phô thiên cái địa châu chấu, khủng bố phi thường, những nơi đi qua, bất luận cái gì ruộng lúa vườn trái cây, cũng không có may mà miễn. Thậm chí có một ít hát châu chấu, lực lượng cực lớn, có thể đem dân chúng nóc nhà đều ngạnh xanh xanh vỡ ra đến. Chỉ mong lúc này đây hay là nạn châu chấu, bằng không mà nói, ta Ngô quốc dân chúng vừa muốn kinh nghiệm một lần nạn đói nỗi khổ rồi. Hơn nữa, 1000 chỉ bình thường châu chấu một học phần, cũng quá giá rẻ hơi có chút. Mà màu đen châu chấu cũng cần mấy trăm chỉ châu chấu chính giữa mới có một chỉ màu đen châu chấu nha. Màu đen châu chấu đã tương đương với cấp thấp yêu thú, lực lượng vô cùng lớn, thậm chí sẽ trực tiếp công kích dân chúng. Tô Lâm cũng nhẹ gật đầu nói ra, 3 năm trước khi, hắn vẫn chỉ là một cái 12 tuổi hài đồng, nhưng là lúc ấy cái kia bình thường nên địa châu chấu, cho hắn ấn tượng cũng phi thường địa khắc sâu. Lúc ấy toàn bộ phong vui cười huyện chính giữa, sở hữu ruộng lúa đều viên bi không thu, mặc dù quan phủ khai thương cứu tế, cũng là như muối bỏ biển, lúc ấy toàn bộ Ngô quốc đều tại náo nạn châu chấu, các nơi nho sĩ cùng quốc tử giám học sinh, tăng thêm Ngô vương theo biên cương điều tới quân đội, suốt đã diệt nửa tháng, mới đưa châu chấu cho tiêu diệt hầu như không còn. Có thể nói, 3 năm trước đây nạn châu chấu, là Ngô quốc gần trăm năm nay gặp được nghiêm trọng nhất tai họa, quốc khố chính giữa lương thực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng lại hướng hắn quốc gia của hắn giá cao mua thật nhiều lương thực. Mới miễn cưỡng đem nạn châu chấu tạo thành nạn đói cho hóa giải rồi. Cũng chính bởi vì cái kia một lần nạn châu chấu, Ngô quốc điền lương thực hao tốn suốt thời gian 2 năm mới khôi phục lại. Châu chấu những nơi đi qua ruộng tốt đều bị châu chấu nước bọt nhiễm, làm cho giảm sản lượng thậm chí là hoang vu, cần dùng đặc thù thánh lực pháp thuật mới có thể loại trừ khôi phục lại. Hôm nay, nếu quả thật chính là lại lần nữa đụng phải đại quy mô nhiệm vụ, cũng không biết là quốc gia xảy ra điều gì dạng tai họa. Tô Lâm tuy nhiên cũng hy vọng có thể đạt được đại lượng học phần nhiệm vụ xuất hiện, nhưng là hắn lại không tình nguyện là như thế này tai họa nhiệm vụ. Thiên nhân đại lục chính giữa dân chúng, đối với Trung Quốc cổ đại các dân chúng mà nói, đã có thể được xem là an cư lạc nghiệp rồi. Nhưng lại như trước có rất nhiều không cách nào tránh khỏi thiên tai cùng tư tưởng thế giới. Người đích ý chí cùng lực lượng có thể cường đại đến một cái mức độ khó tin, nhưng là cũng y nguyên không thể mỗi người tộc đều có thể bình yên địa sinh tồn ở cái thế giới này. Đúng vậy a. Tô Lâm, ngàn vạn đừng tại đụng với nạn châu chấu rồi. Giống chúng ta như vậy cử nhân, cũng nhất định phải dựa vào mạnh mẽ văn bảo, mới dám tiến vào châu chấu trong đống đánh chết châu chấu, bằng không mà nói, vô cùng có khả năng đã bị một ít hát châu chấu cho vây công, cuối cùng thậm chí bị gặm thức ăn không còn, cực kỳ khủng bố. Tô Diệp cùng Tô Lâm một bên hướng phía tế rượu điện phía trước đi đến, một bên lo lắng nói, ai, hy vọng ta Ngô quốc dân chúng chớ để nhiều hơn nữa tai họa rồi. Bất quá, thiên bất toại người nguyện. Chờ Tô Lâm cùng Tô Diệp đến gần hơi có chút, tiểu đã nghe được những quốc tử giám kia các học sinh tại nghị luận nhau nhau mà bắt đầu. 3 năm trước đây mới quá khứ đích nạn châu chấu, lúc này đây vậy mà lại ngóc đầu trở lại rồi. Hơn nữa, lúc này đây càng thêm nghiêm trọng. Vậy mà còn kèm theo dạng trùng. Hoạn bệnh nhẹ thành họa a. Đúng vậy a. Cùng dạng trùng một số, châu chấu tính nguy hại ngược lại là nhỏ một chút điểm. Cái này dạng trùng đã có thể lợi hại. Đừng nói bình thường dân chúng rồi, coi như là chúng ta những tú tài này cùng cử nhân, đều vô cùng có khả năng bị dạng trùng nhập vào cơ thể, cuối cùng bị hút không còn. Thật là đáng sợ. Nghe nói, lúc này đây châu chấu cùng dạng trùng đều là theo Việt quốc biên cảnh bay tới đấy, chỉ sợ lại là Việt quốc ở sau lưng giở trò rồi. Đáng giận cả người, thật không ngờ vô sỉ, lợi dụng loại thủ đoạn này đến giết hại ta Ngô quốc dân chúng, hôm nay giống như đã có giao châu cùng Kinh Châu hai cái châu, bốn cái phủ, hơn 10 cái huyện gặp nạn châu chấu cùng bệnh nhẹ thai rồi. Như nếu không phải là như thế, quốc quân cũng kiên quyết sẽ không ban phát tiêu sát lệnh, liền biên quan quân đội cũng đã xuất động. Chúng ta thân là Ngô quốc quốc tử giám học sinh, tất nhiên cũng là bụng làm dạ chịu, một lát nữa đợi mấy vị tế rượu lão sư đi ra tuyên bố nhiệm vụ, chúng ta liền mau chóng lên đường, đến giao châu cùng Kinh Châu, đánh chết châu chấu cùng dạ trùng. Quả nhiên, theo những quốc tử giám này các học sinh trong miệng, Tô Lâm cùng Tô Diệp biết được, lúc này đây là giao châu cùng Kinh Châu bạo phát nạn châu chấu cùng bệnh nhẹ thai. Nạn châu chấu là cái kia phô thiên cái địa châu chấu, Tô Lâm cùng Tô Diệp tại 3 năm trước khi cũng đã được chứng kiến một lần. nhưng là cái này bệnh nhẹ thai, nhưng lại có chỗ bất đồng. Dạng trùng chính là một loại càng thêm khủng bố yêu trùng, giống như bình thường số lượng cũng không nhiều, ẩn nút tại bụi cỏ chính giữa, chuyên môn đâm vào nhân thể chính giữa, chui vào trong thân thể, cuối cùng đem cả người thể hút không còn, trở thành một cỗ túi da, phi thường chi khủng bố, coi như là hội sẽ thánh lực pháp thuật tú tài cùng cử nhân đều rất tránh khỏi qua này thai, lại càng không cần phải nói những bình thường kia dân chúng rồi. Còn lần này dạng trùng là tập trung bạo phát, chúng thừa dịp châu chấu thành họa, cũng nhanh chóng sinh sôi nảy nở tại nhân tộc nông thôn chính giữa, không ngừng mà đâm vào nhân tộc dân chúng thân thể chính giữa, lợi dụng thân thể chất dinh dưỡng đến sinh sôi nảy nở chính mình. Cho nên lúc này mới bộc phát vài ngày không đến, đã lây dính 2 cái châu 10 cái phủ hệ rồi, chấn động toàn bộ Ngô quốc, thậm chí là thiên nhân đại lục những thứ khác 8 cái quốc gia. Ngô Vương Tôn Kiến Thực vội vàng điều khiển quốc gia quân đội tiến về trước chấn áp diệt sát châu chấu cùng dạng trùng, đồng thời cũng thỉnh cầu quốc tử giám Tế Diệu lão sư hạ đạt nhiệm vụ, lại để cho quốc tử giám nho sĩ các học sinh tiến về trước đánh chết châu chấu cùng dạng trùng. Không tốt rồi, Diệp ca, vốn nạn châu chấu cũng đã đủ khủng bố được rồi, hiện tại lại thêm một cái lợi hại hơn dạng trùng, tình thế không thể lạc quan a. Xem ra chúng ta Tô xã cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng, cùng nhau đi tới Giao Châu cùng Kinh Châu chống lại châu chấu cùng dạng trùng, bảo hộ ta Ngô quốc dân chúng. Tô Lâm theo sách cổ bên trên cũng hiểu rõ đến, dạng trùng kỳ thật cũng là một loại tư tưởng hình thành ác trùng, tuy nhiên so ra kém hung thú lợi hại như vậy, nhưng lại là dễ dàng nhất nguy hại nhân tộc một loại ác thú. Mọi người thường nói từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì, chứ chính giữa cái này bệnh nhẹ lúc ban đầu là chỉ cái này dạng trùng, về sau mới nghĩa rộng vi bệnh họa nói về. Từ đó có thể biết, cái này dạng trùng từ xưa đến nay vẫn là làm phức tạp nhân tộc một loại ác thú, chỉ có điều cho tới nay chỉ là phạm vi nhỏ chính giữa hoạt động, cũng không có bạo phát đi ra mà thôi. Còn lần này, dạng trùng mượn châu chấu cùng một chỗ bộc phát, kể từ đó, hai chủng ác trùng đàn xen vào nhau, uy lực thì càng là cực lớn vô cùng rồi. Toàn bộ Ngô quốc chỉ sợ thật sự muốn chống đỡ không được rồi, sở hữu văn võ bá quan cùng quân đội nho sĩ đều bị hạ mệnh lệnh khẩn cấp, toàn lực trừ châu chấu cùng dạng trùng. Mà ngay cả chung quanh mấy cái quốc gia cũng nhận được Ngô Vương Tôn Kiến Thực khẩn cấp cầu cứu bao thư, hơn nữa cũng đã có quốc gia phái ra bản thân trong nước nho sĩ đến đây trợ giúp rồi. Thánh điện chính giữa cũng nghe nói lúc này đây Ngô quốc châu chấu cùng dạng trùng tai họa, liền cũng tích cực địa phái tới thánh điện chính giữa nho sĩ đến đây trợ giúp Ngô quốc diệt trừ 2 đại ác trùng. Đúng là như thế, Tô Lâm, lúc này đây chúng ta muốn làm yêu ghét chiến chuẩn bị. Bất quá bất kể như thế nào cũng là chúng ta muốn đạt được đại lượng học phần cơ hội. Đoán chừng lúc này đây châu chấu cùng dạng trùng cộng lại quy mô sẽ không so trước đó lần thứ nhất nạn châu chấu chênh lệch. Tô Diệp nhẹ gật đầu, sau đó trong nội tâm bắt đầu tính toán nói, tin tưởng dùng chúng ta Tô xã thực lực, Tô Lâm, trên người của ngươi chứa nhiều bảo vật cùng tư tưởng lực lượng phụ trợ, tất nhiên có thể đánh chết rất nhiều châu chấu cùng dạng trùng, không những được thủ vệ chúng ta Ngô quốc dân chúng, càng có thể đạt được rất nhiều học phần, đến lúc đó tăng lên chúng ta Tô xã bài danh, càng có thể dựa vào tiêu hao học phần tiến vào rất nhiều tư tưởng chi mạch chính giữa lĩnh ngộ tư tưởng. Đó là tự nhiên, đã thiên tai xuất hiện, chúng ta liền muốn hung hãn không sợ chết lính bảo an địa phương hộ Ngô quốc dân chúng. Cái này dạng trùng cùng châu chấu tuy nhiên đáng sợ, nhưng là chúng ta nhân tộc nho sĩ tư tưởng lực lượng càng cường đại hơn, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, châu chấu cùng dạng trùng coi như là nhiều hơn nữa, cũng có thể bị chúng ta từng cái diệt trừ. Đi tới Tế Diệu điện trước mặt, Tô Lâm thấy được rất nhiều quốc tử giám các học sinh ánh mắt chính giữa lo lắng, liền chém đinh chặt sắt nói: "Tô xã trưởng, quả nhiên là hảo khí phách, không hổ là chúng ta Ngô quốc đệ nhất thiên tài, thế nhưng mà, Tô huynh chỉ sợ còn không biết cái này châu chấu cùng dạng trùng đáng sợ a. Một mình một chỉ châu chấu hoặc là dạng trùng, căn bản không có cái gì lợi hại đáng nói. Nhưng là, hiện tại những châu chấu này cùng dạng trùng đều là phô thiên cái địa mà đến. Đừng nói là các ngươi những tú tài này cùng cử nhân rồi, coi như là tiến sĩ văn vị nho sĩ, nếu là bị một đám châu chấu hoặc là dạng trùng vây quanh, cũng hưu tử vô sinh." Đang lúc này, pháp gia xã Phương Tuấn Kiệt đi ra, cười nhạo một tiếng, đối với Tô Lâm nói ra. Vốn cái này Phương Tuấn Kiệt đối với Tô Lâm thái độ tiểu không tốt lắm, đã có pháp gia xã hội thi thơ sự tình về sau, Phương Tuấn Kiệt thì càng là đã đem Tô Lâm xác định thành vì chính mình địch nhân lớn nhất rồi. Hơn nữa, hắn cực độ mà nghĩ muốn theo Tô Lâm trên người đoạt lại bán thánh bản thảo cùng cái kia một tòa hư hư thực thực Lý Vân Thông cái kia một tòa thương ngưỡng lôi chỉ. Hôm nay, Tế Diệu Điện muốn ban bố đại quy mô nhiệm vụ, cho nên cơ hồ quốc tử giám học sinh đều trình diện rồi. Trên cơ bản học sinh đều có chính mình văn xã, cho nên đều là dùng chính mình văn xã xã trưởng làm trung tâm, chuẩn bị nhận nhiệm vụ, tiến về trước Giao Châu cùng Kinh Châu diện sát côn trùng có hại được rồi. Phương Tuấn Kiệt mất lôi chỉ, hơn nữa cũng bị thương không nhẹ, tự nhiên đối với Tô Lâm canh cánh trong lòng, ghi hận trong lòng. Gặp lại Tô Lâm thời điểm, liền nhịn không được lạnh trào ám phúng đi lên. Tô xã trưởng làm thơ ngược lại là nhất tuyệt, nhưng là những châu chấu kia cùng dạng trùng cũng không phải là đơn giản thi tử là có thể giết chết, là trọng yếu hơn là tư tưởng cùng văn vị lực lượng. Ta xem Tô xã trưởng mới trở thành cử nhân không bao lâu, với tư cách ta Ngô quốc đệ nhất thiên tài, hay vẫn là đừng tiếp nhiệm vụ như vậy rồi. Bằng không mà nói, vạn nhất đã đến châu chấu cùng dạng trùng trong đống, còn muốn chúng ta cứu ngươi. Chương 389, 5000 điểm đặt cược. Phương Tuấn Kiệt cái này mỉa mai đích thoại ngữ vừa nói xong, chung quanh liền lập tức cười vang một đường. Tuy nhiên Tô Lâm tài hoa không gì đáng trách đã trở thành Ngô quốc đệ nhất thiên tài, hội thi thơ bên trên một thủ vịnh con ít càng làm cho những quốc tử giám này các học sinh không lời nào để nói, mặt quét rác. Nhưng là, chung quy những quốc tử giám này học sinh, đối với Tô Lâm có một loại bản năng bài xích cùng xem thường. Cho nên, đương Phương Tuấn Kiệt cái này pháp gia xã xã trưởng cố ý dẫn đầu rêu cận Tô Lâm thời điểm, rất nhiều mặt khác văn xã các học sinh cũng đều đi theo phụ họa đi lên. Ha ha, không có một cái nào tiến sĩ văn xã cũng dám tiếp nhiệm vụ như vậy đi đánh châu chấu cùng dạ trùng. Quả thực là đi chịu chết rồi. Tiểu đúng a, ngươi nhìn xem hiện tại chúng ta quốc tử giám chính giữa, cũng chỉ có Tô xã là không có một gã tiến sĩ a. Như vậy văn xã, nếu đã rơi vào châu chấu trong đống, còn không phải chờ chết sao? Càng lợi hại cử nhân, cũng so ra kém tiến sĩ. Muốn là của ta văn xã bên trong liền một cái tiến sĩ đều không có, ta cũng không dám đi theo đi đánh châu chấu, đây không phải đi chịu chết là cái gì ạ? Trung quanh cười vang một đường, bởi vì Tô Lâm thân là Tô xã xã trưởng, toàn bộ Tô xã cũng là mới vừa vận thành lập đấy, Tô Diệp bọn hắn cao nhất văn vị cũng chỉ có cử nhân, cho nên toàn bộ Tô xã chính giữa, vậy mà tìm không thấy một gã tiến sĩ. Kể từ đó, Tô xã liền trở thành toàn bộ quốc tử giám chính giữa, duy nhất không có tiến sĩ văn xã rồi. Mà bình thường văn xã đồng thời xuất động, tiến hành nhiệm vụ nguy hiểm, mặc kệ phân thành nhiều một số nhỏ tiến đến hoàn thành nhiệm vụ, đều phải có một gã tiến sĩ mang theo lợi hại văn bảo, tiến hành thủ hộ, bảo đảm văn xã đương học sinh trung học an toàn. Mà bây giờ, Tô Lâm Tô xã, liền một gã tiến sĩ đều không có. Dĩ nhiên là dễ dàng bị người khinh thị cùng cười nhạo. Hơn nữa, theo thực tế trên tình huống đến xem, không có tiến sĩ văn vị bảo hộ, hoàn toàn chính xác càng thêm dễ dàng bị thương tổn. Ha ha. Phương xã trưởng, tuy nhiên chúng ta Tô xã chính giữa không có tiến sĩ, nhưng là cái kia thì thế nào? Chẳng qua là diệt sát một ít châu chấu cùng dạng trùng mà thôi, đến lúc đó tất cả bằng bổn sự, liền tới một lần, chỗ nào cái văn xã diệt sát châu chấu cùng dạng trùng thêm nữa. Tô Lâm nghe đến mấy cái này mỉa mai cùng khinh thị, cũng không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại văn vị mặc dù chỉ là cử nhân, nhưng là trên thực tế nắm giữ tư tưởng lực lượng cùng văn bảo, nơi này lại không có một cái tiến sĩ có thể so với mà vượt hắn. Hơn nữa, Tô Lâm trong nội tâm đã hoài nghi những châu chấu này cùng dạng trùng lai lịch. Khẳng định cùng sinh ra đời cái này hai trùng ác trùng tư tưởng có quan hệ, đến lúc đó liền phải nghĩ biện pháp tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tìm kiếm được ngọn nguồn, một lần hành động tiêu diệt. Ha ha. Quả nhiên, thiên tài vẫn là tự tin a. Tô xã trưởng, đã như vậy có tự tin, không ngại chúng ta sẽ tới so sánh một phen. Ta pháp gia xã, thành viên tổng cộng 37 tên. Trong đó, 23 tên tiến sĩ, 14 người cử nhân. Mà ngươi Tô xã, chỉ có 4 gã cử nhân. Còn có một gã tú tài. Chỉ cần các ngươi Tô xã giết chết châu chấu cùng dạng trùng, có chúng ta pháp gia xã một nửa, tiểu tính toán chúng ta pháp gia xã thua. Như thế nào? Phương Tuấn Kiệt cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiểu mở miệng khiêu chiến nói: "Đương nhiên, bởi vì pháp gia xã nhân số cùng thực lực đều là cả quốc tử giám thứ nhất, cho nên hắn cũng chỉ là dùng một nửa số lượng với tư cách so sánh. Nhưng là dù là như thế, đối với người khác xem ra, Tô Lâm Tô xã cũng là căn bản không cách nào so sánh đấy, tại nhân số cùng trên thực lực đã bị hết phát nổ. Làm gì như thế phiền toái? Tiểu lấy văn xã vi đơn vị a. Đã Phương xã trưởng nhất định phải cùng ta so, mặc kệ nhân số nhiều ít, chỉ luận song phương giết chết châu chấu cùng dạng trùng số lượng a. Bất quá, nếu là so sánh, tự nhiên muốn có thắng thua tặng thưởng rồi, không biết Phương xã trưởng có thể xuất ra cái dạng gì bà bối, làm cho này một lần tiền đặt cược đây này." Tô Lâm tuy nhiên chưa từng có giết qua châu chấu cùng dạng trùng, nhưng là trong lòng của hắn đã có một loại dự cảm rồi, lúc này đây tất nhiên có thể đại sát tứ phương, diệt sát những châu chấu kia cùng dạng trùng, cho nên cũng không lo lắng cùng Phương Tuấn Kiệt so sánh. "Đã như vậy, Tô xã trưởng, ngươi cũng đừng nói ta pháp gia xã chiếm tiện nghi rồi. Như vậy đi, nếu như các ngươi Tô xã thắng, ta Phương Tuấn Kiệt nguyện ý theo ta hiện hữu 5000 xu chính giữa, xuất ra 1000 học phần đến. Mà nếu như ngươi thua, Tô Lâm, ta liền muốn tùy ý lấy đi trên người của ngươi một kiện bảo bối. Như thế nào đây?" Tô Lâm nói ra cái này tặng thưởng đến, tránh hợp Phương Tuấn Kiệt tâm ý, hắn hôm nay sở dĩ sẽ chủ động khiêu khích Tô Lâm, là hy vọng có thể kích Tô Lâm cùng hắn tỉ thí, như vậy là hắn có thể đủ công khai đem Tô Lâm trên người lôi chỉ hoặc là bán thánh bản thảo cho thắng đã tới. Mà Tô Lâm cùng Phương Tuấn Kiệt tỉ thí một công bố ra, bên cạnh những quốc tử giám kia cũng đều nhao nhao nghị luận lên. Nhất là bọn hắn nghe được Tô Lâm vậy mà cuồng vọng đến muốn dùng 5-6 người Tô xã cùng pháp gia xã so giết châu chấu cùng dạ trùng, quả thực vẫn là không biết lượng sức. Tô xã mới 5-6 người, hơn nữa, liền một cái tiến sĩ đều không có. Mà pháp gia xã tiến sĩ lại cũng đã có hơn 20 tên, cái này căn bản là hai cấp độ đẳng cấp đấy, ít dùng so, mọi người đều biết ai sẽ thắng. Tô Lâm, ngàn vạn không thể đáp ứng cùng pháp gia xã so a. Cái kia châu chấu cùng dạng trùng lợi hại, ngươi tiểu tính toán không biết, thế nhưng mà cái kia pháp gia xã theo nhân số cùng trên thực lực, đều là của chúng ta gấp bội, căn bản không thể so sánh a. Vừa nghe đến Tô Lâm cùng với Phương Tuấn Kiệt so, Tô Diệp liền bối rối, Tiểu Thanh Địa lôi kéo Tô Lâm khuyên nhủ: "Diệp ca, ngươi yên tâm, trong lòng ta biết rõ. Hơn nữa, coi như thua, cũng không có cái gì tổn thất. Hắn Phương Tuấn Kiệt bất quá là muốn trên người của ta một kiện bảo bối mà thôi." Đối mặt rất nhiều nghi vấn, Tô Lâm lại là mỉm cười, sau đó trái lại đối với Phương Tuấn Kiệt nói ra: "1000 học phần quá ít, ta muốn 5000 xu, như thế nào đây?" Phương xã trưởng nếu là sợ thua, không dám so, coi như xong. Pháp gia xã Phương Tuấn Kiệt muốn thừa cơ hội này cướp lấy Tô Lâm trên người bán thánh bản thảo hoặc là lôi chỉ. Mà Tô Lâm làm sao từng không là muốn thừa cơ hội này, cướp lấy Phương Tuấn Kiệt trên người đại lượng học phần đâu này. Tiến nhập quốc tử giám chính giữa, Tô Lâm liền đã biết học phần tầm quan trọng. Nhất là lãnh hội đã đến tư tưởng chi mạch chỗ tốt, Tô Lâm tiểu càng là đối với cái kia cần tiêu hao 1 vạn học phần mới có thể tiến vào đạo mạch, thập phần mới tốt kỳ cùng hướng tới đi lên. Liên cái kia pháp gia xã Phương Tuấn Kiệt, đều vì cái này đạo mạch mà chậm chạp không chịu tân chức văn vị, tích góp từng tí một hơn 5000 học phần, cho nên Tô Lâm thì càng là phải nghĩ biện pháp, rất nhanh tích góp từng tí một học phần, tiến vào đạo mạch đánh giá rồi. Mà thu hoạch phải học phân đích phương pháp xử lý, đơn giản là phá giải mê trận cùng làm nhiệm vụ, quốc tử giám chính giữa mê trận mặc dù nhiều, nhưng là mỗi phá giải một cái mê trận ít thì hơn 10 học phần, nhiều cũng không quá đáng là 1-200 học phần. Muốn dựa vào phá giải mê trận gom góp đầy 1 vạn học phần, quả thực là quá khó khăn. Mặt khác làm nhiệm vụ cũng không dễ dàng, học phần cao nhất nhiệm vụ cũng không quá đáng 1-200, hơn nữa nhiệm vụ tốn thời gian cố sức, muốn tích đầy 1 vạn học phần cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào. Cho nên, muốn rất nhanh tích góp từng tí một học phần, Tô Lâm liền đem chủ ý đánh tới Phương Tuấn Kiệt cái này toàn bộ quốc tử giám chính giữa có được học phần tối đa uy tín lâu năm tiến sĩ học sinh trên đầu. Thậm chí là một ít chấp giáo hơn 10 năm phu tử lão sư, có được học phần cũng xa xa không có Phương Tuấn Kiệt nhiều. 5000 xu, điều này cần phá giải bao nhiêu mê trận, cần làm bao nhiêu nhiệm vụ a? Những có thể này đều là Phương Tuấn Kiệt mấy năm qua này tại quốc tử giám tất cả lớn nhỏ nhiệm vụ cùng mê trận chính giữa, tích góp từng tí một lên. Vẫn là 3 năm trước đây nạn châu chấu chính giữa, Phương Tuấn Kiệt cũng là ra sức đánh chết không biết bao nhiêu vạn chỉ châu chấu, mới đổi lấy hơn 1000 học phần. Mà bây giờ, nạn châu chấu lại lần nữa đột kích, là đạt được học phần cơ hội tốt. Phương Tuấn Kiệt vốn là muốn thừa dịp lần này cơ hội, cố gắng tích góp từng tí một đủ 1 vạn học phần, sau đó tiến vào đạo mạch chính giữa tu luyện, liền có thể tăng lên văn vị, ra ngoài quốc tử giám rồi. Nhưng là hôm nay Tô Lâm tại nơi này tiền đặt cược chính giữa, yêu cầu hắn để lên cơ hồ sở hữu 5000 xu, cái này lại để cho Phương Tuấn Kiệt có chút do dự. Dù sao cái này 5000 xu, thế nhưng mà hắn mấy năm cố gắng tích góp từng tí một xuống. Làm sao vậy? Phương xã trưởng, đã như vậy sợ thua, chúng ta cũng đừng dựng lên, miễn cho người khác nói ngươi một cái tiến sĩ thành chồng chất đệ nhất văn xã pháp gia xã, vậy mà hội sẽ sợ thua cho chúng ta cái này vừa mới thành lập liền tiến sĩ đều không có tiểu tiểu Tô xã. Chứng kiến Phương Tuấn Kiệt sắc mặt bất định ở do dự, Tô Lâm liền đem vừa mới người khác nghĩa mai những lời nói kia của mình cùng lý do thoái thác, chuyển đổi thoáng một phát, ngược lại dùng để khích tướng Phương Tuấn Kiệt rồi. Xã trưởng, đáp ứng hắn, chúng ta pháp gia xã làm sao có thể bại bởi một cái tiểu tiểu Tô xã? Tiểu đúng a. Xã trưởng, dù sao chúng ta là tuyệt đối sẽ không thua, nếu như không dám đáp ứng, chúng ta pháp gia xã mặt ở đâu? Một cái tiểu tiểu liền tiến sĩ đều không có Tô xã, cũng dám khiêu chiến chúng ta pháp gia xã? Xã trưởng, đáp ứng hắn, chúng ta nhất định có thể thắng. Quả nhiên, Phương Tuấn Kiệt vẫn còn do dự thời điểm, bên cạnh hắn những pháp gia kia xã các học sinh đều thiếu kiên nhẫn địa kêu lên. Nhất là tại Tô Lâm khiêu khích châm chọc lời nói về sau, những với tư cách này đệ nhất văn xã pháp gia xã thành viên, đương nhiên muốn đứng ra bảo hộ chính mình văn xã danh dự rồi. Hơn nữa, khi bọn hắn xem ra, có được hơn 20 tên tiến sĩ bọn hắn, làm sao có thể không sánh bằng liền một cái tiến sĩ đều không có Tô xã đâu này. Nếu như tại đây dạng lực lượng cách xa dưới điều kiện, cũng không dám đáp ứng cùng Tô xã tỉ thí, cái kia pháp gia xã thật là quá mất mặt. Tốt, Tô Lâm, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi cũng phải cam đoan, nếu như chúng ta pháp gia xã thắng, ngươi nhất định phải muốn cho phép ta dùng lệnh kiểm soát dò xét ngươi toàn thân bà bối, sau đó tùy tiện ta từ đó tuyển đi một kiện, có thể. Tuy nhiên Phương Tuấn Kiệt cũng cảm giác mình pháp gia xã tuyệt đối sẽ không thua, nhưng nhìn đến Tô Lâm cái kia vẻ mặt tự tin bộ dạng, trong nội tâm ẩn ẩn có chút lo lắng. Bất quá tình thế bức bách, hắn nếu như không đáp ứng Tô Lâm khiêu chiến, hắn tại pháp gia xã chính giữa uy tín liền sẽ lập tức đánh mất, cho nên hắn chỉ có đáp ứng Tô Lâm, hơn nữa mượn này cũng làm cho Tô Lâm đáp ứng, nhất định phải lại để cho chính mình dùng lệnh kiểm soát siêu đi một kiện bà bối. Đương nhiên, không có vấn đề, quyết định như vậy đi. Đã Phương xã trưởng giống như đem trên người của ta cái gì rách dưới đã coi như là bà bối, ta làm sao có thể không đáp ứng đâu này. Gặp Phương Tuấn Kiệt nhập chủ vào, Tô Lâm cười cười, khẽ gật đầu, trước mặt mọi người hứa hẹn nói. Chương 390, xuất phát. Giao Châu. Một phương lấy ra chính là 5000 điểm học phần. Một phương nhưng lại trên người bất luận cái gì một kiện bà bối. Trận này tại Tô Lâm cùng Phương Tuấn Kiệt ở giữa ván bài, cứ như vậy tại sở hữu quốc tử giám các học sinh trước mặt, định xuống dưới. Chính là 5-6 người Tô xã cũng dám cùng chúng ta pháp gia xa so. Cái này Tô Lâm tuyệt đối là nhất định phải thua. Tại Phương Tuấn Kiệt bên người, Phương Nghị thập phần hung hăng càn quấy nói, "Xã trưởng, lúc này đây, chúng ta tất nhiên có thể làm cho Tô Lâm tại toàn bộ quốc tử giám cùng trường trước mặt mất mặt. Đến lúc đó ngươi dùng lệnh kiểm soát, đem trên người hắn lợi hại nhất bảo bối cho vơ vét tới, đến lúc đó xem hắn còn có gì để nói." "Ha ha. Phương Nghị, cái này Tô Lâm là bất thế gia thiên tài, điểm này chúng ta cũng biết. Bất quá, ngươi biết thiên tài nhược điểm lớn nhất là cái gì không?" Phương Tuấn Kiệt cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay, vừa cười vừa nói, thiên tài nhược điểm lớn nhất hoàn toàn là tự tin của bọn hắn. Bởi vì bọn họ cảm giác mình là thiên tài, liền cảm thấy không có gì làm không được. Chúng ta Thiên Nhân Đại Lục chính giữa, bán thánh thế gia không ít, trong đó thiên tài đệ tử cũng có rất nhiều không kém gì Tô Lâm. Nhưng là những thiên tài này, hoàn toàn đều là vì tự đại cuồng vọng, cuối cùng tại man hoang chính giữa chết. Chỉ có những theo kia man hoang chính giữa sống sót bán thánh thế gia thiên tài, mới thật sự là làm cho người cảm thấy khủng bố thiên tài. Hiển nhiên, Phương Tuấn Kiệt cũng là đem Tô Lâm cho rằng chưa từng va chạm xã hội, cuồng vọng tự đại cái chủng loại kia thiên tài. Cho nên, Phương Tuấn Kiệt mới có thể cùng Tô Lâm đánh cái này đánh bạc, hắn cảm thấy Tô Lâm là hoàn toàn không có nắm chắc thắng chính mình đấy, chỉ là bởi vì mù quáng tự tin mới đáp ứng. Đúng. Xã trưởng, cái kia châu chấu cùng dạng trùng cũng không phải dễ chơi. Bọn hắn Tô xã liền một cái tiến sĩ đều không có, tiểu tính toán hắn Tô Lâm càng lợi hại. Có thể viết ra trấn áp châu chấu cùng dạng trùng trấn quốc thi từ đến, thì thế nào? Cá nhân lực lượng đều là có hạn. Chẳng lẽ một mình hắn còn có thể so với chúng ta nhiều người như vậy giết chết châu chấu cùng dạng trùng cỡ nào? Phương Nghị lập tức phụ họa nói. Tại phía sau hắn những pháp gia kia xã tiến sĩ nhóm cũng đều nhao nhao tỏ vẻ hội sẽ toàn lực ủng hộ Phương Tuấn Kiệt, tất nhiên có thể dễ dàng nghiền áp Tô Lâm Tô xã. Mà ở Tô Lâm bên này, nghe được Tô Lâm vậy mà thật sự đã đáp ứng Phương Tuấn Kiệt tiền đặt cược, Tô Diệp cũng có chút nóng nảy, nhưng là hắn lại không dám vô cùng đem lo lắng biểu hiện ra ngoài, mà là cẩn thận từng ly từng tí địa hướng Tô Lâm dò hỏi. Tô Lâm, lúc này đây nạn châu chấu cùng bệnh nhẹ hay, ngươi thật sự có nắm chắc mang theo chúng ta Tô xã thắng qua pháp gia xã? Diệp ca, hiện tại còn khó mà nói, dù sao ta còn không có chứng kiến cái kia châu chấu cùng dạng trùng, cũng không biết lúc này đây tai họa là thế nào, cho nên còn phải đến đó mới có thể phán định. Tô Lâm nói ngược lại là lời nói thật, tuy nhiên hắn có trực giác có thể thắng, nhưng là tình huống hiện tại thật sự là hắn là ở vào hoàn cảnh xấu, hơn nữa liền cái kia châu chấu cùng dạng trùng tai họa tình huống đều hai mắt một vòng mõm mẫm, cái gì đều còn không biết đây này. À, vậy ngươi như vậy đã đáp ứng cùng Phương Tuấn Kiệt tiền đặt cược, đến lúc đó thua làm sao bây giờ? Tô Diệp lại nói. Ha ha, thua liền thua chứ sao, bất quá hắn Phương Tuấn Kiệt cũng muốn trước thắng ta nói sau. Diệp ca, chờ xem, mà lại để cho bọn hắn trước đắc ý, đợi đến lúc chúng ta đem châu chấu cùng dạng trùng đều tiêu diệt, là bọn hắn thua lúc sau. Phương Tuấn Kiệt cái này 5.000 điểm, giống như cũng tích góp từng tí một không ít năm, vừa vặn cho ta làm mai mối à. Chỉ cần ta được đến hắn 5.000 điểm, chúng ta Tô xã, định có thể nhảy lên mà trở thành quốc tử giám đệ nhất văn xã. Tô Lâm tự tin nói, hắn đương nhiên biết rõ Phương Tuấn Kiệt là muốn trên người mình bán thánh bản thảo, cho nên mới phải nhập chính mình cái này bộ đồ. Mà hắn cảm giác không phải là ham Phương Tuấn Kiệt cái kia 5.000 điểm đâu này. Tế rượu điện phía trước một hồi tiếng động lớn xôn xao qua đi. Quốc tử giám vài tên tế rượu lao sư liền đi ra, đại nho Dương Văn Xương là chấp sự tế rượu, cho nên trong khoảng thời gian này đều là hắn chủ trì quốc tử giám chuyện quan trọng nghi. Kể cả lúc này đây đại quy mô nhiệm vụ ban phát, cũng là quốc quân Tôn Kiến thực ủy thác hắn. Quốc gia chi bất hạnh, hoàng bệnh nhẹ thành họa. Giao, gai hai châu, ruộng tốt hoang vu, dân chúng vây khốn. Ta quốc tử giám chính là Ngô quốc cao nhất học phủ, đối với cái này thiên tai, các học sinh việc đáng làm thì phải làm. Nay thụ quốc quân ủy thác, đặc phát này đại quy mô nhiệm vụ. Phàm là ta quốc tử giám học sinh, tiến vào giao, gai hai châu ở trong, đồ diệt hoàng, bệnh nhẹ côn trùng có hại, mỗi 1.000 chỉ bình thường châu chấu, nên một học phần. Mỗi 100 chỉ bình thường dạng trùng nên một học phần, đặc thù côn trùng có hại khác mà tính toán. Vừa dứt lời, toàn bộ tế rượu điện chính giữa liền một hồi chấn động, tế đàn bên trên liền bày biện ra lúc này đây đại quy mô nhiệm vụ nội dung cụ thể đến rồi. Bất luận cái gì học sinh cũng có thể tiếp nhiệm vụ như vậy, hơn nữa giao phó nhiệm vụ học phần không hạn mức cao nhất, càng có thể dùng văn xã vi đơn vị chấp hành nhiệm vụ. Hay vẫn là 1.000 chỉ châu chấu một học phần. Ai, Tô Lâm, cái này học phần thật đúng là không dễ kiếm, muốn tích góp từng tí một 100 học phần sẽ phải giết chết 10 vạn chỉ châu chấu a. Đây chính là đông nghịt đồng nhất, chứng kiến đều hụ chết. Bất quá cái kia dạng trùng ngược lại là chỉ cần 100 chỉ có thể đạt được một học phần, nhưng là đoán chừng dạng trùng có thể so với khởi châu chấu khó đối phó hơn gấp 10 lần a. Tô Diệp trên mặt biểu lộ không thể lạc quan, hắn đã có thể tiên đoán được sắp gặp phải ác chiến rồi. Diệp ca, không cần nhiều sợ, xe đến trước núi át có đường, chúng ta liền đến cái kia giao châu đi thôi, nhìn xem cái này châu chấu cùng dạng trùng đến tột cùng có cái gì có thể lợi hại. Với tư cách xã trưởng Tô Lâm tiến lên tiếp tế rượu điện nhiệm vụ, liền dẫn theo Tô Diệp bọn người về tới Tô xã, chuẩn bị thu thập thoáng một phát, tiến về trước bị sâu bệnh giao châu. Mà quốc tử giám mặt khác văn xã cũng bắt đầu nhao nhao chuẩn bị đi lên. Đây chính là khó được đại quy mô nhiệm vụ, đạt được học phần cơ hội tốt. Địa điểm là giao châu cùng Kinh Châu hai nơi, Kinh Châu khoảng cách kinh thành thêm gần, hơn nữa sâu bệnh cũng so sánh nhẹ, cho nên rất lớn một bộ phận học sinh trực tiếp chạy Kinh Châu đi. Cũng chính là cân nhắc đến điểm này, Tô Lâm cũng không có ý định đi Kinh Châu, ngược lại muốn hướng sâu bệnh càng sâu giao châu đi qua. Bất quá, tại trước khi lên đường, Tô Lâm hay vẫn là trước quay về hắn trấn quốc công phủ ở bên trong, mang lên chính mình môn khách Diệp Hồng Nghiệp, sau đó lại cùng đại bá Tô Cận khai báo vài câu công việc. Đúng rồi, lão Diệp, chúng ta đi trước Hồng phủ một chuyến. Ta đến kinh thành mấy ngày nay, một mực đều bận rộn, thiếu chút nữa đã quên rồi, muốn đi tìm cách ngọc rồi. Lập tức phải ly khai kinh thành tiến về trước giao châu, Tô Lâm vô đầu một cái, mới tranh thủ thời gian hướng phía Hồng phủ đi qua. Lớn nho phủ đệ khoảng cách Tô Lâm trấn quốc công phủ cũng không quá xa, Tô Lâm rất nhanh đã tìm được. Nhưng là đương hắn hướng cửa ra vào gã sai vật thông báo nói muốn bái kiến Hồng phủ công tử Hồng Cách Ngọc thời điểm, cái kia gã sai vật vậy mà nói Hồng phủ không có công tử gọi là Hồng Cách Ngọc. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng Cách Ngọc chính là ngươi Hồng phủ công tử là được. Hàn Lâm tu soạn Hồng Cảnh Trương đại nhân chất nhi, ta chính là Ngô quốc trấn quốc công Tô Lâm, ngươi chớ có mông ta, nhanh chóng thông bẩm. Đây là 100 lượng bạc, cầm. Tô Lâm còn tưởng rằng là cửa ra vào gã sai vật cố ý yêu cầu tiền bạc, cho nên mới trong tay áo móc ra 100 lượng, tiểu đại đánh qua. Trấn quốc công đại nhân a, tiểu nhân nào dám mông ngài. Thật sự là, chúng ta Hồng phủ chính giữa công tử, thật sự không người gọi là Hồng Cách Ngọc a. ngược lại là Hồng Cảnh Trương lão gia trước mắt trong phủ, cần phải ta thay ngài gọi đến một tiếng. Cái kia thủ vệ gã sai vặt, tiêu tính toán không nhận biết Tô Lâm, vừa nghe đến Trấn Quốc công Tô Lâm danh hào, cũng biết Tô Lâm vẫn là gần đây danh tiếng rất thịnh chính là cái kia thiên tài, cho nên căn bản không dám lãnh đạm, lại càng không dám thu Tô Lâm bạc. Tốt, nhanh chóng tiến đến. Ngươi cùng với Hồng Cảnh Trương đại học sĩ nói ta Tô Lâm trước tới bái phòng là được. Tô Lâm gật đầu, thu hồi bạc, sau đó kỳ quái địa đối với bên người Diệp Hồng Nghiệp cùng Tô Diệp nói ra, lão Diệp, Diệp ca, kỳ quái. Cách Ngọc Minh Minh lưu lại thư nói là hồi kinh rồi, sao hội sẽ không tại Hồng phủ chính giữa đâu này. Càng kỳ quái chính là, Hồng phủ cái này thủ vệ gã sai vặt, thậm chí ngay cả trong phủ có hay không Hồng Cách Ngọc công tử này, đều không rõ ràng lắm. Thế tử chớ hoảng sợ, cái kia gã sai vặt không phải đi thỉnh Hồng Cảnh Trương đại học sĩ đến sao? Chờ hắn đến rồi, vừa hỏi liền biết. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nói ra. Đúng nha. Tô Lâm, bất quá kỳ quái chính là, ta ở kinh thành mấy năm này, tựa hồ cũng chưa từng nghe qua, Hồng gia có gọi là Hồng Cách Ngọc công tử, sẽ không phải là ngươi nhớ lầm đi à nha? Có lẽ, Hồng Cách Ngọc cũng không phải kinh thành Hồng gia hay sao? Tô Diệp cũng là nghi hoặc mà hỏi thăm. Không có khả năng. Cách Ngọc chính là Hồng Cảnh Trương đại học sĩ chất nhi, đó không phải là Hồng gia đệ tử đến sao? Có lẽ, Cách Ngọc là ở man hoang trước mặt mọi người lịch lãm rèn luyện lâu rồi, cái này Hồng phủ chính giữa gã sai vật mới tới không nhận biết. Tô Lâm như vậy tự an ủi mình nói ra. Thế nhưng mà, chỉ chốc lát sau, đại học sĩ Hồng Cảnh Trương đi ra, Tô Lâm đã có một loại dự cảm xấu rồi. Tô Thế Tử, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới, trong thời gian thật ngắn, ngươi đã là ta Ngô Quốc Trấn Quốc Công, hơn nữa cũng đạt tới cử nhân văn vị, thật là ta Ngô Quốc đệ nhất thiên tài à. Hồng Cảnh Trương vừa ra khỏi cửa, liền chắp tay hướng Tô Lâm chúc mừng. Thế nhưng mà Tô Lâm giờ phút này chỉ quan tâm Hồng Cách Ngọc hạ lạc, gấp bệ buộn mở miệng hỏi, Hồng Đại học sĩ, xin hỏi Cách Ngọc hiện ở nơi nào? Vì sao thủ vệ gã sai vật biết nói trong phủ cũng không Cách Ngọc người này công tử? Tô Thế Tử, Cách Ngọc hoàn toàn chính xác cũng không phải là ta trong phủ công tử. Chỉ có điều, nàng chính là ta một hảo hữu chí giao chi tử, lúc ấy để cho tiện, liền gọi là ta Hồng phủ đệ tử mà thôi. Hôm nay đã trở lại man hoang lịch lãm rèn luyện đi, Tô Thế Tử hay, vẫn là không được truy vấn rồi. Nếu như các ngươi hữu duyên, có lẽ tại man hoang chính giữa còn có thể gặp. Biết được Tô Lâm muốn tới kinh thành, Hồng Cảnh Trương đương nhiên liền biết rõ Tô Lâm khẳng định phải đến Hồng phủ hỏi thăm Hồng Cách Ngọc hạ lạc, cho nên cũng sớm đã đem lý do thoái thác cho chuẩn bị xong. Cách Ngọc không phải Hồng phủ đệ tử. Cái kia, nàng kia là ai? Lại hồi man hoang lịch lãm rèn luyện đi. Man hoang to lớn như thế, nàng mới bất quá một cái cử nhân a. Đã biết cái này một tình huống Tô Lâm, trong nội tâm vẫn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là hiện tại thời gian cấp bách, hắn phải lập tức dẫn đầu Tô xã thành viên tiến về trước giao châu diệt chủng, cho nên lại cùng đại học sĩ Hồng Cảnh Trương hàn huyên vài câu, liền dẫn nghi hoặc vội vàng cáo tử. Ngồi ở lúc đến cái kia một cỗ phun lửa cháy bốc khói lên Tô Lâm trên xe, ngày đi mấy ngàn dặm tốc độ không phải nên đấy, ra kinh đô cửa thành về sau, Tô Lâm dẫn theo Tô xã thành viên, một đường đi tây nam phương hướng hướng phía giao châu chạy tới. Chương 391, khủng bố châu chấu đại quân. Thiên nhân đại lục, ngoại trừ nho sĩ vận dụng phương pháp đặc thù chạy đi bên ngoài, bình thường phương pháp nhanh nhất vẫn là ngựa rồi. Thánh điện chính giữa có thể dùng bay lên không giáp mã, nhưng là bình thường ngựa, nhiều lắm là thì ra là ngày đi nghìn dặm rồi. Cho nên, đại bộ phận quốc tử giám các học sinh đều là cưỡi thiên lý mã, chạy tới giao châu hoặc là kinh châu. Xe ngựa tự nhiên không phải chọn lựa đầu tiên, bởi vì mặc dù là thiên lý mã lôi kéo xe ngựa, tốc độ cũng muốn hạ thấp một nhiều hơn phân nửa. Mà Tô Lâm Tô xã, nhưng lại toàn thể thành viên đều ngồi trên Tô Lâm phun lửa cháy Tô Lâm xe. Tô Lâm, cái này là ngươi cái kia phát minh đi ra không cần thánh lực cơ quan xe. Tốc độ thật nhanh a. So về thiên lý mã đều nhanh, hơn nữa, còn càng thêm bình địa ổn, lại không cần thiết hao tổn thánh lực, chỉ cần thiêu đốt than tuổi liền có thể duy trì động lực, thật sự là quá thần kỳ rồi. Tô Diệp cũng là lần đầu tiên kiến thức đến Tô Lâm xe, nhất là đang nhìn đến Tô Lâm xe cái này xa xa địa đem mặt khác quốc tử giám học sinh thiên lý mã vung tại sau lưng cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Ha ha. Đại công tử, cái này Tô Lâm xe chính là chúng ta thế tử cùng Mặc gia nho sĩ tương khai vật cùng một chỗ treo gẹo đi ra đấy, đương nhiên, chủ yếu còn là chúng ta thế tử ra nghĩ cách, như vậy Tô Lâm xe, tin tưởng rất nhanh sẽ rất nhiều lượng sản xuất ra rồi. Đến lúc đó, toàn bộ thiên nhân đại lục, xe ngựa hội sẽ bị loại bỏ, bất kể là vận hàng hay vẫn là tặng người, đều biết dùng coi trọng ta đám bọn chúng Tô Lâm xe. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng rất tự hào địa giới thiệu nói, hắn tuy nhiên cũng không có tham dự Tô Lâm xe chế tạo, nhưng lại là nhìn xem Tô Lâm cùng tương khai vật từng bước một đem Tô Lâm xe cho hoàn thiện đi ra. Thật sự sao? Tô Lâm, ngươi cái này Tô Lâm xe có thể tiễn đưa ta một cỗ sao? Tô Diệp lập tức kích động kêu lên. Đúng vậy a, ta cũng muốn một cỗ. Nhị công tử Tô Hoang cũng hưng phấn mà kêu lên. Có như vậy Tô Lâm xe, coi như là tại man hoang chính giữa chạy đi, cũng không cần sợ bị một ít yêu thú vòng vây rồi. Thất công tử Tô Cầu Vồng từng tại man hoang chính giữa lịch lãm rèn luyện qua một năm, liền lập tức phát ra cảm khái. Những thứ khác vài tên Tô gia công tử cũng là vẻ mặt hưng phấn cùng kích động, muốn có được như vậy một cỗ Tô Lâm xe. Đương nhiên không có vấn đề. Nhanh thì 2-3 tháng, chậm thì 1 năm nửa năm, Tô Lâm xe là có thể đại lượng sản xuất rồi, đến lúc đó sẽ đưa cho chư vị huynh trưởng một người một cỗ, cái này về sau cũng sẽ biết thành cho chúng ta Tô gia lại một trọng yếu sản nghiệp. Tô Lâm vừa cười vừa nói, cái này Tô Lâm xe chế tạo hòa hợp làm, hắn đã hoàn toàn giao cho Tương Khai Vật đi nghiên cứu phát minh rồi, tin tưởng dùng Tương Khai Vật năng lực cùng thiên phú, rất nhanh là có thể thành công phẩm lò gấp rồi. Đương Tô Lâm xe tại trên quan đạo chạy như bay mà hướng, lúc này Pháp Gia xã Phương Tuấn Kiệt lại mang theo một đám Pháp Gia xã tiến sĩ các cử nhân, vừa mới ra kinh thành cửa thành. Phương Nghị, cái kia Tô Lâm đi hướng Giao Châu hay vẫn là Kinh Châu? Vừa ra khỏi cửa thành, Phương Tuấn Kiệt liền hỏi. Xem phương hướng hẳn là Giao Châu, xã trưởng, cái kia Tô Lâm có một cố không cần tiêu hao thánh lực cơ quan xe, thập phần chi lợi hại. Đảo mắt cũng đã biến mất tại quan đạo rồi, hướng phía cái kia Giao Châu phương hướng chạy tới. Phương Nghị chi tiết hồi bẩm nói, Tô Lâm đi Giao Châu. Tốt, chúng ta đây tiểu đi Kinh Châu, trước đem Kinh Châu châu chấu cùng dạng trùng diện sát một ngụm, sau đó lại giết đến Giao Châu đi cùng hắn đoạn. Ha ha, ta ngược lại là muốn nhìn, chỉ bằng mượn Tô Lâm cái kia 5-6 người, làm sao có thể đủ liều đến qua chúng ta? Phương Tuấn Kiệt cầm trong tay dây cương, tọa hạ chính là một thất hồng sắc lông bẩm tiên lý mã, cười nói, nghe nói dưới tay hắn có một danh môn khách đại học sĩ gọi là Diệp Hồng Nghiệp, nếu như đây chính là hắn cái gọi là át chủ bài, muốn thắng lời của ta, hay vẫn là không đủ xem. Chúng ta tại đây tiến sĩ, mỗi một gã đều có được lập tức tấn thăng đến đại học sĩ thực lực, chỉ có điều đều một mực áp chế văn vị không đi đột phá mà thôi. Lời này cũng không phải giả. Tuy nhiên Pháp Gia xã những tiến sĩ này các học sinh, văn vị còn không có đạt tới đại học sĩ, nhưng là thực lực tuy nhiên cũng hội sẽ so với bình thường đại học sĩ mạnh mẽ không ít. Phương Tuấn Kiệt lúc này đây đau nhức mất lôi trì, hơn nữa vô cùng có khả năng Hàn Phi Tử bán thánh bản thảo còn đã rơi vào Tô Lâm trong tay, tự càng là đối với Tô Lâm hận được tới cực điểm. Cho nên, lúc này đây văn bài, hắn là bất luận như thế nào đều muốn thắng Tô Lâm đấy, bằng không thì phương pháp ra xã tại quốc tử giá mặt, thật có thể chính là mất hết. Nô quốc kinh thành khoảng cách Kinh Châu gần 2000 dặm, khoảng cách Giao Châu gần đây cũng cần 3000 dặm. Cho nên, Phương Tuấn Kiệt bọn người chọn vẹn dục ngựa lao nhanh gần 2 ngày 2 đêm thời gian, mới vừa tới Kinh Châu biên giới. Lúc này Kinh Châu đã bị che lấp mặt trời châu chấu cho chiếm lĩnh, cái kia ông tiếng kêu phô thiên cái địa này, lao bách tính môn đều ẩn nút tại phòng chính giữa, không dám ra cửa, chỉ có trở về đến trong nhà tồn lương thực đã tiêu hao hết tất rồi, mới không thể không mạo hiểm đi ra ngoài tìm tìm đồ ăn. Đất cằn nghìn dặm, sở hữu ruộng tốt thậm chí là một ít bụi cỏ thảm thực vật, đều bị những châu chấu này cho gặm thức ăn không còn. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ đều là đông nghịt đông nhất, vô số châu chấu như là đại quân bình thường, có tổ chức địa thành từng mảnh đem ruộng tốt gặm thức ăn không còn. Trong đó càng có rất nhiều màu đen châu chấu, đi nhấc lên dân chúng mái hiên, sau đó xông tới đi vào, trực tiếp giết chóc dân chúng. Mà ở những châu chấu này che lấp mặt trời phía dưới, trên mặt đất thỉnh thoảng hiện lên ra một ít dạng trùng đại quân đến. Châu chấu là bay trên trời đấy, mà dạng trùng đại đa số nhưng lại có cánh lại không phi, chúng tiềm phục tại bùn đất chính giữa, sau đó bắt đầu khởi động, đâm vào nhân thể, cuối cùng hút khô nhân thể tinh hoa, chỉ còn lại có một cỗ không tối ra. Xã trưởng, nhiều lắm. Những châu chấu này cùng dạng trùng, thật sự là nhiều lắm. Chỉ dựa vào chúng ta Pháp Gia xã nho sĩ lực lượng, chỉ có thể nói là chịu chết ta. Phải tránh thoáng một phát danh tiếng, chờ chúng ta Ngô quốc đại quân tới mới được a. Vốn còn muốn vừa đến liền mở ra sát giới Pháp Gia xã nho sĩ, nhìn thấy như thế tình huống, giật nảy mình, vội vàng hướng Phương Tuấn Kiệt nói ra. Sợ cái gì? Các ngươi đi theo ta. Chính là một ít châu chấu cùng dạng trùng mà thôi. Chúng ta thế nhưng mà Ngô quốc cao cấp nhất học phủ nho sĩ, há có thể tại những côn trùng có hại này trước mặt lùi bước. Tuy nhiên chứng kiến nhiều như vậy châu chấu cùng dạng trùng, Phương Tuấn Kiệt cũng hiểu được ra đầu run lên, nhưng là hiện tại nếu là lùi bước, chẳng phải là rơi người cười trôi. Vì vậy, Phương Tuấn Kiệt lấy ra một thanh Hàn Lâm đại học sĩ văn bảo lượng tiên thức, chí khiếu mở rộng, trong đó thánh lực cùng pháp gia tư tưởng tuân rơi bắn vào lượng thiên thức chính giữa, sau đó toàn bộ lượng thiên thức liền lập tức tản mát ra một hồi uy nghiêm kim quang, tại Phương Tuấn Kiệt ra lệnh một tiếng, bộc phát ra mạnh mẽ pháp gia tư tưởng uy năng. Toàn bộ lượng thiên thức tại giữa không trung chính giữa vẽ lên một cái cự đại đường vòng cung, liền tạo thành một đạo cự đại thánh lực bình chướng, đem hơn 30 tên pháp gia xã nho sĩ đều bao phủ tại trong đó. Chư vị, ta đã dùng lượng thiên thức cài đặt thánh lực bình chướng, chỉ cần cái này một đạo bình chướng không có bị đánh phá, bên ngoài châu chấu cùng dạng trùng đều không thể xâm nhập tiến đến. Chư vị có thể yên tâm đánh chết châu chấu cùng dạng trùng. Nguyên lai, Phương Tuấn Kiệt không tiếc hao phí khổng lồ thánh lực, lợi dụng văn bảo lượng thiên thức, cài đặt như vậy một cái cự đại thánh lực bình chướng, chính là vì lại để cho dưới tay mình nho sĩ yên tâm săn giết châu chấu cùng dạng trùng. Tốt, chúng ta không thể cô phụ xã trưởng kỳ vọng. Những châu chấu này tính toán cái gì? Chỉ cần không bị chúng vây công, kích giết bọn nó còn không phải dễ dàng sao? Đã có thánh lực bình chướng, những pháp gia này xã nho sĩ nhóm cũng nhao nhao tế ra chính mình văn bảo, hướng phía cái kia giữa không trung chính giữa đông nghịt châu chấu đánh chết đi qua. Ông ông ông. Châu chấu nhóm phát ra làm cho người đáng sợ tiếng kêu, những pháp gia kia nho sĩ nhóm oanh kích tới pháp thuật cùng văn bảo, tại khổng lồ châu chấu quần thể trước mặt, có chút như muối bỏ biển rồi. Tuy nhiên như trước liên tục không ngừng địa có châu chấu thi thể rơi xuống, sau đó bị nho sĩ đám bọn chúng lệnh bài thu đi vào, nhưng là nhiều như vậy châu chấu, theo như chiếu tốc độ như vậy, căn bản rất khó giết sạch. Ngay tại lúc đó, châu chấu bảy màu vàng châu chấu vương, tựa hồ cũng phát hiện cái này một đám pháp gia nho sĩ, lập tức phát ra một tiếng sắc nhọn địa tiếng kêu. Kết quả là, trên trăm vạn chỉ châu chấu, liền đột nhiên thoáng một phát ông địa toàn bộ lao đến. Bành! Bang bang! Vô số châu chấu hướng phía Phương Tuấn Kiệt vừa mới lập hạ đích thánh lực bình chướng xông đánh tới, oanh kích âm thanh rung trời tiếng nổ, trên trăm vạn chỉ châu chấu, phảng phất hội tụ thành một chỉ cực lớn năm đấm, thế tất muốn đem hắn thánh lực bình chướng cho phá tan. Thật là lợi hại. Những châu chấu này số lượng như thế nào hội sẽ nhiều như thế, 3 năm trước đây nạn châu chấu xem như thật lợi hại rồi. Thế nhưng mà mỗi một chỗ tụ tập lại châu chấu cũng không quá đáng là mấy vạn, tối đa hơn 10 vạn số lượng a. Như thế nào tại đây châu chấu vậy mà nhiều đến trên 100 vạn, khổng lồ như vậy châu chấu, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể chống cự. Lúc này Phương Tuấn Kiệt chỉ có thể đủ liều mạng địa không ngừng mà ném ra ngoài thánh lực ngân phiếu, duy trì lấy cái này toàn bộ thánh lực bình chướng ổn định. Trên cơ bản, cái này châu chấu đại quân mỗi xông tới một lần thánh lực bình chướng, Phương Tuấn Kiệt đều muốn tổn thất gần 10 vạn lượng bạch ngân thánh lực ngân phiếu. Hơn nữa, Phương Tuấn Kiệt tư tưởng của mình cùng lực lượng cũng bị song đả kích nặng chính giữa, hắn muốn một người đính trụ trên 100 vạn châu chấu hợp lực công kích, áp lực này có thể nghĩ rồi. Không được. Xã trưởng, chịu không được rồi, ngươi thánh lực bình chướng lập tức muốn phá. Chúng ta phải tranh thủ thời gian rút lui, bằng không thì trong chốc lát thánh lực bình chướng phá, chúng ta bị trên 100 vạn châu chấu đại quân vây quanh, thì càng khó lao ra rồi. Phương Nghị thấy thế, cũng lập tức khẩn trương nói, châu chấu đại quân thật sự là nhiều lắm, chịu không được, chỉ có thể đợi đến lúc quốc quân quân đội tới mới được a. Ân. Hoàn toàn chính xác, chịu không được, phải rút lui. Chạy trốn tới gai bên kia bờ sông đi. Châu chấu đại quân tạm thời còn sẽ không bay qua. Rốt cục chịu không được, Phương Tuấn Kiệt một ngụm buồn bực huyết dâng lên, lại cưỡng ép hiếp địa nuốt xuống, sau đó liền lập tức hướng phía Pháp gia xã vẫn còn cung cấp châu chấu nho sĩ nhóm kêu lên, chư vị, tại đây châu chấu đại quân thật sự là quá nhiều, thật lợi hại, chúng ta muốn tạm lánh mũi nhọn, nghe chỉ huy của ta, trong chốc lát ta vừa rút lui mất thánh lực bình chướng, mọi người tiểu lập tức sử dụng thánh lực pháp thuật vượt qua gai sông đến bờ bên kia, tạm thời có thể an toàn. Thế nhưng mà Phương Tuấn Kiệt lời này còn chưa chết nói xong, đột nhiên bành một tiếng vang thật lớn, tại màu vàng châu chấu vương dưới sự dẫn dắt, hắn cái kia lượng thiên thức vẽ ra đến thánh lực bình chướng ầm ầm vỡ vụn, không còn tồn tại, mà Phương Tuấn Kiệt bản thân cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu liền từ trong miệng phun ra đi ra ngoài, đầu vang một tiếng, chí khiếu nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Chương 392, tạm lánh mũi nhọn. Toàn bộ thánh lực bình chướng ầm ầm vỡ vụn, ông địa hoàng trùng đại quân, toàn bộ một loạt mà lên, hướng phía những vừa mới này phóng ra thánh lực pháp thuật quốc tử giám pháp ra xã nho sĩ nhóm, hung hăng địa bao vây đi qua. Xã trưởng, hoàng trùng nhóm vọt lên. Mọi người nhanh dùng văn bảo, đánh chết hoàng trùng. Nhanh. Không tốt. Xã trưởng bị thương nặng. Chúng ta nhanh lên rút lui đến gai sông bên kia. Mau bỏ đi. Phương Tuấn Kiệt thánh lực bình chướng vừa vỡ, sở hữu pháp gia xã nho sĩ nhóm đều mỗi người cảm thấy bất an, đối mặt chen chúc đi lên hoàng trùng đại quân, vừa đánh vừa lui, che chở Phương Tuấn Kiệt hướng gai sông bên kia bỏ chạy. Xã trưởng, không tốt rồi. Hoàng trùng đại quân vây quanh rồi. Chúng ta cái này hơn 30 người, căn bản là chịu không được a. Phương Nghị một bên che chở Phương Tuấn Kiệt, một bên sau này chạy thủ mạng, vội vàng nói. Phúc. Phương Tuấn Kiệt thổ một búng máu, sau đó chứng kiến cái này đầy trời hoàng trùng, chỉ có thể đủ ngửa đầu cảm khái một câu, lúc này đây nạn châu chấu, xưa nay chưa từng có. Thật sự là quá kinh khủng. Khó trách những nho sĩ kia cũng không dám xông qua gai sông đến, nguyên lai bên này tình huống vậy mà khủng bố như vậy. Phương Nghị, chúng ta lập tức qua sông. Lúc này đây, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn rồi, chờ thánh điện cùng quốc quân đại quân tới mới được. Bằng không mà nói, chúng ta một mình tới, chỉ có thể đủ là chịu chết. Đúng nha. Xã trưởng, gai trên sông có trước kia bán thánh bố phòng thánh lực vòng phòng hộ, những hoàng trùng này còn sông không đến. Chúng ta chỉ cần thối lui đến gai trên sông, tiểu an toàn. Vừa ra tay, một đạo đánh võ mồm, Phương Nghị tiêu diệt mấy cái hoàng trùng, sau đó tiểu hoàng hốt chạy bừa mà dẫn dắt Phương Tuấn Kiệt lên gai sông đỏ ngang. Những thứ khác pháp gia xã nho sĩ nhóm cũng là vừa đánh vừa lui, một đường lui trở về đỏ ngang bên trên, sau đó nhanh chóng lại để cho đỏ ngang khởi động, hận không thể lập tức rời xa cái này khủng bố một màn. Thật là đáng sợ. Hơn 10 chỉ hoàng trùng ta còn không sợ, nhưng là bây giờ là mấy trăm chỉ, hơn 1000 chỉ, hơn vạn chỉ a, toàn bộ đều vây công ta một người. Của ta thánh lực vòng phòng hộ ngăn không được vài giây đồng hồ liền rách, phải lập tức bổ một cái đằng trước. Thánh lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa, căn bản phản ứng không kịp, hoàng trùng giết một đám rồi lập tức xông tới một đám. Ta mới giết chết hơn 10 chỉ, thánh lực cũng đã sắp thiếu thốn rồi. Lên đỏ ngang về sau, có nho sĩ tiểu nghĩ mà sợ nói, nhìn xem cái kia bị gai sông thánh lực vòng phòng hộ ngăn trở quần quận 100 vạn chỉ hoàng trùng, như trước lòng còn sợ hãi. Chỉ cần chúng ta cái này điểm hoàng trùng cũng đã có nhiều như thế, cái kia những địa phương khác chẳng phải là thêm nữa. Chỉ sợ, lúc này đây dốc toàn bộ lực lượng hoàng trùng, không có mấy ngàn vạn cũng có mấy trăm vạn a. Bằng vào chúng ta quốc tử giám học sinh, căn bản không đối phó được, phải quốc quân quân đội đến đây nghiền áp mới được. Pháp gia xã quốc tử giám các học sinh, cả đám đều có một loại có lòng không đủ lực cảm giác. Bằng mượn năng lực của bọn hắn, nếu chỉ là trên 100 chỉ hơn 1000 chỉ hoàng trùng, không cần bao lâu có thể chậm rãi giết sạch. Nhưng là bây giờ một hơi bay tới chính là mấy chục vạn trên 100 vạn chỉ, đây cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng được rồi. Thậm chí coi như là đại nho một mình gặp nhiều như vậy hoàng trùng, cũng sẽ lập tức quay người bỏ chạy. Chỉ sợ chỉ có bán thánh mới có thể một mình tại 100 vạn hoàng trùng đại quân chính giữa qua tự nhiên a. Nhưng là, muốn đem 100 vạn hoàng trùng đại quân toàn bộ diệt sát, coi như là bản thánh cũng đủ đau đầu một hồi rồi. Xã trưởng, ngươi như thế nào đây? Mấy ngày trước đây bị lôi long làm bị thương, hôm nay lại bị hoàng trùng đại quân làm bị thương. Nếu không, ngươi trước trở lại kinh thành chữa thương. Ngồi ở an toàn đò ngang bên trên, Phương Nghị nhìn xem sắc mặt trắng bệnh Phương Tuấn Kiệt. lo lắng nói ra: "Ta không sao, chỉ cần tu dưỡng thoáng một phát là tốt rồi. Vừa mới có chỗ vô ý mới có thể bị cái kiêm màu vàng hoàng trùng vương cho đánh lén. Bằng không thì dùng của ta Hàn Lâm lượng tiên thước, nó muốn đột phá thánh lực phòng hộ, cũng tuyệt đối không có khả năng xúc phạm tới ta." Ánh mắt dừng ở bờ sông bên trên không ngừng trùng kích bán thánh vòng phòng hộ hoàng trùng đại quân, Phương Tuấn Kiệt chứng kiến cái kia đông nghị hoàng trùng, trong nội tâm cũng là không khỏi lo lắng, nói ra: "Phương Nghị, căn cứ tình báo biểu hiện, quốc quân diệt hoàng đại quân, muốn lúc nào mới có thể đuổi tới?" "Xã trưởng, quân đội hành quân tự nhiên không có chúng ta Thiên Lý Mã nhanh, hơn nữa lại là theo biên cương chạy tới. Đoán chừng nhanh nhất cũng muốn 3-4 ngày về sau, bất quá cũng may cái này một đạo gai sông tính toán là chúng ta Ngô quốc trong nước đạo thứ 2 bán thánh phòng hộ, chỉ cần một khi khởi động, trong đó bán thánh chi lực có thể bảo đảm trong thời gian ngắn không bị những hoàng trùng này đại quân cho đột phá. Nhưng là, nếu là một lúc sau, gai trong sông bán thánh chi lực tiêu hao, cái kia, những trăm vạn này hoàng trùng thật sự có khả năng trực tiếp từ nay về sau chô tiến quân thần tốc, thẳng đảo chúng ta Ngô quốc Hoạch Tâm Châu phụ rồi." Phương Nghị hơi có lo lắng nói ra, sau đó lại cười cười, "Bất quá, loại tình huống này chắc có lẽ không phát sinh. Tiêu tính toán quốc quân quân đội còn muốn 3-4 ngày mới có thể thì tới, nhưng là thánh điện cùng địa phương khác cắt cử tới nho sĩ nhóm, cũng rất nhanh sẽ trợ giúp đã tới. Chỉ cần chúng ta tập kết một đám nho sĩ, là có thể lại lần nữa tiến lên, đánh chết hoàng trùng. Kinh Châu bên này tình thế không thể lạc quan, cũng không biết Tô Lâm bọn hắn tiến về trước Giao Châu tình huống như thế nào đây. Nghe nói Giao Châu tình huống so Kinh Châu như vậy càng thêm không xong, những hoàng trùng kia cùng dạng trùng đều là theo Giao Châu bên kia bay tới." Khống chế được tư tưởng của mình hòa khí tức, trở lại bên cạnh bờ Phương Tuấn Kiệt, một bên chữa thương, một bên cùng Phương Nghị nói ra: "Theo lý mà nói, Giao Châu bên kia hoàng trùng cùng dạng trùng số lượng ít nhất là bên này gấp 3 đã ngoài. Hơn nữa Giao Châu bên kia càng không có như gai sông như vậy phòng hộ sông, có được bán thánh vòng bảo hộ gai sông, những hoàng trùng kia cùng dạng trùng rất khó đột phá. Cho nên, đại bộ phận quốc tử giám học sinh đều chọn tới trước Kinh Châu bên này, là có được gai sông căn cứ, không đến mức không có đường lui. Xã trưởng, ta muốn dùng Tô Lâm dẫn đầu Tô xã cái loại này thực lực, chỉ sợ rất khó tại Giao Châu dừng chân xuống, chỉ sợ hội sẽ so với chúng ta hôm nay thảm hại hơn, bọn hắn vừa nhìn thấy đông nghị hoàng trùng, nhất định phải muốn lập tức chạy trốn. Bằng không thì bị đại lượng hoàng trùng vây quanh ở, nhất định là hại quốc không còn rồi." Phương Nghị có thể không biết là Tô Lâm bọn người có bản lĩnh gì, có thể tại trăm vạn hoàng trùng vây công chính giữa kiên trì xuống, cho nên chỉ có thể có đủ chạy trốn cái này một con đường. "Ân, Tô Lâm tại Giao Châu khẳng định cũng giết không có bao nhiêu hoàng trùng, mà chúng ta chỉ cần có cái này một đạo gai sông thủ hộ, sẽ không sợ hoàn toàn bị hoàng trùng vây khốn. Hôm nay mọi người tiêu hao cũng không ít, trước tại gai bên kia bờ sông đóng quân xuống, chờ ngày mai lại vượt qua đến đánh chết hoàng trùng." Phương Tuấn Kiệt nhẹ gật đầu, sau đó đem mệnh lệnh của mình phân phó truyền đạt xuống dưới, pháp ra xã những quốc tử giám này các học sinh liền đều tại gai bên kia bờ sông đồn trú xuống. Về phần mặt khác đuổi tới Kinh Châu đến những quốc tử giám kia các học sinh, chứng kiến liền pháp ra xã lợi hại như vậy đều bị đánh lui tới, liền càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi, chuẩn bị chờ đợi ngày thứ 2 thời điểm, đi theo đại bộ đội sẽ cùng nhau qua sông đánh chết hoàng trùng. Mà lúc này Tô Lâm bọn người, ngồi Tô Lâm xe, cũng dẫn đầu giết đã đến Giao Châu khu vực đến rồi. Còn không có tiến vào Giao Châu, cũng đã nghe được lôi minh giống như bình thường địa ông âm thanh rồi. Suốt trên trăm vạn hoàng trùng, phô thiên cái địa, giả vân tế nhật, những nơi đi qua, cỏ cây không sinh, phi thường chi đáng sợ. Nhất là những hoàng trùng này trong miệng nước bọn, có một loại nọc độc, đối với thổ địa càng là vĩnh cửu tính địa tổn thương, nhân tộc nhất định phải tốn hao rất lớn một cái giá lớn, mới có thể một lần nữa khôi phục thổ địa độ phì. Thế tử, không tốt. Tại đây hoàng trùng thật sự là quá lớn, chúng ta phải lập tức tránh né bắt đầu. Bằng không thì nếu như bị hoàng trùng nhóm cho vây quanh ở, hội sẽ ngạnh xanh xanh bị hao tổn chết. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp chứng kiến ngoài xe nhiều như vậy hoàng trùng, lập tức biến sắc, vội vàng tìm kiếm chung quanh có thể tránh né địa phương. Mà cái kia đầy trời hoàng trùng chính giữa, có phát hiện Tô Lâm bọn người đấy, liền lập tức như ong vỡ tổ địa ông lao đến. "Tô Lâm, hoàng trùng nhóm xông lên rồi. Trước mắt hay vẫn là một ít sóng, nhưng là đằng sau, chỉ cần chúng ta chiến đấu thánh lực chấn động bị phát hiện, chỉ sợ sở hữu hoàng trùng đều vây đã tới, coi như là đại nho, tại đây trên trăm vạn chỉ hoàng trùng vây công chính giữa, cũng sẽ biết kiệt lực mà vong. Chúng ta nhất định phải tạm lánh núi nhọn a." Tô Diệp chứng kiến cái này trên trăm vạn hoàng trùng, cũng là bị hung hăng lại càng hoảng sợ, vội vàng đối với Tô Lâm nói ra: "Ân, không nghĩ tới, nạn châu chấu thật không ngờ lợi hại, chỉ có thể đủ dùng trí. Trước tránh đi cái này hoàng trùng đại quân nói sau." Chứng kiến nhiều như vậy hoàng trùng đại quân, Tô Lâm cũng là có chút ít da đầu run lên, ngẫm lại xem Trung Quốc cổ đại nạn châu chấu cũng đã đủ dọa người được rồi, lại càng không cần phải nói hiện tại hôm nay nhân đại lục chính giữa, hoàng trùng cũng không phải là bình thường côn trùng, mà là cùng loại yêu thú ác trùng rồi. Mỗi một chỉ hoàng trùng sức chiến đấu, nói không chừng đều so ra mà vượt một gã nhân tộc người trưởng thành rồi. Tô Lâm thử dùng chính mình thánh lực pháp thuật đi công kích thoáng một phát hoàng trùng, phát hiện hiệu quả quá mức bé nhỏ, những hoàng trùng kia không những được hữu hiệu địa tránh né thánh lực pháp thuật tổn thương, thậm chí có một ít còn biết sử dụng yêu thuật phun ra nọc độc, ngăn cản được thánh lực pháp thuật uy lực. Liên tiếp phóng ra 3-4 thánh lực pháp thuật, Tô Lâm tổng cộng mới giết chết 4-5 chỉ hoàng trùng, liền lập tức thở dài, lắc đầu, hỏi thăm bên người đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nói: "Làm sao bây giờ? Lão Diệp, phụ cận có chỗ nào có thể tránh né thoáng một phát sao? Chỉ cần tại diện tích hơn 10 dặm ở trong, chúng ta Tô Lâm xe có thể lập tức đuổi đi qua." "Phía trước." "Thế tử, đông bắc phương hướng, không đến 10 dặm đường địa phương, có một tòa giao châu huyện thành, gọi là Lưu huyện, chúng ta trước tiên có thể đến cái kia một cái huyện thành chính giữa tránh né thoáng một phát. Sau đó lại ung dung lưu tính biện pháp. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp dõi mắt trông về phía xa, sử dụng ra đưa mắt ngàn dặm thánh lực pháp thuật, liền thấy được 10 dặm bên ngoài một tòa huyện thành nhỏ. Cái này thị trấn gọi là Lưu huyện, có được hộ thành trận pháp, cho nên những hoàng trùng kia đại quân tạm thời còn sẽ không công đi vào. Cho nên đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp mới đã chọn cái này Lưu huyện, đối với Tô Lâm nói ra. "Tốt, đã như vậy, lão Diệp, khống chế Tô Lâm xe. Chúng ta trước hết đến Lưu huyện chính giữa tránh né thoáng một phát, chờ ổn định lại, nhìn nhìn lại có biện pháp nào." Tô Lâm tạm thời cũng không có biện pháp nào khác, đối với cái này hoàng trùng, hắn nhìn xem ra đầu tiểu run lên rồi, trước mắt cũng còn không có biết rõ ràng hoàng trùng chi tiết cùng nhược điểm, cho nên chỉ có thể đủ trước trốn một né. Chương 393: Xuất quỷ nhập thần dạng trùng. Phô thiên cái địa hoàng trùng đã khiến cho chung quanh đất cằn nghìn dặm, vô số thôn trang cùng đồng ruộng hóa thành đồng nhất hoang vu, bao nhiêu không kịp trốn vào thị trấn chính giữa dân chúng, bị hoàng trùng gặm thức ăn không còn, chỉ còn lại có màu trắng khô lâu, cuối cùng giấu chôn ở đất vàng phía dưới. Ông ông ông. Mấy chục vạn chỉ hoàng trùng đuổi theo Tô Lâm xe tại hoang mạc bên trên chạy như điên. Mà ở đuôi xe Tô Lâm cùng Tô Diệp mấy người không ngừng mà phóng thích ra thánh lực pháp thuật. Nhưng là những này thánh lực pháp thuật, oanh kích đến toàn bộ hoàng trùng đại quân chính giữa, như cũng là như muối bỏ biển. Nếu như là một hai con hoàng trùng, căn bản ngăn không được mạnh như vậy độ thánh lực pháp thuật. Nhưng là bây giờ, mấy chục vạn chỉ hoàng trùng liên hợp cùng một chỗ, nọc độc phun phát ra tới, thậm chí là liền đại nho pháp thuật đều có thể bị phá giải mất. Cho nên, Tô Lâm bọn người thánh lực pháp thuật, hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể đủ lẻ tẻ địa đánh chết hơn 10 chỉ hoàng trùng. May mà chính là, Tô Lâm xe tốc độ thật nhanh, cho nên thông qua chữ chi, tiểu hành tẩu lộ tuyến, có thể không bị hoàng trùng đại quân vây quanh. Thật là đáng sợ. Tô Lâm, chúng ta pháp thuật coi như là một ít thấp cấp yêu thú, bị như vậy hành kích cũng có thể giết chết không ít. Nhưng là bây giờ nhìn như một cái nhỏ yếu vô cùng hoàng trùng, một khi tập kết thành đàn, vậy mà hội sẽ trở nên đáng sợ như thế à? Tô Diệp chí khiếu nội thánh lực đã cơ hồ đã tiêu hao hết, hiện tại chính ngồi ở trong xe mặt bắt đầu khôi phục, trong nội tâm ưu tư nhưng nói, cái này là chủng quần lợi hại a. Nếu như nói một chỉ hoàng trùng đại biểu cho một loại tư tưởng một kia, như vậy hiện tại có thể nói tụ tập bắt đầu là như rót loại tư tưởng này, đương nhiên uy lực vẫn là thành hơn trăm lần mấy ngàn lần gia tăng. Chúng ta thánh lực pháp thuật, cùng như vậy tư tưởng lực lượng so với, quá nhỏ bé. Cùng Tô Diệp bọn hắn bất đồng chính là, Tô Lâm nhìn về phía cái này trên trăm vạn chỉ hoàng trùng đại quân, chứng kiến cũng không phải biểu hiện ra hoàng trùng đại quân nọc độc cùng lực lượng. Ngược lại là trong đó đại biểu một loại tư tưởng. Thật giống như năm đó thú đại biểu chính là cựu tư tưởng đồng dạng, Tô Lâm trong nội tâm từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy, cái này hoàng trùng tất nhiên cũng là bởi vì nào đó tư tưởng lực lượng thúc phát ra tới. Chỉ cần lại để cho hắn tìm được như vậy tư tưởng ngọn nguồn, hắn có thể đúng bệnh hút thuốc, lợi dụng xảo diệu phương pháp, theo căn bản thượng tướng hoàng trùng thai họa cho diệt trừ. Tư tưởng. Đúng. Tô Lâm, ta tại thánh điện chính giữa tìm đọc tư liệu thời điểm, cũng phát hiện, tựa hồ mỗi một lần thiên nhân đại lục náo nạn châu chấu, cũng không phải vô duyên vô cớ. Tất nhiên cũng là dẫn động nào đó tư tưởng chi mạch, vừa mới như vậy tư tưởng chi mạch, tiểu dễ dàng sinh sôi hoàng trùng, trở thành những sâu bệnh này sinh ra đời hang ổ. Nếu như chúng ta có thể tìm được sinh ra đời cái này hoàng trùng sao huyện, nói không chừng ngược lại có thể càng thêm đơn giản diệt giết bọn hắn. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng lập tức gật đầu đồng ý nói, nạn châu chấu tại thiên nhân đại lục cửu quốc chính giữa cũng không hiếm thấy, cơ hồ mỗi cách vài năm cũng sẽ ở một chỗ quốc gia xuất hiện, nhưng là cho tới nay, nho sĩ nhóm đều chỉ có thể theo biểu hiện ra đem hoàng trùng đánh chết hầu như không còn, cũng không có tìm được nguyên nhân căn bản, cho nên hoàng trùng mới có thể phản nhiều lần phục địa phát tác, không có bị hoàn toàn diệt sát. Ý nghĩ của ta chính là như vậy, bất quá lao Diệp, hiện tại chúng ta hay vẫn là nhất định phải mau chóng trốn đến Lưu huyện đi. Bằng không thì chúng ta còn không có biết rõ ràng những hoàng trùng này là cái gì địa vị, muốn trước trở thành chúng trong mâm món ăn rồi. Tô Lâm lần nữa phân phó xuống dưới, lại để cho điều khiển Tô Lâm xe mấy cái gia đình khai đủ mã lực. Toàn bộ Tô Lâm xe lập tức biểu đi ra ngoài, hướng phía cái kia Lưu huyện chạy tới. Thế nhưng mà, càng tiếp cận cái kia Lưu huyện, Tô Lâm lại phát hiện có chút không đúng lắm. Tựa hồ tại đây dưới mặt đất, còn cất giấu cái dạng gì nguy cơ, đây là một loại đối với nguy hiểm trực giác, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng giống như nhau như mày, cùng Tô Lâm liếc nhau một cái, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Thế tử, ngươi cũng cảm thấy thật không? Diệp Hồng Nghiệp ánh mắt nghiêm trọng mà hỏi thăm. Đúng vậy. Lão Diệp, cái này dưới nền đất, tựa hồ có đồ vật gì đó. Đối với chúng ta bất lợi a. Cái này sát khí cũng như này rõ ràng rồi. Tô Lâm cũng không phải quá bối rối, dù sao Tô Lâm xe tốc độ rất nhanh, trên tay mình cũng có không ít át chủ bài, không cần phải sợ hãi một cái không biết giấu ở dưới nền đất uy hiếp. Dưới nền đất? Tô Lâm, sẽ không phải là dạng trùng a? Lúc này đây là hoàng trùng cùng dạng trùng cùng một chỗ bộc phát, hiện tại chúng ta chỉ có thấy được hoàng trùng, chỉ sợ dạng trùng là giấu ở dưới nền đất, chuẩn bị đánh lén chúng ta. Tô Diệp cái này lời còn chưa nói hết, đột nhiên thoáng một phát, Tô Lâm xe mới vừa vặn chạy qua đất vàng phía dưới, mảnh địa thoáng một phát thoát ra 3-4 chỉ đầu người lớn nhỏ dạng trùng, ngoài miệng có gai nhọn hoắt, mọc ra 4 đôi cánh, ánh mắt thập phần hung ác, ông địa nhìn hầm hầm lấy tránh được một kiếp Tô Lâm xe, sau đó lại lập tức chui vào lòng đất. Quả nhiên là dạng trùng, thế tử, xem ra dọc theo con đường này mặt đất dưới đáy đều không bình tĩnh a. Khó trách chung quanh một điểm người ở đều không có, liền một cái chạy nạn dân chúng đều nhìn không tới, chỉ sợ coi như là có, cũng sớm đã bị dạng trùng cùng hoàng trùng gặm thức ăn không còn. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp đứng ở đầu xe địa phương, trực tiếp thánh lực pháp thuật đánh tới hướng Tô Lâm xe hai bên mặt đất, sau đó tiểu thấy được vô số tiềm phục tại dưới nền đất dạng trùng giống như kiên nhẫn bắt con ngồi thợ săn đồng dạng, đột nhiên thoáng một phát dùng miệng bên trên gai nhọn hoắt chọc lấy đi lên. Xoát xoát xoát xoát. Đồng nhất lại đồng nhất đất vàng theo dưới nền đất bị chọc lấy đi lên, một con lại một con đầu người lớn nhỏ dạng trùng bò lên đi ra, sau đó ông mà nghỉ chỗ sung yếu bên trên Tô Lâm trên xe đến. Chỉ là đáng tiếc, Tô Lâm xe tốc độ chạy đến cực hạn, những dạng trùng này căn bản là đuổi không kịp đến, chỉ có thể đủ không cam lòng địa lại tiềm nhập dưới nền đất đi. Cái này dạng trùng, như thế nào có đầu lớn như vậy? Bình thường dạng trùng, giống như bình thường đều là ngón tay lớn nhỏ đó a. Như thế nào tiềm phục tại đây dạng trùng, vậy mà mỗi một chỉ đều có đầu lớn nhỏ. Cái này cũng quá kinh khủng a. Tô Diệp cùng Tô Hoang mấy người, chứng kiến như vậy dạng trùng, đều bị hung hăng địa lại càng hoảng sợ, bọn hắn cũng đã từng thấy qua dạng trùng, thế nhưng mà đều là ngón cái lớn nhỏ cái chủng loại kia. Mà bây giờ trước mắt dạng trùng, vậy mà lớn hơn 10 hơn 100 lần, nhất là ngoài miệng gai nhọn hoắt, nhìn xem tiểu lại để cho người sợ kinh hãi rồi. Đúng vậy a. Lão Diệp, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nhận thức chính giữa dạng trùng, cũng là chỉ có ngón cái lớn nhỏ, thế nhưng mà tại đây những dạng trùng này, từng trích đều có đầu lớn nhỏ, hơn nữa cũng trở nên càng thêm xuất quỷ nhập thần đi lên. Hôm nay chúng ta như ngồi không phải Tô Lâm xe, mà là bình thường xe ngựa, chỉ sợ ngựa cũng sớm đã bị dạng trùng gặm thức ăn không còn, mà chúng ta nếu không phải có thể kịp thời tránh thoát đến, cũng sẽ biết trở thành dạng trùng trong miệng thực rồi. Nhìn xem ven đường từng trích xuất hiện dạng trùng, Tô Lâm nhịn không được bắn một cái đánh võ mồm đi qua, thánh lực biến thành đao kiếm, đùng đùng địa đem ven đường một chỉ dạng trùng cho đâm rách rồi, chỉ thấy bên trong màu xanh lá cùng màu vàng chất lỏng liền lập tức phun đi ra ngoài. Những chất lỏng này phi thường buồn nôn, hơn nữa độc tính cùng tính ăn mòn đều phi thường to lớn, Tô Lâm tận mắt thấy, cái kia quanh thân màu vàng thổ địa bị chất lỏng dính vào, ngạnh xanh xanh địa lom dưới đi, còn hiện ra một cỗ buồn nôn mùi thối. Thế tử, những dạng trùng này xem ra cũng đã là thành trùng rồi. Theo sách cổ ghi lại, dạng trùng ấu trùng bình thường chỉ có ngón cái lớn nhỏ, giống như bình thường tiềm phục tại bụi cỏ rừng hoang chính giữa, chờ đợi cả người lẫn vật tại bụi cỏ chính giữa lúc nghỉ ngơi, sẽ gặp vụn trộm lợi dụng trong miệng gai nhọn hoắt, đâm vào cả người lẫn vật trong cơ thể, sau đó chui vào trong đó, bắt đầu từ trong ra ngoài, gặm thức ăn cả người lẫn vật huyết nhục. Cái kia màu xanh lá cùng màu vàng chất lỏng, cũng quả thực là lại để cho đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp buồn nôn một thanh, hắn nghĩ đến sách cổ chính giữa về dạng trùng ghi lại, liền nghiêm túc nói ra, chui vào nhân thể chính giữa dạng trùng, cuối cùng hội sẽ đem một người hút không còn, chỉ còn lại có một cỗ túi da. Mà cuối cùng như vậy dạng trùng thì có thể biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại từ túi da chính giữa phá vỡ một cái hố leo ra. Mà bây giờ chúng ta chứng kiến đầu người lớn nhỏ dạng trùng, chỉ sợ đã là không biết đã ăn bao nhiêu ta Ngô quốc dân chúng hoặc là súc vật thành trùng rồi. Nguyên lai là ngón cái lớn nhỏ, cái này được ăn bao nhiêu người mới có thể vừa được đầu người lớn nhỏ ạ? Xem ra quốc quân thánh chỉ chính giữa nói không có sai. Hiện tại Ngô quốc sâu bệnh đã đến vô cùng nghiêm trọng trình độ. Đã không chỉ là ruộng tốt hoa màu bị gặm thức ăn, thậm chí là ta Ngô quốc dân chúng cũng đã không biết bị chết trùng khẩu có bao nhiêu rồi. Tô Lâm nghe vậy, cũng không khỏi được chấn kinh rồi bắt đầu. Liên bọn hắn như vậy có văn bảo cùng thánh lực pháp thuật nho sĩ, đều chỉ có thể miễn cưỡng trốn chạy để khỏi chết, những tay không tấc sắt kia, không biết pháp thuật bình thường các dân chúng, thì càng thêm có thể nghĩ rồi. Đúng nha. Thế tử, cho nên chúng ta bây giờ càng nhất định phải thừa dịp sâu bệnh còn không có theo giao châu, kinh châu khuyết tán đi ra ngoài, lập tức diện sát mất những dạng trùng này cùng hoàng trùng. Bằng không mà nói, chỉ sợ chúng ta Ngô quốc dân chúng mười không còn một rồi. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nghiêm trọng sâu bệnh, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nhìn xem đã trở nên đồng nhất hoang vu bốn phía, cũng nhịn không được nữa cảm khái nói: Lão Diệp, ngươi nói rất đúng. Khó trách quốc quân thậm chí buông xuống biên quan thủ vệ, tình nguyện lại để cho quân đội chạy tới cái này hai châu diệt sát côn trùng có hại, còn có thánh điện cùng quốc gia khác phái tới hiệp trợ nho sĩ nhóm, tin tưởng chỉ cần bọn hắn chạy đến, chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể đem sâu bệnh hoàn toàn trừ tận gốc. Tô Lâm xa xa địa đã thấy được Lưu huyện thị trấn đại môn, trong nội tâm hơi chút thở dài một hơi. Bất quá, hắn và Phương Tuấn Kiệt đổ ước hay là muốn tiến hành đấy, Tô Lâm hôm nay thấy được lợi hại như thế hoàng trùng đại quân cùng dạng trùng, trong nội tâm đã bắt đầu tính toán mà bắt đầu, ba loại tư tưởng bắt đầu không ngừng mà phân tích cùng suy nghĩ kiến thức đến những hoàng trùng này cùng dạng trùng, tìm kiếm chúng đại biểu tư tưởng cùng nhược điểm. Thế tử, Lưu huyện lập tức tiểu đã tới rồi. Bất quá bọn hắn cửa thành đóng chặt, phía sau chúng ta lại theo sau nhiều như vậy hoàng trùng. Xem ra, nhất định phải trước quấn cái vòng, đem hoàng trùng nhóm vứt bỏ, mới thuận tiện vào thành a. Chứng kiến sau lưng siêng năng đuổi theo hoàng trùng đại quân, tuy nhiên không đến mức là toàn bộ trên trăm vạn, nhưng là cũng chừng hơn 10 vạn nhiều. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp liền lập tức mệnh lệnh đầu xe thay đổi, tiên triều lấy Lưu huyện phản phương hướng hết tốc độ tiến về phía trước, sau đó mới thừa dịp hoàng trùng nhóm chưa kịp phản ứng, nhanh chóng lại thay đổi đầu xe, hướng phía Lưu huyện đuổi đi qua. Chương 394, Lưu huyện. Giao Châu, Lưu huyện trên cổng thành, thân là Lưu huyện huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn, lòng tràn đầy lo nghĩ địa tại đầu tường qua lại đi dạo, tản bộ. Huyện lệnh đại nhân, hộ thành đại trận bên trên thánh lực ngân phiếu vừa muốn nhanh dùng hết rồi. Hơn nữa chúng ta huyện nha tồn kho thánh lực ngân phiếu cũng không nhiều rồi. Cái này nên làm cái gì bây giờ ạ? Huyện thừa Điền Thông cũng là mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, vừa mới dò xét qua trên cổng thành hộ thành đại trận, lập tức vội vã địa chạy tới cùng huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn hồi báo cho. Cái gì? Vừa mới ngày hôm qua tăng thêm 10 vạn lượng ngân phiếu, vậy mà nhanh như vậy tiểu tiêu hao hết. Cái này hộ thành đại trận ăn ngân phiếu vậy mà lợi hại như vậy. Vừa nghe đến thánh lực ngân phiếu vừa nhanh muốn dùng hết rồi, huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn cái chán lại nhăn thành ba hình chữ. Đúng vậy a. Huyện lệnh đại nhân, cái này hộ thành đại trận tiểu tính toán không có đụng với Hoàng Trùng đại quân công thành, mỗi một ngày tiêu hao cũng không sai biệt lắm muốn 10 vạn lượng thánh lực ngân phiếu rồi. Hiện tại phủ kho chính giữa chỉ còn lại có 7-8 vạn lượng thánh lực ngân phiếu rồi, đã chưa đủ một ngày chi cần rồi, làm sao bây giờ ạ? Huyện Thừa Điền Thông cũng không có cách nào, chỉ có thể đủ hướng Lưu huyện huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn khóc lóc kể lể nói. Ai? Chúng ta tại đây tình hình tai nạn đã báo cáo cho quốc quân, tin tưởng rất nhanh sẽ có cứu viện đến đây. Điền huyện thừa, ngươi ngay lập tức đi dán báo cáo, thỉnh cầu trong huyện hào môn sĩ tộc quyên tặng thánh lực ngân phiếu a. Chỉ cần chúng ta nhiều hơn nữa lần lượt mấy ngày, nhất định sẽ có thể cứu chữa viện binh. Vốn huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn là bất kể như thế nào, cũng không muốn chỉ điểm dân chúng cùng sĩ tộc hào môn tỏ tay. Nhưng là hiện tại, hai ngày này nạn châu chấu đột nhiên tầm đó bộc phát, khẩn cấp khởi động hộ thành đại trận, huyện nha phủ kho chính giữa thánh lực ngân phiếu. Cơ hồ là phi tốc tại tiêu hao, mỗi một ngày đều muốn tiêu hao 10 vạn lượng thánh lực ngân phiếu, thậm chí ngày đầu tiên bị Hoàng Trùng đại quân vây công thời điểm, càng là trực tiếp tiêu hao hơn 30 vạn 2 thánh lực ngân phiếu mới khiên xuống dưới. Thế nhưng mà, Lưu huyện chẳng qua là một cái tiểu biên thủy tiểu huyện, huyện nha chính giữa phủ kho tổn ngân cũng không quá đáng là 50-60 vạn lượng bạc. Trải qua mấy ngày nay dày vò, trên cơ bản cũng đã sắp tiêu hao hết, nhưng lại muốn khai thương giúp lương thực, cứu tế tuân gia vào trong thành nạn dân, tiêu càng làm cho huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn cảm thấy khó khăn cùng túng quẫn rồi. Thuộc hạ cái này đi dán báo cáo. Bất quá, huyện lệnh đại nhân, có một bộ phận trốn vào trong thành nạn dân, tựa hồ trên người lây dính dạng trùng, hiện tại đã tại trong thành đưa tới dạng trùng khủng hoảng cùng lan tràn, đại bộ phận dân chúng đều trốn trong nhà không dám ra cửa, rất nhiều nạn dân cũng là tụ tập tại mấy chỗ địa phương. Chỉ sợ sẽ khiến nội thành rối loạn a. Cái lúc này, huyện thừa Điền Thông lời còn chưa nói hết, đột nhiên tiểu thấy được tại Lưu huyện đông bắc phương hướng, một cỗ khói đặc quần quần xe ngựa, từ đằng xa cuốn vài vòng, sẽ cực kỳ nhanh khai đi qua. Huyện lệnh đại nhân, mau nhìn, cái kia một chiếc xe ngựa, như thế nào? Tại sao không có mã? Hơn nữa, bọn hắn vậy mà có thể đào thoát trăm vạn Hoàng Trùng đại quân vây giết, hướng phía chúng ta Lưu huyện đã tới. Huyện thừa Điền Thông há to miệng, nhìn xem Tô Lâm xe trong chớp mắt liền từ vài trăm mét bên ngoài đi tới dưới cổng thành, kinh ngạc nói, cái gì? Không có mã xe ngựa? Đó là cái gì? Lại vẫn có thể theo Hoàng Trùng đại quân chính giữa lao tới? Cái này, chẳng lẽ bọn họ là đến trợ giúp chúng ta nho sĩ sao? Huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn nhìn xem tại đây đồng nhất hoang dã đất vàng chính giữa, đột nhiên một chiếc xe ngựa phun khói đặc, cứ như vậy theo Hoàng Trùng đại quân vây quanh chính giữa vọt ra, cũng là quả thực bị lại càng hoảng sợ. Phải biết rằng, bên ngoài Hoàng Trùng đại quân thế nhưng mà trên trăm vạn chi cự, coi như là đại nho bị vây khốn ở trong đó, cũng không nên thoát thân, nhưng là bây giờ một chiếc xe ngựa thậm chí có như thế tốc độ nhanh, theo Hoàng Trùng đại quân chính giữa phá vòng vây mà ra, mà không bị vây quanh ở tiểu không được phép huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn vài phần kính trọng rồi. Nô quốc trấn quốc công, Tô gia thế tử Tô Lâm, đến đây trợ giúp giao châu chống lại nạn châu chấu. Trên cổng thành thủ thành binh, nhanh chóng mở cửa, để cho chúng ta đi vào trước. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp đứng tại đầu xe, dùng thánh lực pháp thuật, hướng phía thành lâu lớn tiếng địa hô. Tô Lâm, trấn quốc công. Đúng rồi. Vẫn là trước đó không lâu phá 24 hiếu đồ chính là cái kia thiên tài Tô Lâm, mau mau nhanh. Điên huyện thừa, nhanh chóng mở cửa lại để cho trấn quốc công Tô Lâm vào thành, khó trách. Khó trách có bản lĩnh như thế, nhưng lại có một gã đại học sĩ môn khách, nguyên lai là Tô thế tử đến rồi. Vừa nghe đến là Tô Lâm danh hảo, cái kia huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn cũng không dám lãnh đạm, lập tức hạ lệnh lại để cho người đem cửa thành cho mở ra. Thế tử, trên lầu thủ thành binh nên biết danh hảo của ngươi, đã mở cửa thành rồi. Chúng ta chỉ cần đi vào cửa thành chính giữa, tự an toàn. Bất quá nhỏ như vậy thị trấn, nếu là không có viện binh, đoán chừng cũng rất khó thủ được bao nhiêu ngày. Chúng ta phải trong đoạn thời gian này, nghĩ ra toàn diện Hoàng Trùng đại quân đích phương pháp xử lý. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp gặp thành lâu cửa đã mở, lập tức hạ lệnh lại để cho Tô Lâm lái xe đi vào, đồng thời đem tình thế bây giờ cùng Tô Lâm đơn giản nói thoáng một phát. Ân, cái này Lưu huyện hộ thành đại trận, hoàn toàn chính xác không coi là nhiều lợi hại, chỉ có thể đủ tạm lánh nhất thời. Nhưng là cũng đã đầy đủ rồi, lão Diệp, chúng ta tiên tiến nhập thị trấn chính giữa, tiếp thoáng một phát Lưu huyện huyện lệnh, cùng hắn nói rõ tình huống, sau đó lại ung dung lưu tính diệt trùng. Tô Lâm nhẹ gật đầu, hắn nhìn trong xe Tô Diệp mấy người, thánh lực cũng đã cơ hồ đã tiêu hao hết, mà phía sau cái kia Hoàng Trùng đại quân theo đuổi không bỏ địa đã tới, tình thế thật sự chính là không thể lạc quan. Lưu huyện cửa thành cũng không lớn, chỉ dung hạ được hai cỗ xe ngựa song hành. Bất quá hiện tại toàn bộ Lưu huyện phụ cận thôn trang các dân chúng cũng đã chạy nạn đi, một ít trốn hướng những châu khác, một ít liền trốn vào Lưu huyện chính giữa, dĩ nhiên không có gì xe ngựa lui tới rồi, cho nên mới vừa gia nhập Lưu huyện chính giữa, Tô Lâm chứng kiến là điều hữu đường đi, đóng chặt thương hộ, còn có cái kia tam tam lưỡng lưỡng trên đường du đám các nạn dân. Lưu huyện huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn, mang theo huyện thừa Điển Thông và một đám quan viên, cùng nên trấn quốc công. Ngay tại Tô Lâm mệnh lệnh đem Tô Lâm xe tạm thời lúc ngừng lại, theo trên cổng thành liền nhanh chóng đi xuống một đội Lưu huyện quan viên, đúng là dùng cái kia huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn cầm đầu Lưu huyện quan viên. Hướng phía Tô Lâm bọn người bái kiến một phen. Lưu huyện lệnh, ta hiện tại chính là quốc tử giám học sinh, phụng quốc quân ra lệnh, đến đây giao châu trợ giúp. Xin hỏi hiện tại Lưu huyện bên này tình huống như thế nào? Nạn châu chấu là từ khi nào bộc phát? Tô Lâm cũng không nghĩ tới, Tiến Thành Tiểu có thể gặp được toàn bộ Lưu huyện thủ lãnh quan viên, cho nên cũng không khách khí, trực tiếp hướng Lưu Thừa Tuấn hỏi thăm trước mắt tình hình tai nạn tình huống. Tô Thế Tử, cái này nạn châu chấu là 3 ngày trước khi đột phát đấy, lúc ấy còn chẳng qua là vài cỗ hơn 10 vạn hoàng trùng, mang tất cả vài chỗ thôn trang, đã tạo thành dân chúng khủng hoảng. Lúc kia, ta cũng đã phái ra trong huyện nho sĩ tiến đến tiêu diệt nạn châu chấu, thế nhưng mà nào có thể đoán được. Về sau hoàng trùng càng ngày càng nhiều rồi, cuối cùng nhất vậy mà xoắn suýt đã trở thành trên 100 vạn chi cự, đem Lưu huyện phụ cận thôn trang đều quét ngang một ngụm, vạn mẫu ruộng tốt đốt quách cho rồi à. Huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn vừa nhìn thấy Tô Lâm bọn người đến, tự lập tức mở ra máy hát, mấy ngày nay đến, hắn cái này huyện lệnh thừa nhận áp lực thật sự là quá lớn, lại không người nào có thể kể ra, cho nên chứng kiến Tô Lâm bọn người, tự hận không thể đem mấy ngày nay đã bị áp lực toàn bộ đều thổ lộ hết đi ra. Nghiêm trọng như vậy? Cái kia, hôm nay thị trấn chính giữa tình huống như thế nào? Lưu huyện lệnh, cái này hộ thành đại trận còn có thể chi trì bao lâu? Tô Lâm nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới, cái này nạn châu chấu vậy mà sẽ như thế nghiêm trọng, vậy mà lại để cho một cái huyện thôn trang đều bị hủy hoại, cuối cùng chỉ còn lại có như vậy một cái thị trấn một cây chẳng chống vững nhà a. Tô Thế Tử, thị trấn hộ thành đại trận, mỗi ngày tiêu hao tại 10 vạn lượng thánh lực ngân phiếu đã ngoài. Ai? Hôm nay chúng ta huyện nha trước mặt mọi người tồn kho đã chưa đủ, chỉ sợ chỉ có thể đủ lại ngăn cản 1-2 ngày rồi. Ta đã lại để cho huyện thừa gián hồ báo cáo, thỉnh trong thành mấy gia hảo môn sĩ tộc giúp tiền tương trợ. Cái này huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn vẫn chưa nói xong, Tô Lâm cũng rất hùng hồn địa trực tiếp lấy ra 30 vạn lượng ngân phiếu, nói ra: "Lưu huyện lệnh, nơi này là 30 vạn lượng thánh lực ngân phiếu, đủ để trèo chống hộ thành đại trận 3 ngày lâu. Tạm thời tính toán là của ta một điểm ít ỏi chi lực, sau đó phiền toái ngươi cho chúng ta chuẩn bị ngủ lại chỗ, chúng ta nghỉ ngơi sau một lát, tốt tìm một cái đối phó những hoàng trùng này đích phương pháp xử lý." Chứng kiến bên người thắng lợi hao hết Tô Diệp bọn người, kể cả Tô Lâm chính mình, đuổi đến hơn một ngày lộ rồi, cũng cần tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Về phần lấy ra 30 vạn lượng ngân phiếu, đối với Tô Lâm mà nói căn bản tính toán không được cái gì, hắn chứng kiến Lưu huyện lệnh bởi vì thánh lực ngân phiếu mà phát sầu, tự nhiên rất hùng hồn địa tiểu rút đi ra. Mà cái kia huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế hùng hồn nho sĩ, mặc dù là những hảo môn kia sĩ tộc đệ tử, có thể đem 30 vạn lượng thánh lực ngân phiếu dễ dàng như thế địa tiểu chém ra đến, cũng là ít có được rồi. Tiếp nhận Tô Lâm 30 vạn lượng ngân phiếu, huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn vội vàng hướng huyện thừa Điền Thông phân phó nói: "Điền huyện thừa, lập tức dẫn đầu Tô Thế Tử bọn người đến của ta huyện lệnh phủ đi, tiểu an bài bọn hắn ở tại ta trong phủ phòng trọ chính giữa, không được lãnh đạo. Tô Thế Tử, mời đi theo ta." Điền huyện thừa cũng là lần đầu tiên gặp được Tô Lâm cái này cấp độ nho sĩ, đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức mang theo Tô Lâm bọn người tiến về trước huyện lệnh trong phủ nghỉ ngơi. Lưu huyện chỉ là một cái biên tùy tiểu huyện, cho nên bất kể là dân sinh hay vẫn là kinh tế bên trên, đều thập phần địa rất lại phía sau, tính cả cái này huyện lệnh trong phủ cũng cùng giống như bình thường dân chúng trong phủ không có gì khác nhau. Mà lúc này đây, tại Lưu huyện nội, những bối rối kia chạy vào trong huyện nạn dân chính giữa, một hồi không tưởng được tai họa đang tại lặng yên lan tràn ra rồi. Những theo này nạn châu chấu bắt đầu liền hướng phía Lưu huyện chạy nạn dân chính giữa, có không ít người lây dính dạng trùng. Những dạng trùng này vừa mới bắt đầu tiến vào trong cơ thể của bọn họ thời điểm, vẫn chỉ là ngón cái lớn nhỏ, nhưng là trải qua mấy ngày nay tại trong cơ thể của bọn họ gặm thức ăn thân thể huyết nhục cùng khí quan về sau, những dạng trùng này đã bắt đầu cường tráng lớn lên, thậm chí còn có một chút mẫu dạng trùng không ngừng mà tại dân chúng trong cơ thể đẻ trứng ấp trứng, sau đó vụng trộm địa phóng xuất ra càng nhiều nữa dạng trùng. Bắt đầu mấy ngày loại biến hóa này còn không quá rõ ràng, nhưng là theo dạng trùng càng ngày càng nhiều, nạn dân nhóm tử vong cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ thị trấn ở trong dạng trùng tình hình bệnh dịch đã hoàn toàn khống chế không nổi bạo phát ra. Chương 395, không thể làm gì. Hô, Tô Lâm cuối cùng có thể tạm thời thoát khỏi những đáng sợ kia côn trùng rồi. Đã đến huyện lệnh trong phủ, Tô Diệp mới xem như hung hăng địa thở dài một hơi, khuynh chân bắt đầu rất nhanh địa hồi phục thánh lực. Đúng vậy a, Tô Lâm, sớm biết như vậy chúng ta tiểu không nhận nhiệm vụ này rồi. Ngươi nhìn trên 100 vạn chỉ hoàng trùng, căn bản không phải chúng ta có thể dung chuyện. Chỉ có thể chờ đại năng nho sĩ đem 100 vạn hoàng trùng oanh tản sau này, đã không có quy mô, chúng ta diện sát hoàng trùng bắt đầu mới có thể thuận buồm xuôi gió. Nhị công tử Tô Hoang cũng là lòng còn sợ hãi, tại hắn xem ra, lớn như vậy quy mô hoàng trùng, chỉ có thể đủ chờ những đại nho kia thậm chí là bán thánh ra tay, mới có thể đối với cái này 100 vạn vi đơn vị hoàng trùng tạo thành trọng đại tổn thương. Ân, đích thật là như vậy đấy, nếu như đơn thuần dựa vào chúng ta bây giờ lực lượng muốn đi dung chuyển những hoàng trùng này, căn bản là không thể nào. Tiêu tính toán ta đem Thế Tử làm cho chính giữa bán thánh một kích dũng manh tiến ra, cũng nhiều lắm là giết chết mấy vạn hơn 10 vạn hoàng trùng. Lúc này, ngồi ở xương phòng chính giữa, Tô Lâm cũng là lâm vào trầm tư, nói ra, mặt khác, Kinh Châu bên kia, sợ cũng giống như nhau tình huống, hoàng trùng cùng dạng trùng cỏ dại lan tràn, chủ yếu còn là vì hoàng trùng cùng dạng trùng đều tập kết thành đàn, chúng ta nho sĩ nhưng lại phân tán ra đến. Dùng nhược đối với cường, dùng thiếu đối với nhiều, căn bản là không chịu nổi một trận chiến a. Thế Tử không cần lo lắng. Lúc này đây nạn châu chấu cùng bệnh nhẹ thai đều tại thánh điện cùng thánh nhân đám bọn chúng khống chế chính giữa, chỉ cần một khi vượt qua thai họa phạm vi, bán thánh nhóm cùng đại nho nhóm đều sẽ ra tay. Hiện tại nạn châu chấu cùng bệnh nhẹ thai vẫn chỉ là phạm vi nhỏ, cho nên bán thánh cùng đại nho là sẽ không dễ dàng ra tay, coi như là cho chúng ta những nho sĩ này một ít lịch luyện. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp từng tại thánh điện chính giữa nhậm chức, như thế nhiều năm qua, cũng đã gặp không ít thiên tai. Thánh điện có thể nói là toàn bộ thiên nhân đại lục nhân tộc thủ hộ giả. Cho nên trên cơ bản, chỉ cần tai họa tính nguy hại đạt tới một cái trình độ sau này, thánh điện chính giữa bán thánh tựu sẽ trực tiếp ra tay, diệt sát những nguy hại này nhân tộc tai họa ngầm. Mà nếu như những tai họa này bị khống chế tại mức độ nhất định, bán thánh cùng đại nho nhóm liền sẽ không dễ dàng địa ra tay. Bởi vì này cũng là một loại thiên đạo tự nhiên, ví dụ như một ít nạn đói, một ít khô hạn, một ít sâu bệnh, không đến mức độ nhất định, bán thánh nhóm nếu như can thiệp, tiểu dễ dàng đã bị cắn trả cùng tư tưởng giam cầm. Ân, cái này ta ngược lại là biết rõ, không nói chúng ta cả nhân tộc thánh điện, coi như là chúng ta Ngô quốc đại nho cùng bán thánh tùy tiện xuất động mấy vị, muốn tiêu diệt những hoàng trùng này đại quân, cũng không phải là việc khó. Bất quá đã chúng ta tới rồi, hơn nữa ta cũng cùng Phương Tuấn Kiệt bọn hắn pháp ra xã đánh nữa đánh bạc, tiểu nhất định phải nghĩ biện pháp, mau chóng địa giải quyết những đáng giận này hoàng trùng, còn các dân chúng một cái an bình giao châu. Làm sơ nghỉ ngơi trong chốc lát, Tô Lâm chín cái tư nguyên liền nhanh chóng giúp hắn khôi phục trí hải chính giữa tiêu hao thánh lực, cho nên Tô Lâm lại bắt đầu liên tục không ngừng địa tự hỏi, hoàng trùng cùng dạng trùng tư tưởng buồn nguyên là cái gì nha, phải như thế nào mới có thể bắt lấy cùng công kích nhược điểm của bọn nó đây này. Thế tử, ngươi có thể như thế muốn, ta tiểu không cần lo lắng. Tin tưởng dùng thế tử tài hoa, tất nhiên có thể tìm đến trị tận gốc hoàng trùng cùng dạng trùng đích phương pháp xử lý. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp khẽ cười cười, gật đầu nói nói. Thế nhưng mà, lão Diệp vừa mới ở cửa thành chỗ đó, giống như cái kia Lưu huyện lệnh chỉ nói quan với hoàng trùng tai họa tình huống, cũng không có đề cập dạng trùng a. Nhưng là tựa hồ, dạng trùng so về hoàng trùng càng thêm địa đáng sợ. Bởi vì dạng trùng vô cùng bất nhập, có lẽ liền cái này hộ thành đại trận cũng ngăn không được dạng trùng xâm lấn. Phải biết rằng, nếu như dạng trùng là đâm vào trong cơ thể con người, bị nạn dân nhóm dẫn vào thị trấn chính giữa, căn bản là không cách nào bị phát hiện. Mà một khi dạng trùng bạo phát, cả tòa thành trì dân chúng chỉ sợ đều phải gặp tai ương. Tư tưởng vận chuyển, Tô Lâm kết hợp được dạng trùng tập tính nghĩ tới điểm này, liền vụt một chốc theo xương phòng đứng lên. Khẩn trương nói, không được, lão Diệp, chúng ta phải lập tức tìm được Lưu huyện lệnh, cùng hắn nói rõ một vấn đề này, vậy sau rồi mới nghĩ biện pháp trừ tận gốc tại thị trấn chính giữa dạng trùng tai họa. Thế tử, như thế một vấn đề, nếu như dạng trùng thật sự bạo phát đi ra, cái này dân chúng cả thành trị sợ đều. Nghe được lời ấy, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp sắc mặt cũng là khẽ biến, vậy sau rồi mới lập tức mở ra xương phòng cửa, mang theo Tô Lâm đi ra ngoài nói, chúng ta lập tức tiểu đi tìm Lưu huyện lệnh. Thế nhưng mà, đương đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cùng Tô Lâm đi ra huyện nha môn khẩu thời điểm, cũng đã ý thức được hiện tại đi tìm Lưu huyện lệnh quá muộn. Ngay tại Lưu huyện phố lớn ngõ nhỏ chính giữa, vô số dân chúng điên cuồng mà chạy mà bắt đầu, thậm chí cũng không có thiếu thống khổ lấy được gặp trở ngại đấy, bộ mặt của bọn họ dữ tợn, thân thể chính giữa, làn da bắt đầu thối rữa, có thậm chí liền bụng đều bị chính mình chảo nát phá vỡ, bên trong ruột đều chảy ra. A, thật là khó chịu. Nhanh, ai nhanh một đao giết ta đi. Trong cơ thể của ta, thật là khó chịu a. Có côn trùng tại ăn của ta nội tạng a. Đây là một cái đang tại bị dạng trùng gặm thức ăn nội tạng dân chúng. Hắn cảm nhận được trong cơ thể cái kia đau tê tâm liệt phế đau nhức, đã thẳng không dậy nổi eo đến rồi, quỳ trên mặt đất, bất trụ địa bắt đầu dùng đầu đụng mặt đất, trong miệng điên cuồng mà la lên. Thế nhưng mà, tiêu tính toán hắn như vậy cuồng hô loạn hô, cũng căn bản không thể giảm bớt trong cơ thể mảy may đau đớn. Cuối cùng, hắn thật sự là chịu không được á. Trực tiếp vọt vào một gian tiệm tạp hóa chính giữa, từ bên trong đoạt đến rồi một cây đao giết heo, trực tiếp đối với bộ ngực của mình mở ngực bể bụng. Xoẹt một tiếng, máu tươi phun bừng lên, mở ngực bể bụng, thế nhưng mà tại trong bụng của hắn, cơ hồ ngũ tạng vậy mà cũng đã bị một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay dạng trùng cho ăn hết sạch rồi. Tiếp theo bỏ thêm vào tại trong bụng chính là cái kia dạng trùng buồn nôn bài tiết vật, màu xanh lá cây chảy mủ cái kia một loại, tràn đầy một cỗ tanh tưởi, lại để cho người xem xét tiểu suýt nữa muốn bất tỉnh đi. Mà cái kia mở ngực bể bụng dân chúng, tự nhiên đã ở mình kết thúc sau khi đã nhận được giải thoát, cuối cùng không muốn chịu được thống khổ liếu như vậy. Thế nhưng mà, tại hắn trong bụng dạng trùng, lại căn bản không có an phận xuống, nó tại một hơi hút sạch cái này dân chúng nội tạng sau khi, liền lập tức kích động người cánh, bay đến một danh khác nạn dân trong thân thể đi. Càng thêm khủng bố chính là, có chút nạn dân thân thể, vậy mà cuối cùng nhất trực tiếp bạo liệt ra. Vậy sau rồi mới tại trong cơ thể của bọn họ những dạng trùng kia ấu trùng, thuận tiện như hạt giống bù công anh đồng dạng, trên không trung giải đi ra ngoài, vậy sau rồi mới nhanh chóng hướng phía những khỏe mạnh kia dân chúng lan tràn cùng lây đi qua. Quả nhiên là khủng bố vô cùng a. Phàm loại này loại, là giờ này khắc này, tại Lưu huyện đầu đường chứng kiến. Tầm thường dân chúng ra đã đóng chặt cửa phòng, căn bản không dám để cho bất luận kẻ nào tiến vào phòng ốc của bọn họ chính giữa. Sợ những người này đều mang theo có việc gì trùng. Thế tử, cái này, chứng kiến trước mắt tình cảnh này, liền gần đây kiến thức rộng rãi đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng đã trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ được nói không ra lời. Cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn thiếu chút nữa lầm cho là mình không phải ở nhân gian, mà là ở đằng kia trong truyền thuyết âm u tầng 18 địa ngục chính giữa rồi. Những dân chúng này hiện tại thừa nhận địa đau khổ, quả thực là không thể chịu đựng được đấy, quả thực tiểu là phi nhân đó a. A, sao vậy có thể như vậy? Sao vậy có thể như vậy? Các ngươi những đáng giận này dạng trùng. Giết, ta muốn giết chết các ngươi. Lão Diệp, nhanh. Thất thần làm cái gì nha? Cứu người a. Cứu người a. Cho tới bây giờ tiểu chưa từng gặp qua thảm như vậy hình dáng Tô Lâm, tinh thần đều có chút hỏng mất, nhưng là hắn còn nhớ rõ, trước mắt những này là đồng bào của mình, đều là nhân tộc dân chúng, bọn hắn hiện tại đang tại gặp khủng bố dạng trùng tập kích, cho nên Tô Lâm căn bản là không kịp quá nhiều cân nhắc, lập tức liền đem chính mình sở hữu văn bảo cùng thánh lực pháp thuật đều đem ra, phải trợ giúp những đau khổ này chính giữa nhân tộc các dân chúng thoát khỏi thống khổ như vậy. Thế tử, cái này, điều này sao cứu ạ? Chúng ta căn bản cầm những dạng trùng này đều không có biện pháp. Những vị kia ở bên ngoài khá tốt, chúng ta có thể dùng thánh lực pháp thuật tiêu diệt hết. Nhưng là cái kia đã lẻn vào nhân thể chính giữa dạng trùng, chẳng lẽ chúng ta muốn đi cho bọn hắn khai tràng phá bụng sao? Hơn nữa, coi như là đem trong cơ thể của bọn họ dạng trùng tiểu tiêu diệt, đã mất đi ngũ tạng dân chúng, cũng căn bản không có khả năng lại còn sống sót nữa à? Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cố gắng bình địa phục chính mình oán giận tâm tình, vậy sau rồi mới cũng khích lệ lấy Tô Lâm muốn tỉnh táo. Hắn là biết rõ, những dạng trùng này đâm vào nhân thể chính giữa sau này, liền sẽ bắt đầu gặm thức ăn nhân thể ngũ tạng lục phủ, đồng thời bài tiết ra cái kia màu xanh lá cây mủ, cũng là bởi vì những mủ này tồn tại, mới có thể bảo trì người tạm thời bất tử, thẳng đến cả người nội tại bị dạng trùng gặm thức ăn không còn mới thôi. Mà nếu như một khi ở trong quá trình này, đem trong cơ thể con người dạng trùng cho giết chết, đã không có dạng trùng loại này màu xanh lá cây mủ sau này, nhân tộc dân chúng căn bản là không cách nào nữa còn sống một tịch hồi lâu. Cho nên nói, nhân tộc dân chúng một khi lây nhiễm loại này đáng sợ dạng trùng sau này, trên căn bản là không cứu. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp như thế nói, cũng là hành động bất đắc dĩ, không phải hắn không muốn phải cứu những này nhân tộc dân chúng, thật sự là bất lực à. Ta mặc kệ. Lao Diệp, cho ta cứu người. Giết. Giết sạch những đáng giận này dạng trùng. Nói xong, Tô Lâm đã trước tiên liền xông ra ngoài, tại phố lớn ngõ nhỏ chính giữa, điên rồi đồng dạng bắt đầu đánh chết những hung hăng càn quấy này bay múa chính giữa dạng trùng rồi. Giết chết các ngươi. Hỏa. Cho ta đốt. Chết cháy bọn hắn. Dạng trùng lực lượng không nhỏ, tầm thường pháp thuật vẫn không giết được bọn hắn. Tô Lâm đành phải vận dụng vừa mới lĩnh ngộ không lâu thánh chữ hỏa, tụ tập đi ra hỏa diễm, từng mảnh đốt đi qua, đem những trên không trung kia bay múa lấy muốn đi tìm tìm mới túc chủ dạng trùng cho chết cháy. Thế nhưng mà, Tô Lâm sức mạnh của một người thật sự là quá nhỏ rồi, tại lưu huyện chính giữa dạng trùng, chỉ sợ không có hơn 10 vạn cũng có mấy vạn rồi, hơn nữa tuyệt đại bộ phận cũng còn ẩn nút trên cơ thể người chính giữa, Tô Lâm muốn hoàn toàn tiêu diệt chúng, quả thực là quá khó khăn. Hơn nữa lại để cho Tô Lâm càng thêm thống khổ cùng khó khăn nhưng lại, không ngừng mà có thống khổ dân chúng chạy đến trước mặt của hắn đến. Yêu cầu hắn một mũi lửa bắt hắn cho đốt đi. Van cầu ngươi, cầu van ngươi đại nhân, giúp ta giải thoát ta, đốt chết ta a, quá khó tiếp thu rồi, giúp ta trong bụng ghê tởm kia ác trùng cho đốt đi, không cần khiến nó đi nguy hại người khác. Đây là người lão phu nhân, ghé vào Tô Lâm dưới chân, tựu như thế thống khổ địa cầu khẩn hắn. Mà Tô Lâm thống khổ chính là, lúc này hắn thậm chí không có một đinh điểm biện pháp có thể trợ giúp cái này một gã lão phu nhân, lão phu nhân đã bị cái kia dạng trùng ăn hết sạch rồi ngũ tạng lục phủ, tiêu tính toán hiện tại giúp nàng đem dạng trùng làm ra đến chết cháy. Cũng căn bản không có biện pháp cứu trở về tánh mạng của nàng rồi. Bà cố nội, thực xin lỗi, ta cứu không được ngươi, ta chỉ có thể như thế giúp ngươi giải thoát rồi. Ngậm lấy nước mắt Tô Lâm, thật sự là không có biện pháp nào khác, hai mắt nhắm lại, trí khiếu mở rộng, một cỗ nhiệt độ cao hỏa diễm từ trong đó bắn đi ra, đem lão phu nhân tính cả trong cơ thể nàng dạng trùng đều thiêu đắc không còn một mảnh. Chương 396, mặc dù chết không hối hận. Cứ như vậy trơ mắt nhìn, thậm chí là tự tay trợ giúp một ít dân chúng giải thoát, Tô Lâm tâm có một loại như tê liệt địa đau đớn. Cái loại này cảm giác bất lực, thật sự lại để cho Tô Lâm tư tưởng cùng tinh thần thừa nhận lấy lớn lao thống khổ, thậm chí, hận không thể tự bạo chí hải, vừa chết dùng tạ tội. Vì cái gì? Lao Diệp, vì cái gì chúng ta cứu không được những dân chúng này? Rõ ràng một cái dạng trùng là yếu như vậy nhỏ, chúng ta có thể đơn giản đem chúng đánh chết, nhưng là bọn hắn xâm nhập các dân chúng trong cơ thể, ta lại bất lực, căn bản là cứu không được những dân chúng này, thậm chí còn muốn thân thủ giúp bọn hắn giải thoát rồi đoạn. Lần nữa nhắm mắt lại dùng hỏa diễm đem vài tên dân chúng đốt cháy hầu như không còn về sau, Tô Lâm tư tưởng cùng tinh thần thật sự có chút ít bắt đầu hỏng mất. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, càng không có tự tay giết chết nhiều như vậy dân chúng. Thế nhưng mà hắn nhưng bây giờ không có lựa chọn nào khác, nếu như hắn không làm như vậy, những dân chúng này chỉ có thể đủ càng thêm thống khổ, trong cơ thể của bọn họ dạng trùng chỉ biết lây bệnh đi ra ngoài tổn thương càng nhiều nữa dân chúng. Từng trích ông càn rỡ bay múa dạng trùng, Tô Lâm giết chết một đống, còn có một đống, nhất là một ít mẫu dạng trùng, trên cơ thể người nội đẻ trứng bạo tạc đi ra, là ngàn vạn đầu dạng trùng ấu trùng, mạn thiên phi vũ. Tại toàn bộ lưu trong huyện thành tràn lan mà bắt đầu, phi thường địa đáng sợ. Thế tử, không có cách nào. Tại đây, chỉ sợ muốn biến thành một tòa tử thành rồi. Thừa dịp dạng trùng còn không có tràn lan lớn mạnh, chúng ta tranh thủ thời gian trốn a. Bằng không thì, đợi đến lúc toàn bộ trong thành dân chúng đều bị dạng trùng cho lây, đã trở thành dạng trùng chất dinh dưỡng về sau, những tân sinh này dạng trùng tiểu sẽ biến thành chúng ta ở ngoài thành chứng kiến những đầu người kia lớn nhỏ đáng sợ dạng trùng. Đến lúc đó bị ngàn vạn loại người này đầu lớn nhỏ dạng trùng vây quanh, chúng ta cũng trốn không thoát đi rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nhưng lại so Tô Lâm càng thêm tỉnh táo nhiều lắm, kỳ thật đương hắn chứng kiến dạng trùng tràn lan thời điểm, cũng đã dự liệu đến hiện tại loại kết quả này. Cơ hồ mỗi một lần thiên nhân đại lục có việc gì trùng bộc phát, đều tránh không được trường hợp như vậy. Thập phần địa cực kỳ bi thảm. Phàm là có việc gì trùng lớn như vậy quy mô bộc phát ra đến, tiểu nhất định lại có một tòa tử thành muốn sinh ra đời rồi. Cho nên, đương Diệp Hồng Nghiệp chứng kiến lưu huyện nội những dân chúng này, cũng chỉ có thể đủ lắc đầu, biết rõ hết thảy đều đã không thể vãn hồi rồi. Nhưng là, Tô Lâm biểu hiện nhưng lại để cho hắn càng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn ngoài ý muốn chính là Tô Lâm thật không ngờ quan tâm những dân chúng này sinh tử, thậm chí không tiếc trùng kích đến tư tưởng của mình. Không, Lão Diệp, nhất định có biện pháp, nhất định phải cứu những dân chúng này. Tiêu tính toán những lây kia dạng trùng các dân chúng hết thuốc chữa, còn có mặt khác rất nhiều không có lây dạng trùng dân chúng, chúng ta nhất định phải bảo hộ bọn hắn, dẫn đầu bọn hắn chạy đi. Chúng ta thân là nhân tộc nho sĩ, nếu như ngay cả dân chúng của mình cũng không thể bảo hộ, còn nói gì tư tưởng tu hành, còn luận cái gì nhân nghĩa đạo đức? Vì mình tham sống sợ chết, sau đó trơ mắt nhìn các dân chúng đã bị như thế cực khổ sao? Không, ta là làm không được, ta cho dù chết cũng không thể không đạt được gì địa đạo tẩu. Tô Lâm tuy nhiên hiện tại cảm xúc có chút kích động cùng hỗn loạn, nhưng là đầu óc hay, vẫn là thanh tỉnh đấy, biết rõ chính mình nên làm cái gì, lại nên muốn làm như thế nào. Hắn chỉ là cảm khái sự bất lực của mình, hoặc là nói là cảm khái mình bây giờ sở học những pháp thuật này cùng tư tưởng vô năng. Tiêu tính toán hắn có vô tự thiên thư như vậy nghịch thiên máy ra lận, tiêu tính toán hắn nắm giữ ghép vần như vậy vượt qua thời đại tư tưởng, tiêu tính toán hắn có được ba loại tư duy như vậy khác loại tư tưởng, có thể làm được gì đâu này? Có nhiều như vậy bảo bối cùng tư tưởng hắn, nhưng lại ngay cả những bị này dạng trùng lây các dân chúng đều không thể giải cứu, cái này lại để cho Tô Lâm hận không thể đem sở hữu tư tưởng cùng bảo bối đều tự bạo rồi. Không thể cứu vớt dân chúng, muốn chúng có làm được cái gì? Tô Lâm, đi nhanh đi. Ngươi tiểu tính toán ở tại chỗ này, cũng không thể cứu những dân chúng này, còn có thể liên lụy chúng ta. Lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt. Thừa dịp sâu bệnh còn không có khuyết tán, chúng ta tranh thủ thời gian cưới Tô Lâm xe đào tàu a. Tô Diệp bọn người chứng kiến trước mắt tràng cảnh, cũng là sợ hãi, gấp nói gấp. Đi thôi. Thế tử, tuy nhiên ta biết rõ như vậy cho ngươi vi phạm với nội tâm, nhưng là chúng ta bây giờ nếu không phải đi, sẽ rất khó lại an toàn đã đi ra. Nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều dạng trùng bay múa mà bắt đầu rậm rạp chẳng chịt, cả đàn cả lũ, thậm chí liền Tô Lâm hỏa diễm đều không thể đem chúng hoàn toàn diệt sát rồi, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp chỉ có thể đủ lôi kéo Tô Lâm tự đi. Thế nhưng mà Tô Lâm lại là giống nhau cố chấp, hất lên đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp tay, liền điên cuồng mà xông vào dạng trùng trong đống đi. Các ngươi rất lợi hại sao? Như thế giết hại chúng ta tộc dân chúng. Đã như vậy, ta Tô Lâm liền cùng các ngươi cộng đồng tồn vong, tiêu tính toán không thể đem bọn ngươi đều giết sạch, nhưng là ta thấy một chỉ liền giết một chỉ. Thánh lực pháp thuật, tư tưởng hỏa diễm, ghép vần thánh chữ, đủ loại tư tưởng cùng văn bảo, chỉ cần có thể diệt sát những đáng giận này dạng trùng, Tô Lâm toàn bộ đều thích phóng ra, sau đó càng là không ngừng mà đem một ít không có bị cuốn hút dân chúng vòng vào chính mình bảo hộ vòng chính giữa, tránh cho bọn hắn bị dạng trùng xâm hại. Các hương thân, nhanh, không có lây dạng trùng đấy, đều đến ta chung quyền đến, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Chúng ta mau chóng tìm kiếm biện pháp chạy đi. Tô Lâm thật sự không có cách nào trơ mắt nhìn xem những dân chúng này gặp nạn mà chính mình đào tẩu, tuy nhiên hắn biết rõ, tiêu tính toán hắn làm như vậy, rất có thể cuối cùng cũng không làm nên chuyện gì, nhưng là hắn biết rõ nếu là mình không làm như vậy, về sau cả đời đều không an lòng, trong nội tâm cũng đều sẽ có tư tưởng bóng mờ. Dứt khoát, Tô Lâm liền triệt để địa quên sinh tử của mình, ở này lưu huyện phố lớn ngõ nhỏ chính giữa, cùng những rậm rạp chẳng chịt này dạng chúng nhóm, đánh nhau kịch liệt một hồi, bảo hộ lấy không có gặp nạn các dân chúng, từng bước một hướng phía cửa thành phương hướng di động. Thế tử, ai? Đại công tử, nhị công tử, các ngươi xem đây này, chúng ta không thể để cho thế tử như vậy mạo hiểm, phải cùng hắn cùng một chỗ. Cắn răng, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng buông tha cho đào tẩu ý định, với tư cách Tô Lâm môn khách, không có lý do Tô Lâm lao ra rồi, hắn ngược lại sau này trốn. Mà Tô Diệp, Tô Hoàng chờ Tô phủ công tử cũng bị Tô Lâm cái kia một phen lây nhiễm. Nhân sinh trên đời, thân là nhân tộc nho sĩ, nếu như ngay cả người mình tộc dân chúng đều không thể bảo hộ, còn nói gì tư tưởng tu hành, còn luận cái gì nhân nghĩa đạo đức đâu này? Đúng, Diệp đại học sĩ, Tô Lâm nói đúng, chúng ta nếu là nhân tộc nho sĩ, trời sinh sứ mạng là thủ vệ chúng ta nhân tộc dân chúng, há có thể vì bản thân ham sống, mắt thấy các dân chúng chịu tội đâu này? Vốn đối diện với mấy cái này đáng sợ dạng trùng, Tô Diệp Chí Hải chính giữa là sinh ra một ít sợ hãi chi khí đấy, nhưng là hiện tại bị Tô Lâm cái kia điên cuồng chính khí lây, Tô Diệp triệt để địa chiến thắng những sợ hãi này, trong nội tâm quyết tâm dĩ nhiên cao hứng, sau đó liền không nói hai lời, một cây đại học sĩ hành văn cầm trong tay, thánh lực ngân phiếu thời thời khắc khắc thiếu đốt, vọt vào dạng trùng trong vòng đây, cùng Tô Lâm cùng một chỗ kề vai chiến đấu, đánh chết những dạng trùng này. Tô Lâm, chúng ta cũng tới giúp ngươi. Ngươi nói đúng, chúng ta cùng một chỗ thủ hộ nhân tộc dân chúng, mặc dù chết không hối hận. Mặc dù chết không hối hận. Cản chúng ta tộc dân chúng. Liều mạng. Đại trượng phu đọc sách viết chữ, tu luyện tư tưởng, không phải là vì ngày hôm nay sao? Bởi vì Tô Lâm tư tưởng cùng kích tình thiêu đốt, lập tức cũng làm cho Tô Diệp cùng Tô Hoang bọn người nghĩ thông suốt rất nhiều. Bọn hắn thân là Tô gia đệ tử, từ nhỏ đều là cầm y ngọc thực, tại đọc sách viết chữ, tư tưởng tu hành phương diện, đều có được gặp may mắn tài nguyên ưu thế. Bọn hắn đối đại những dân chúng bình thường này, lúc trước cũng là coi như không quan trọng, căn bản việc không đáng lo. Có thể nói, bọn hắn từ nhỏ đến lớn, cũng biết thế gia đệ tử tài trí hơn người, thưởng thụ lấy giai cấp quyền lợi cùng ưu thế. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại bởi vì Tô Lâm, trái lại ý thức được, loại này giai cấp ưu thế sau lưng nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Thân là nhân tộc nho sĩ, thân là tu luyện tư tưởng thế gia đệ tử, nếu như đụng phải loại này dân chúng bị giết hại tình huống, trước tiên nghĩ đến là tánh mạng của mình an nguy, nghĩ đến chính là nhanh chân bỏ chạy, cái kia còn có tư cách gì nói luân lý đạo đức đâu này? Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức tư tưởng, không được đầy đủ bộ đều đã trở thành ngụy quân tử luận đến sao? Chính là vì Tô Lâm kích phát bọn hắn, lại để cho bọn hắn triệt triệt để địa nghị thông suốt điểm này, nhìn rõ ràng vị trí của mình, bày chỉnh ngay ngắn thái độ của mình, sau đó xung phong liều chết đi ra, cùng Tô Lâm kể vai chiến đấu, chiến. Muốn giết thông khoái, vì thủ hộ dân chúng, vì tư tưởng của mình mà chiến. Thế tử, hôm nay, lão Diệp cũng triệt triệt để địa liều mạng. Mặc dù chết không hối hận. Lúc này, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng triệt để địa bị xúc động rồi, hắn không lo lắng nữa nguy hiểm gì, không hề suy tư cái gì đừng lui, xông đi vào, giết đi. Chiến a. Đây là thủ vệ tư tưởng cuộc chiến, đây cũng là thủ vệ dân chúng cuộc chiến. Dầm dầm. Oeng. Tặc. Từng đợt pháp bảo quang hoa, từng đạo thánh lực pháp thuật, tư tưởng tại lúc này trở nên càng thêm địa sáng chói bắt đầu. Tinh thần cũng không sai lúc, bắt đầu ở chí hải chính giữa thăng hoa rồi. Cùng Tô Lâm chiến cùng một chỗ Tô Diệp cùng Diệp Hồng Nghiệp bọn người, giờ phút này tuy nhiên hám sâu vô số dạng trùng vây quanh chính giữa, nhưng là chí hải nội tư tưởng lại vô cùng thoải mái cùng hiểu rõ, sở hữu băn khoăn cùng sợ hãi đều quét qua là hết, còn lại tư tưởng cùng ý niệm trong đầu đều thuần khiết vô cùng. Tư tưởng giọt nước bắt đầu từng hột kết tinh, mỗi một hạt đều tản ra một loại trước nay chưa có quang hoa đến. Thế tử, hôm nay ngay cả là đã chết, chúng ta cũng đáng. Bảo vệ nhiều như vậy dân chúng ta cũng không thẹn với lương tâm rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp dùng chính mình đại nho văn bảo tinh phương nghiên mực, bảo vệ mấy trăm tên dân chúng, hướng phía cửa thành di động đi qua. Trong cơ thể hắn thánh lực chưa từng có một khắc giống như bây giờ không hề cố kỵ địa thiêu đốt lên. Sẽ không chết. Lão Diệp, muốn tin tưởng tư tưởng của chúng ta lực lượng. Tư tưởng cho đến, liền không gì làm không được. Tô Lâm nhiệt huyết cũng là một mực tại sôi trào, hắn đang tìm kiếm những dạng trùng này nhược điểm, những càng này giết càng nhiều dạng trùng, tất nhiên có nhược điểm. Mà ngay một khắc này, lập tức phải nhờ vào gần cửa thành phía tây rồi, theo cửa thành, đột nhiên chợt lóe lên, bay tới một đạo thân ảnh, trong tay lập tức rơi vãi ra vô số thánh lực ngân châm, hướng phía giữa không trung chính giữa đâm đâm đâm vung đi, mỗi một căn thánh lực ngân châm, xuyên qua một chỉ dạng trùng thân thể đem nó giết chết, sau đó lại lần nữa đâm vào tiếp theo chỉ dạng trùng trong cơ thể. Chương 397, thầy thuốc nho sĩ. Tại dạng trùng vây quanh chính giữa, Tô Lâm bọn người đang tại vong tình địa đánh nhau kịch liệt, bảo hộ lưu huyện dân chúng đột xuất vòng đây. Mà vừa lúc này, đột nhiên tầm đó xuất hiện cái này một gã thần bí nho sĩ, phất tay tầm đó, vô số thánh lực ngân châm liền giết chết hai thành đã ngoài dạng trùng rồi. Thế tử, đây là ít nhất là Hàn Lâm đại học sĩ văn vị tu vị a. Hơn nữa, người này tựa hồ là cực kỳ hiếm thấy thầy thuốc nho sĩ. Kiến thức rộng rãi đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, vừa thấy được cái này đẩy trời thánh lực ngân châm liền hưng phấn mà kêu lên. Thánh lực ngân châm, thầy thuốc nho sĩ, một hơi liền giết chết hai thành dạng trùng. Thật là lợi hại. Đang tại ra sức đánh chết dạng trùng Tô Lâm, cũng ngừng lại, chứng kiến bất thình lình xuất hiện thần bí nho sĩ, kinh ngạc nói. Hắn cũng cảm nhận được, cái này thần bí thầy thuốc nho sĩ trên người, một luồng mạnh mẽ tư tưởng lực lượng, ít nhất là Hàn Lâm đại học sĩ tiêu chuẩn được rồi. Ai? Không nghĩ tới ta biển yến đến chậm một bước, vậy mà đã có nhiều như vậy dân chúng lây nhiễm dạng trùng. Xoát xoát xoát. Không trung chính giữa, lại lần nữa bay vụt đi ra vô số thánh lực ngân châm, Tô Lâm bọn người trùng quanh những dạng trùng kia, liền lại đi hơn phân nửa. Mà cái kia thần bí thầy thuốc nho sĩ biển yến thấy được Tô Lâm cùng Diệp Hồng Nghiệp bọn người, lại là một tiếng kinh nghi, không nghĩ tới, lại vẫn có chúng ta tộc nho sĩ, có thể lớn như thế nghĩa, không để ý bản thân an nguy, cũng muốn thể sống chết bảo vệ dân chúng an toàn. Học sinh nô quốc quốc tử dám cử nhân Tô Lâm, thay lưu huyện dân chúng bái tạ tiên sinh xuất thủ tương trợ. Theo một vòng thánh lực ngân châm, những tàn sát bừa bãi kia cản rỡ giặc trùng, đã cơ hồ bị diệt ngoại trừ. Tô Lâm chắp tay hướng phía biển yến cúi đầu, thiệt tình địa cảm kích nói: "Nô quốc Tô Lâm." Ha ha. Nguyên lai ngươi vẫn là nô quốc chính là cái kia thiên tài Tô Lâm. Ta xem qua ngươi mấy thủ trấn quốc thi tử, hoàn toàn chính xác gánh mà vượt thiên tài hai chữ. Ta chính là Việt quốc Biển Yến, y thánh biển thức hậu nhân là đấy. Biển Yến hiển nhiên cũng là nghe qua một ít về Tô Lâm sự tích, cho nên liền chậm rãi theo giữa không trung chính giữa rơi xuống, vừa cười vừa nói: "Hắn chính là thời kỳ chiến quốc thầy thuốc bán thánh biển thức hậu đại. Biển thức họ Tần tên Trí Hoãn, mà hắn hậu đại lại dùng biển thức dẹp vi họ, hôm nay trong đó nhất mạch truyền thừa, đúng lúc là tại Việt quốc cảnh nội." Cái này Biển Yến văn vị tu vị đã đạt đến Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đạt tới thầy thuốc đại nho cảnh giới, trong tay một căn đại nho văn bảo thầy thuốc thánh châm, có thể khởi tử hồi sinh, diệt sát bất luận cái gì bệnh hại. Ý gì thánh biển thức hậu nhân? Khó trách có thể có như thế tư tưởng lực lượng, cái kia thánh lực ngân châm có thể nói là cái này dạng trùng khắc tinh a. Dễ dàng tiểu diệt sát mấy vạn chỉ dạng trùng a. Nghe thế Biển Yến chính là y thánh biển thức truyền thừa hậu nhân. Tô Lâm thì càng là nghiêm nghị bắt đầu kính nể đi lên, tiến lên lại lần nữa chắp tay nói ra, kính xin biển thần y thi dùng viện thủ. Trợ giúp bên kia những đã bị kia dạng trùng nhập vào cơ thể các dân chúng, giải trừ ốm đau, khôi phục khỏe mạnh. Theo Tô Lâm ngón tay đi qua, là bên kia trên trăm danh nhân tộc dân chúng. Hiện tại bay múa trên không trung dạng trùng cũng đã cơ hồ bị Biển Yến cho giết chết, nhưng là cũng không có thiếu nhân tộc dân chúng, cái kia dạng trùng còn ẩn nút tại trong cơ thể của bọn hắn, bao giờ cũng địa không tại nuốt bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Mà lúc này đây, nghe nói đến dạng trùng náo động huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn, cũng vội vội vàng vàng mà dẫn dắt một đám cấp dưới quan viên chạy tới, chứng kiến trên đất dạng trùng thi thể, cả kinh hét lớn, cái này. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tô Thế Tử, những dạng trùng này là từ gì mà đến đó a? Lưu Huệ lệnh, ngươi tới được vừa vặn. Những chạy đến kia nội thành nạn dân trên người chúng, rất nhiều đều có chứa dạng trùng ấu trùng, kinh mấy ngày nữa dưỡng dưỡng về sau, liền sinh ra đời càng nhiều nữa dạng trùng, khuyết tán cùng tràn lan ra. Đã có rất nhiều dân chúng bị chết tại đây dạng trùng chi khẩu. Hành được thần y Biển Yến kịp thời đổi tới, mới có thể diệt sát những dạng trùng này. Tô Lâm tiến lên đem vừa mới phát sinh biến cố, hướng huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn giản yếu nói, hôm nay ta chính thỉnh cầu Biển thần y nghĩ biện pháp cứu cứu cái này mấy trăm tên bị dạng trùng ấu trùng nhập vào cơ thể các dân chúng, bằng không thì nếu là chờ trong cơ thể của bọn họ dạng trùng lại lần nữa sinh sôi nảy nở muốn nổ tung lên, lại hội sẽ lại lần nữa dẫn phát dạng trùng bộc phát. À, cái này như thế nào được? Bị dạng trùng nhập vào cơ thể, cơ hồ là không có thuốc nào cứu được. Tô Thế Tử, vì phòng ngừa dạng trùng tai họa lại lần nữa bộc phát, nhất định phải lập tức đem những dân chúng này tập thể xử lý. Nghe được còn có thể lại lần nữa bộc phát dạng trùng, Lưu Huệ lệnh cũng sợ hãi, lập tức nói: "Lưu Huệ lệnh, chờ. Chúng ta hay vẫn là xem trước một chút có hay không những biện pháp khác cứu những dân chúng này, cứ như vậy đưa bọn chúng cho. Thật sự là xấu hổ đối với tư tưởng của chúng ta a." Tô Lâm đã vừa mới tự tay trợ giúp rất nhiều dân chúng giải thoát rồi, hôm nay lại lần nữa chứng kiến nhiều như vậy dân chúng bị dạng trùng lây không có thuốc chữa, cũng bị tập thể xử lý, hắn cũng như trước tại tâm không đành lòng. "Tô Thế Tử, ngươi phải biết rằng, bị dạng trùng lây nhiễm về sau, dạng trùng hội sẽ trong người gặm thức ăn ngũ tạng lục phủ, biểu hiện ra xem bọn hắn còn sống, kỳ thật chỉ là dạng trùng bài tiết đi ra chất lỏng duy trì lấy, trên thực tế chỉ cần chúng ta đem dạng trùng giết chết, bọn hắn cũng không có bất kỳ còn sống khả năng. Cho nên, bọn hắn sớm muộn gì cuối cùng cũng chết rồi, cùng hắn như vậy, còn không bằng sớm chút giúp bọn hắn giải thoát." Thân là Lưu huyện quan phụ mẫu Lưu Thừa Tuấn, tự nhiên cũng là tại tâm không đành lòng, thế nhưng mà không có cách nào, sự thật tình huống bày ở chỗ này, làm như vậy cũng là không gì đáng trách. "Tô Lâm, Lưu huyện lệnh nói đúng. Bị dạng trùng nhập vào cơ thể rồi, hoàn toàn chính xác rất khó giữ được tính mạng rồi. Đối mặt loại tình huống này, mặc dù là Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh phong văn vị thầy thuốc nho sĩ Biển Yến, cũng chỉ có thể đủ thở dài một ngụm, lắc đầu, đối với Tô Lâm nói ra: "Cái gì? Biển thần y y, ngươi không phải thầy thuốc nho sĩ sao? Chẳng lẽ nói, loại tình huống này, liền ngươi cũng không có cách nào đến sao?" Liên Biển Yến đều lắc đầu thở dài, Tô Lâm cũng không khỏi không thất vọng rồi, hắn quay đầu nhìn như trước thống khổ đụng địa gặp trở ngại những này nhân tộc dân chúng, trong nội tâm có một loại lo lắng đau nhức. Quá khó khăn. Dạng trùng tuy nhiên không được, thế nhưng mà một khi xâm nhập trong cơ thể con người, gặm thức ăn nội tạng, tạo thành tổn thương là không thể nghịch chuyển đấy, ta thầy thuốc một ít thánh lực pháp thuật tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không cách nào trị liệu loại này tổn thương. Biển Yến tiếp tục lắc đầu nói ra, bất quá Tô Lâm lại bắt được hắn trong lời nói ý tứ, dấy lên một tia hy vọng, lập tức truy vấn, "Khó. Cái kia cũng không phải là không có biện pháp à? Biển thần y kia, ngươi khẳng định có biện pháp đúng hay không? Khó ở địa phương nào? Có thể hay không cung cấp một ít mạch suy nghĩ?" "Tô Lâm, ta nói khó, cơ hồ là không có khả năng được rồi. Dạng trùng xâm nhập nhân thể chính giữa, đem trong cơ thể con người nội tạng gặm thức ăn rồi. Kỳ thật muốn cứu như vậy dân chúng cũng rất đơn giản, chỉ cần đem dạng trùng giết chết, sau đó trợ giúp bọn hắn cải tạo ngũ tạng lục phủ thì tốt rồi. Nhưng là, lại nói tiếp đơn giản, giết chết dạng trùng cũng không khó, chỉ là một khi giết chết dạng trùng, không hề bài tiết màu xanh lá đậm đặc nước, dân chúng tiểu sẽ lập tức tử vong. Hơn nữa, ta cũng căn bản không có thích hợp dược liệu cải tạo bọn hắn ngũ tạng lục phủ." Biển Yến nói ra. "Giết chết dạng trùng, sau đó cải tạo ngũ tạng lục phủ. Cái kia, cần gì dạng tài liệu?" "Biển thần y ngươi nói không chừng ta tại đây thì có đây này." Tô Lâm lúc nói lời này, nhưng lại đem hy vọng phóng tại chính mình mà liều âm thánh chữ bên trên. Trên lý luận, hắn mà liều âm thánh chữ, có thể tạo thành bất luận cái gì tư tưởng thánh chữ, cho nên hắn nói lời này ý tứ chính là muốn cho Biển Yến cung cấp manh mối, sau đó nghĩ biện pháp dùng chính mình mà liều âm thánh chữ tổ hợp thánh chữ đến giải quyết vấn đề này. Dạng trùng là ác trùng một loại, thần thú long kỳ thật coi như là một loại trùng. Nếu là có thể có đủ một ít long huyết, ta liền có nắm chắc thông qua long huyết để đền bù dạng trùng mang đến tổn thương, sau đó cải tạo dân chúng ngũ tạng lục phủ. Thế nhưng mà long huyết sao mà khó được a? Hơn nữa chân quý như thế bảo bối, ai lại hội sẽ chịu đơn giản lấy ra, tiểu vì cứu cái này trên dưới 100 tên dân chúng tánh mạng đây này. Kỳ thật, nói ra những lời ấy, Biển Yến cũng là man nói man đi đấy, căn bản cũng không có kỳ vọng Tô Lâm thật có thể đủ xuất ra long huyết đến. Hắn cảm thấy tiểu tính toán Tô Lâm trên người có long huyết, cũng tuyệt đối là không nỡ vì những dân chúng này lấy ra. Thế nhưng mà ai biết, Tô Lâm nghe xong Biển Yến, nhưng lại lập tức trên mặt vui vẻ, không nói hai lời, lập tức theo tụ lý cản khôn chính giữa ngóc ra cái kia còn lại mấy lượng long huyết san hô mực, đưa cho Biển Yến, mừng rỡ nói: "Biển thần y y, ngươi nhìn xem cái này, chính là Đông Hải Long cung long huyết san hô mực, hơn nữa còn là cực phẩm long huyết san hô mực, bên trên long huyết có thể dùng để chậm trễ cứu chữa những bị này dạng trùng lây dân chúng. Long huyết san hô mực, hay vẫn là cực phẩm long huyết san hô mực." Vừa nhìn thấy Tô Lâm móc ra cực phẩm long huyết san hô mực, cái kia Biển Yến lập tức liền kinh trụ. Nếu như nói những thứ khác nho sĩ chứng kiến cái này cực phẩm long huyết san hô mực cũng chỉ hội sẽ bởi vì long huyết san hô mực viết thi từ hiệu quả tăng gấp đôi mà cảm thấy chân quý, nhưng là thân là y thánh truyền nhân Biển Yến, trong mắt hắn cực phẩm long huyết san hô mực lớn nhất tác dụng căn bản cũng không phải là thật sự dùng để viết thi từ tăng lên chiến lực, mà là ở đằng kia mực bên trên long huyết, hay vẫn là cực phẩm long huyết đây chính là có thể luyện chế ra tốt nhất chữa thương thuốc tiên a. Đây chính là cực phẩm long huyết san hô mực a. Thế tử, ngươi thật sự cam lòng lấy ra, tiểu vì cứu ta Lưu huyện những dân chúng này. Huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn cũng là kinh ngạc nói. Đúng. Biện thân y kìa, ngươi nhìn xem phía trên này long huyết, có thể cái gì công dụng sao? Ở bên cạnh mọi người kinh ngạc phía dưới, Tô Lâm không chút nào cũng bất giác được đau lòng. Trong mắt hắn, cái này một phương cực phẩm long huyết san hô mực, nhiều lắm là tính toán cái không tệ bà bối, đối với hắn tác dụng kỳ thật cũng không lớn, xa xa không bằng chậm trễ cứu chữa cái này trên dưới 100 danh nhân tộc dân chúng tới trọng yếu. Đương nhiên, Tô Lâm, coi như là bình thường long huyết, cũng đủ để cứu trợ những này nhân tộc dân chúng rồi. Huống chi ngươi những chính là này cực phẩm long huyết san hô mực, chỉ cần ta ra tay, khẳng định không có vấn đề. Chỉ là, ngươi thật xác định muốn dùng chân quý như thế long huyết san hô mực tới cứu những dân chúng này? Liên Y Thánh Thế Gia Biển Yến chứng kiến cái này cực phẩm long huyết san hô mực, cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, trong nội tâm cảm thấy đáng tiếc. Nhưng là Tô Lâm lại căn bản không có do dự chút nào, kiên định nói, vậy xin nhờ Biển Thần Y rồi, chỉ cần có thể cứu sống những dân chúng kia, long huyết này san hô mực lại có gì tiếc. Chương 398, Thánh chữ chỉ. Tại mọi người sợ hãi thán phục tiếc hận dưới ánh mắt, Tô Lâm dứt khoát kiên quyết địa đem cái này một khối long huyết san hô mực cho đem ra. Động cơ của hắn rất đơn giản, vẫn là cứu những dân chúng này, cũng không có những thứ khác tạp niệm, cũng căn bản không có đi cân nhắc bất luận cái gì địa được mất. Tốt, Tô Lâm, đã ngươi liền cái này chân quý long huyết san hô mực đều chịu lấy ra, ta Biển Yến cũng vui lòng tiếp rồi. Bị Tô Lâm cái này cổ chính khí lây nhiễm, thầy thuốc Hàn Lâm đại học sĩ Biển Yến cũng là hét lớn một tiếng, vậy sau rồi mới theo chí khiếu chính giữa, đông xuất hiện một cái kim long lánh thánh chữ chỉ đến. Thánh chữ chỉ? Thế tử, ngươi mau nhìn. Đây là thầy thuốc thánh chữ chỉ, tuy nhiên không phải duy nhất thánh chữ, nhưng lại cũng là cực kỳ khó được thầy thuốc thánh chữ. Khó trách cái này thầy thuốc Hàn Lâm Biển Yến dám khoa trương hạ như vậy hải khẩu, nói có thể trị liệu tốt dạng trùng chi bệnh, nguyên lai hắn là có được cái này thánh chữ chỉ. Kiến thức rộng rãi đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, vừa nhìn thấy Biển Yến theo chí khiếu chính giữa bông xuất hiện thánh chữ chỉ, liền mở miệng nói ra. Chỉ, đây là thầy thuốc thánh chữ chính giữa một miếng, hơn nữa, là đối với trị liệu ốm đau thập phần có hiệu quả thánh chữ. Thầy thuốc thánh chữ chính giữa, lợi hại nhất chính là thánh chữ y liệt cùng dược, tương truyền cái này hai cái đều là duy nhất thánh chữ, có được cái này hai cái thánh chữ, thậm chí có thể có khởi tử hồi sinh năng lực. Mà cái này chỉ cùng liệu, cứu trợ thánh chữ cũng không phải duy nhất thánh chữ, nhưng là đối với trị liệu tật bệnh, đều có được thật lớn năng lực tăng thêm. Tô Lâm cũng xem qua một ít sách cổ, bên trên đối với thầy thuốc nho sĩ thánh lực pháp thuật cùng thánh chữ đều có chỗ giới thiệu, cho nên hắn vừa nhìn thấy Biển Yến cái này một cái thầy thuốc thánh chữ, liền liên nghĩ tới. Tô Lâm, ngươi dùng tới long huyết san hô mực, ta tiện lợi dùng thánh chữ chỉ lực lượng, trợ giúp những dân chúng này, loại trừ dạng trùng, khôi phục khỏe mạnh a. Dứt lời, thầy thuốc Hàn Lâm Biển Yến, một tay khống chế được thánh chữ chỉ, tay kia nhanh chóng cầm lấy thầy thuốc thánh châm, đem Tô Lâm vừa mới cho cái kia một ít khối long huyết san hô mực mặt ngoài cực phẩm long huyết đều cho vớt xuôi đến. Thầy thuốc, cứu người vi nhiệm vụ của mình, chữa bệnh vi mình thuật. Thời gian dần qua, lợi dụng thánh châm đem những long huyết kia đều ra khỏi xuống, vậy sau rồi mới Biển Yến tiểu hít sâu một hơi. Theo chí khiếu chính giữa đã tuân ra đại lượng thánh lực cùng thầy thuốc tư tưởng, hóa thành một đạo cự đại thầy thuốc thánh vân, hoàn toàn đem cái kia gần 110 tên nhân tộc các dân chúng cho che chùm lên trong đó. Đây là thầy thuốc thánh vân, chỉ có đại học sĩ đã ngoài thầy thuốc nho sĩ mới có thể lợi dụng thầy thuốc tư tưởng cùng thánh lực ngưng tụ mà thành. Thế tử, cái này Biển Yến xem ra là có bản lĩnh thật sự, những dân chúng này có lẽ có thể được cứu trợ rồi. Thấy được Biển Yến thể hiện ra buồn sự đến, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng là thoáng thở dài một hơi, đối với Tô Lâm nói ra. Ân á, lão Diệp, ta cũng tin tưởng Biển Thần Y có thể cứu được những này nhân tộc dân chúng, hơn nữa hắn thầy thuốc tư tưởng cũng đối với ta có chỗ dẫn dắt ta. Nguyên lai, thầy thuốc này đây cứu người vi nhiệm vụ của mình. Ngươi muốn có một cái cao siêu y thuật, đầu tiên nhất định phải trước có một khỏa thương xót thế nhân tâm mới được. Chăm chú nhìn Hàn Lâm Biển Yến Tô Lâm, cũng từ đó một chút cảm ngộ đến rất nhiều thầy thuốc tư tưởng cùng chấn động, đồng thời, cái kia thánh chữ chỉ tư tưởng cũng bị Tô Lâm ba loại tư tưởng từng điểm chóc bong cùng phân tích, vậy sau rồi mới tại hắn chí hải chính giữa, cũng bắt đầu khởi động hắn một đạo biện âm thánh chữ, vậy mà bắt đầu chậm rãi tổ hợp trở thành thánh chữ chỉ rồi. Cái này là Tô Lâm biện âm tư tưởng chỗ lợi hại, chỉ cần nhận thức cùng lĩnh ngộ cái này một loại tư tưởng, bất luận cái gì thánh chữ cũng có thể tại lĩnh ngộ tư tưởng sau khi dùng biện âm thánh chữ cấu thành. Mà ngay cả duy nhất thánh chữ đều có thể bị Tô Lâm biện âm thánh chữ tái hiện, lại càng không cần phải nói như chỉ như vậy không phải duy nhất thánh chữ rồi. Dạng trùng thai hương, người không khỏi họa. Đời ta thầy thuốc, đương không chối từ tội trạng. Cực phẩm long huyết, thánh chữ có thể chỉ. Từng đạo thầy thuốc tư tưởng, theo cái kia một quyển sách màu vàng thầy thuốc thánh vân chính giữa văn xuống dưới, mỗi một đạo đều xông vào trên mặt đất thống khổ kêu to các dân chúng trong cơ thể. Mà những dân chúng kia, một khi bị cái này từng đạo thầy thuốc tư tưởng quét chúng sau khi, đều đình chỉ la lên, toàn bộ đều ngất đi, nằm trên mặt đất. Thầy thuốc thánh vân gây tê hiệu quả, biển thần y quả thật là y thánh biện thức người đời sau a. Kể từ đó, tại loại trừ dạng trùng thời điểm, những dân chúng này tiểu cũng không cảm thấy thân thể đau đớn rồi. Huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn thấy thế, cũng là vui mừng nhướng mày, thở dài một hơi. Dù sao những dân chúng này đều là hắn Lưu huyện dân chúng, hắn cũng là quả thực không đành lòng, nhìn xem những dân chúng này chịu chết. Bước đầu tiên, trước đem các dân chúng gây tê rồi, vậy sau rồi mới nên là như vậy loại trừ giết chết dạng trùng đi à nha. Đi tới nơi này cái thiên nhân đại lục, Tô Lâm còn là lần đầu tiên chứng kiến thầy thuốc nho sĩ ra tay cứu người rồi. Mặc kệ tại cái gì nha thế giới, y thuật đều bị Tô Lâm cảm thấy thập phần thần thánh, mà bây giờ cái này tư tưởng chí tôn tiên nhân đại lục, thầy thuốc nho sĩ thánh lực pháp thuật cùng các loại trị liệu thủ đoạn, lại sẽ có sao vậy dạng thần kỳ hiệu quả đâu này. Tô Lâm cũng thập phần chờ mong lấy. Tô Lâm, hiện tại ta liền muốn khống chế được thánh lực ngân châm giết chết các dân chúng trong cơ thể dạ trùng, hội sẽ từng bước đến, nhưng là năng lực của ta khả năng còn chưa đủ để dùng đem những dân chúng này đều cứu tốt, chỉ có thể đủ hết sức nỗ lực rồi. Đã có Tô Lâm Long huyết san hô mực, kết hợp với chính mình thầy thuốc thánh chữ chỉ, Biển Yến hoàn toàn có năm chắc trị liệu tốt các dân chúng trong cơ thể dạ trùng. Nhưng là, bây giờ đang ở tràng lây nhiễm dạng trùng dân chúng sổ đi qua khoảng chừng hơn 130 tên, cái này lại để cho Biển Yến có chút khó xử rồi. Mặc dù hắn chính là thầy thuốc Hàn Lâm đại học sĩ, cũng hoàn toàn không cách nào một hơi trị liệu như thế hơn dân chúng, cho nên hắn chỉ có thể đủ cùng Tô Lâm cam đoan chính mình hết sức nỗ lực rồi. Ân. Biện thân y cứ việc động thủ, có thể cứu một người là một người. Tô Lâm ánh mắt cũng thập phần nghiêm trọng, nghiêm túc nhìn xem Biển Yến động tác trên tay cùng tư tưởng chấn động. Tốt, đã như vậy, Tô Lâm, ta tiểu toàn lực đã làm. Dầm dầm một chốc, Biển Yến hét lớn một tiếng, bầu trời thầy thuốc thánh vân chính giữa, liền bắn ra 10 đạo thánh lực ngân châm, xoát xoát một chốc, xuất vào trong đó 10 tên dân chúng trong miệng, vậy sau rồi mới thuận của bọn hắn thực quản tiến vào thân thể của bọn hắn chính giữa. Chi chi chi chi. Rất nhanh, theo những dân chúng này trong cơ thể liền truyền đến làm cho người nghe đều đau đầu run lên tiếng kêu thảm thiết, đây là dạng trùng bị giết chết trước khi kêu thảm thiết. Không có sai, Biển Yến tại cùng một thời gian, khống chế được 10 căn thánh lực ngân châm, giết chết 10 tên dân chúng trong cơ thể dạng trùng. Ngay tại lúc này, Long huyết tiến, chỉ dân chúng. Tại giết chết cái kia dạng trùng trong nháy mắt, Biển Yến nhíu mày hét lớn một tiếng, vậy sau rồi mới khống chế được thánh chữ chỉ xùy một tiếng, chờ đầy lấy một giọt long huyết, tiến nhập cái này 10 tên dân chúng trong cơ thể. Long huyết ngưng nội tạng, tái tạo sinh cơ. Biển Yến cái trán bắt đầu chảy ra đại lượng mồ hôi. Mồ hôi một giọt địa rơi xuống, hắn không dám có chút thư giãn, tại cùng một thời gian, khống chế được 10 cái dân chúng trong cơ thể, dùng long huyết đến tạo nên bọn hắn bị gặm thức ăn nội tạng. Chậc chậc. Thầy thuốc nho sĩ, quả nhiên có làm người chết sống lại lợi hại a. Liên bị gặm thức ăn nội tạng đều có thể tái tạo. Còn có cái gì nha làm không được đây này? Huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn chăm chú nhìn cái này một quá trình, nhìn không chuyển mắt, cũng nhịn không được nữa tức tắc kêu kỳ lạ bắt đầu. Những đi theo kia hắn phía sau Lưu huyện đám quan chức, cũng giống như vậy trợn mắt há hốc mồm, hô hấp dồn dập. Cơ hồ bọn hắn cũng đều là lần đầu tiên kiến thức đến thầy thuốc nho sĩ chỗ lợi hại. Tuy nhiên nơi này là một cái tư tưởng thánh lực thế giới, có được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thánh lực pháp thuật, nhưng là thầy thuốc loại này tái tạo nội tạng thủ đoạn, như trước trùng kích lấy người tinh thần, thật sự là quá thần kỳ cùng rung động rồi. Lợi dụng thánh chữ chỉ với tư cách chịu tải công cụ, lại đem long huyết tua đưa vào nhân thể chính giữa, lợi dụng chỉ thánh chữ lực lượng, đem long huyết hóa thành trong cơ thể con người tạng, loại thủ đoạn này gần như tạo vật rồi. Thật lợi hại. Tại biển yến cứu người toàn bộ trong quá trình, Tô Lâm đều một mực lợi dụng ba loại tư tưởng tại phân tích học tập lấy, cho nên đối với cái này một quá trình thần kỳ chỗ, nhận thức càng thêm khắc sâu, toàn bộ quá trình tại hắn trí hải chính giữa bị không ngừng mô phỏng cùng học tập. Cái này là thầy thuốc nho sĩ chỗ lợi hại a. Thế tử, thánh điện chính giữa một ít thầy thuốc đại nho càng thêm lợi hại, thậm chí có vài tên nắm giữ thánh chữ cứu thầy thuốc đại nho, gần chết chi nhân, chỉ cần còn có một hơi, cũng có thể cứu sống lại. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng nhẹ gật đầu, nhưng nhìn đến cái kia Biển Yến mồ hôi trên trán cùng tiêu hao thánh lực, vẫn còn có chút không quá lạc quan địa đối với Tô Lâm nói ra. Bất quá, thế tử, ngươi xem tại đây bị dạng trùng lây dân chúng có hơn 130 tên, mà biển thần y năng lực chỉ sợ, thật sự không cách nào đem những dân chúng này toàn bộ đều cứu trợ rồi. Ân, ta cũng nhìn thấy, loại phương pháp này muốn hao phí thánh lực cùng tư tưởng, thật là quá khổng lồ rồi. Chỉ sợ, biển thần y cũng rất khó chống cầm rồi. Tuy nhiên chứng kiến đã có hiệu quả, nhưng là Tô Lâm như trước lo lắng, biển yến không thể đem sở hữu dân chúng đều trị liệu tốt. Mười người, rầm rầm một tiếng, đương thầy thuốc thánh vân một lần nữa phổ chiếu đến cái này 10 tên nhân tộc dân chúng trên người. Bọn hắn đã hoàn toàn đã tỉnh, trong cơ thể đã hoàn toàn tỏa sáng ra sinh cơ, thậm chí so về trước khi sinh cơ càng thêm đoạt mạnh mẽ, bởi vì dù sao cũng là dùng long huyết tạo khí quan, đương nhiên so với trước phàm nhân chi thân thể càng cường đại rồi. Mà Biển Yến lại không có nghỉ ngơi, hắn lấy ra một tờ 1 vạn lượng thánh lực ngân phiếu, trực tiếp thiêu đốt trong đó thánh lực, vậy sau rồi mới liền tiếp theo đem thầy thuốc thánh vân bao phủ 10 tên nhân tộc dân chúng, lại lần nữa lợi dụng vừa mới phương pháp, bắt đầu cứu trợ những dân chúng này. Lại 10 người, 30 người, 50 người. Đương cứu trợ 50 danh nhân tộc dân chúng thời điểm, Biển Yến cái chán đã là mồ hôi rơi như mưa, trí khiếu chính giữa tư tưởng cùng thánh lực đều tiếp cận khô cạn trạng thái, đã móc ra không dưới 5.2 vạn thánh lực ngân phiếu đến bổ sung thánh lực tiêu hao. Hắn sắc mặt trắng bệnh, hai tay thậm chí đều có chút run rẩy lên, nhưng lại như trước không có đình chỉ, tiếp tục ra sức địa tại cứu trợ còn lại dân chúng. Biển thần y thì không bằng ngươi trước nghỉ ngơi một chút ta. Huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn chứng kiến Biển Yến trạng thái cũng có chút băn khoăn, gấp bước lên phía trước kêu lên, hắn lo lắng Biển Yến thánh lực hao hết suy kiệt mà vong rồi. Chương 399, Tô Lâm cứu người. Tiêu đúng a. Biển thần y kia, ngươi thánh lực cùng tư tưởng tiêu hao thật lợi hại, tiểu tính toán có thánh lực ngân phiếu với tư cách bổ sung, ngươi cũng chịu không được cao như vậy cường độ trị liệu a. Nghỉ ngơi một chút, khôi phục trạng thái lại trị liệu a. Bằng không thì tiếp tục như vậy, chỉ sợ những dân chúng này còn không có hoàn toàn chữa cho tốt, chính ngươi muốn trước té xỉu. Những thứ khác lưu huyện đám quan chức cũng đều nhao nhao góp lời khuyên nhủ. Tô Lâm chứng kiến cảnh này, cũng lo lắng tiến lên phía trước nói, biện thần ý đi, tiếp tục như vậy hoàn toàn chính xác không phải biện pháp, còn có hơn 80 tên lây dạng trùng dân chúng, dựa theo tình trạng của ngươi bây giờ, căn bản không cách nào đưa bọn chúng toàn bộ chữa cho tốt. Hay, vẫn là trước hoãn một chút ta. Không được đâu. Tô Lâm, ngươi xem những dân chúng này trong cơ thể dạng trùng cũng đã phát triển đến như vậy lớn mạnh, nếu như chậm một chút nữa, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị dạng trùng phá thể mà ra rồi. Cao mày, tuy nhiên đầu đã hỗn loạn đấy, nhưng là biển yến nhưng không cách nào đình chỉ động tác trên tay của chính mình rồi, hắn nhất định phải hết sức tại dạng trùng bạo phát đi ra trước khi đem những dân chúng này toàn bộ đều chữa cho tốt. Thế nhưng mà trong lòng của hắn mình cũng biết rõ, dùng trước mắt tình huống mà nói, hắn nhiều lắm là lại trị liệu 3-40 người, sẽ chống đỡ không nổi đi té xỉu. Quả nhiên, tại lại chữa cho tốt 40 người về sau, biển yến đã chống đỡ không nổi, cả người thân thể chính giữa thánh lực cùng tư tưởng khô kiệt, té xuống. Biển thần y thì hề. Tô Lâm gấp bước lên phía trước, đưa hắn cho ôm lấy, lo lắng kêu lên. Nhanh! Tô Lâm, còn có 40 tên dân chúng, phải tại trong vòng nửa canh giờ đưa bọn chúng chữa cho tốt. Bằng không thì tiểu. Sẽ trễ. Biển yến hơi tiếc nuối thanh âm. Khàn giọng kêu lên, thế nhưng mà ta đã không có sức mạnh. Muốn khôi phục lại, ít nhất cần 1-2 ngày thời gian. Tô Lâm. Ta phụ kỳ vọng của ngươi. Không có. Biển thần y thì hề, còn lại dân chúng. Ta sẽ nghĩ biện pháp đấy, tiểu để cho ta tới a. Vừa mới biển yến tại trị liệu dân chúng thời điểm, Tô Lâm vẫn ở bên cạnh học tập, hơn nữa hắn có được ghép vần thánh chữ, cho nên hoàn toàn có thể bắt chước được biển yến thánh chữ chỉ đến. Hôm nay biển yến ngã xuống, Tô Lâm liền lập tức đem nhiệm vụ này nhận lấy. Hắn đối với huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn đám người nói, "Lưu huyện lệnh, biển thần y tiểu làm phiền các ngươi chiếu cố, ta đi cứu còn lại các dân chúng." "Tô thế tử, ngươi yên tâm đi. Biển thần y tại chúng ta tại đây tuyệt đối không có vấn đề, chỉ là ngươi cũng không phải thầy thuốc nho sĩ, thật sự có thể trị liệu những lây nhiễm kia dạng trùng dân chúng sao? Theo ta thấy, thật sự không được. Cứu không được còn lại dân chúng, cũng chỉ có thể đủ đưa bọn chúng tập thể. Xử lý, cũng có thể miễn cho bọn hắn thống khổ." Huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn hơi hoài nghi nói, không phải hắn không tin Tô Lâm năng lực, mà là Tô Lâm căn bản cũng không phải là thầy thuốc nho sĩ, đảm gì cứu người ạ? Hơn nữa coi như là thầy thuốc nho sĩ, nếu như không phải đại học sĩ đã ngoài văn vị, không có thầy thuốc thánh chữ, cơ hồ cũng rất khó trị liệu lây dạng trùng dân chúng a. Yên tâm đi, tiêu tính toán ta không phải thầy thuốc nho sĩ, ta cũng có thể dùng tư tưởng của mình đi cứu vớt các dân chúng. Thầy thuốc nho sĩ quan trọng nhất là một khỏa thương xót chi tâm. Hôm nay ta cũng đã theo biển thần ý trên người học xong, tin tưởng ta, tất nhiên có thể cứu được còn lại dân chúng. Tô Lâm ánh mắt sáng ngời, hắn chậm rãi đi tới các dân chúng hợp lý ở bên trong, sau đó trên đỉnh đầu cái kia biển yến thầy thuốc thánh vân còn không có hoàn toàn tán đi, vừa vặn, Tô Lâm liền mở rộng chính mình chi khiếu, ba loại tư tưởng hóa thành ba đạo quang mang bay ra, văn vê vào cái kia thầy thuốc thánh vân chính giữa, chậm rãi tiểu khống chế được cái này một đạo thầy thuốc thánh vân. Vừa mới biển thần ý chỉ dùng để thầy thuốc thánh vân hóa thành thánh lực ngân châm, bước đầu tiên trước giết chết những dân chúng kia trong cơ thể dạng trùng, sau đó dùng thánh chữ chỉ đưa vào long huyết, lại lần nữa tạo nội tạng. Chí Hải chính giữa chậm rãi nhớ lại lấy vừa rồi biển yến khám và chữa bệnh quá trình. Tô Lâm hít sâu một hơi, chí khiếu chính giữa thánh lực cũng quần quần địa bừng lên, hét lớn một tiếng, thánh lực ngân châm đi ra. Siêu siêu siêu. Quả nhiên, tại Tô Lâm hét lớn một tiếng phía dưới, thầy thuốc thánh vân chính giữa liền bắn ra năm đạo cùng vừa rồi biển yến đồng dạng thánh lực ngân châm. Bởi vì Tô Lâm năng lực cuối cùng là không bằng thầy thuốc Hàn Lâm biển yến, cho nên hắn duy nhất một lần tối đa cũng chỉ có thể đủ triệu hồi ra năm đạo thánh lực ngân châm đến rồi. Bất quá, cái này đã đầy đủ lại để cho Tô Lâm kinh hỉ rồi. Đồng dạng, cũng làm cho chung quanh những lưu huyện kia quan viên cùng Diệp Hồng Nghiệp, Tô Diệp bọn hắn mở to hai mắt nhìn, cảm thấy kinh ngạc. Thế tử, ngươi vậy mà thật sự học xong thầy thuốc trị liệu pháp thuật. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp kinh ngạc nói. Tô Lâm, ngươi rốt cuộc là thế nào yêu nghiệt thiên tài ạ? Trước kia đối với thầy thuốc tư tưởng một chút cũng không tinh thông, kết quả hiện tại, vậy mà thứ nhất là có thể khống chế được thầy thuốc thánh vân, triệu hồi ra thánh lực ngân châm. Hiện tại còn muốn trị liệu dạng trùng. Tô Diệp mở to hai mắt nhìn, tấp tắc kêu kỳ lạ, hôm nay trong lòng của hắn, toàn bộ thiên nhân đại lục chính giữa, ngoại trừ Tô Lâm bên ngoài, thật không có những người khác xứng đôi thiên tài hai chữ rồi. Cái này Tô Lâm Tô Thế Tử, thậm chí ngay cả thầy thuốc pháp thuật cũng sẽ biết. Chẳng lẽ, hay, vẫn, là nói hắn là vừa vặn tạm thời học hội, sẽ, hay sao? Nếu quả thật là nói như vậy, có được như thế thiên phú hắn, thật là đáng sợ. Thiên tài đến lại để cho người không rét mà run cảm thấy đáng sợ a. Huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn sắc mặt biến, trước kia hắn chỉ là cho rằng Tô Lâm bất quá là một gã bình thường thiên tài nho sĩ, chỉ có điều vận khí hơi chút tốt hơi có chút mà thôi, viết ra mấy thủ đáng giá khen trấn quốc thi tử. Nhưng là hiện tại, chính thức thấy được Tô Lâm thiên phú cùng thực lực về sau, Tô Lâm tại Lưu Thừa Tuấn trong mắt địa vị, quả thực đã không thua gì một ít đại nho cùng bán thánh rồi, thậm chí so một ít đại nho cho Lưu Thừa Tuấn ấn tượng càng thêm khắc sâu. Của ta thầy thuốc thánh vân, Tô Lâm vậy mà có thể đã khống chế. Thế nhưng mà, ai? Của ta thầy thuốc thánh chữ chỉ, Tô Lâm cũng không pháp khống chế, trừ phi ta có thể đủ đem chỉ tặng cho hắn. Cái lúc này, suy yếu thầy thuốc Hàn Lâm biển yến, khoanh chân ngồi dưới đất, một bên nắm chặt khôi phục chính mình thánh lực, một bên nhìn xem Tô Lâm nhất cử nhất động, khi thấy Tô Lâm thật có thể đủ khống chế chính mình thầy thuốc thánh vân, sau đó triệu hồi ra thánh lực ngân châm đến, cũng nhịn không được nữa kinh ngạc một tiếng. Nhưng là, tại biển yến xem ra, chỉ có thánh lực ngân châm là tuyệt đối trị không hết những hoạn này dạng trùng dân chúng. Nhiều lắm là chỉ là đem trong cơ thể của bọn họ dạng trùng giết chết, mà ở giết chết dạng trùng sau một khắc, không có cái mới tạo nội tạng, những dân chúng này cũng sẽ lập tức chết đi rồi. Nhất định phải có thánh chữ chỉ mới có thể đem long huyết đưa vào dân chúng trong cơ thể, sau đó lại tạo nội tạng, đây mới là trọn vẹn trị liệu phương án cùng quá trình. Thế nhưng mà, cái này thầy thuốc thánh chữ chỉ, biển yến nếu là không có đem chỉ đưa tặng cho Tô Lâm, Tô Lâm cũng không cách nào khống chế. Hơn nữa, hiện tại gặp phải chính là một cái càng lớn vấn đề, tại biển yến xem ra, tiêu tính toán hắn có thể đem chỉ đưa cho Tô Lâm, chỉ cần Tô Lâm dùng cử nhân văn vị đi luyện hóa, tiêu tính toán hắn là thiên tài, cũng ít nhất phải tốn hao mấy cái canh giờ mới có thể nắm giữ cùng khống chế. Lúc này nếu là đặt ở bình thường cũng không có cái gì, bất quá tiểu mấy canh giờ mà thôi, liền một ngày cũng chưa tới. Nhưng là hiện tại thời khắc vạn phần khẩn cấp, những dân chúng này tối đa chỉ có thể đủ lại chống đỡ thời gian nửa canh giờ rồi, nếu là Tô Lâm không thể tại đây nửa canh giờ đưa bọn chúng cứu tốt, mặc dù là mấy canh giờ về sau, hắn nắm giữ chỉ cũng không có tác dụng, lúc kia những dân chúng này cũng đều đã bị dạng trùng phá thể mà ra, đã trở thành vô số cố không có nội tạng cùng huyết nhục tối ra. Ai? Cái này Tô Lâm không hổ là bách niên thậm chí ngàn năm khó gặp thiên tài, đáng tiếc trên tay của hắn không có thầy thuốc thánh chữ, tiêu tính toán có thể khống chế của ta thầy thuốc thánh vân, cũng căn bản không cách nào cứu người. Hiện tại hắn làm những này, cũng chẳng qua là phí công mà thôi. Lại lần nữa thở dài một tiếng, biển yến mặc dù đối với Tô Lâm lau mắt mà nhìn, nhưng lại cũng đã trong lòng trước dự tính đã đến những dân chúng này bi thảm kết quả. Thánh lực ngân châm, đi, giết chết những dạng trùng kia a. Mà lúc này, Tô Lâm lại cũng không biết biển yến vậy mà đối với chính mình một điểm hy vọng đều không có ký thác, hắn chính hết sức chăm chú địa khống chế được năm đạo ngân châm, xoát xoát xoát gai đất vào những dân chúng kia trong cơ thể. Khống chế được ngân châm, đã tìm được lẻn vào các dân chúng trong cơ thể dạng trùng, sau đó nhanh chóng phát động thánh lực ngân châm, đem chúng toàn bộ đều cho giết chết. Xèo xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Từng tiếng sắc nhọn địa tiếng kêu, đại biểu cho những đáng giận kia dạng trùng tử vong. Có thể cũng chính là tại thời khắc này, cái kia năm tên dân chúng thân thể bởi vì đã mất đi dạng trùng duy trì tánh mạng, cũng bắt đầu nhanh chóng già yếu dưới đi, cả người trắng bệnh, làn da nổi lên nếp nhăn, mắt thấy sẽ tử vong rồi. Vô dụng thôi rồi. Tô Lâm, ngươi không có thầy thuốc thánh chữ, đến nơi này một bước, còn lại hai bước, ngươi là tiến hành không được. Nghỉ ngơi một lát, miễn cưỡng khôi phục một điểm nói chuyện năng lực biển yến, vừa đối với Tô Lâm nói xong lời này, lại lập tức cả kinh mở to hai mắt nhìn, bởi vì hắn thấy được, theo Tô Lâm chí khiếu chính giữa, bay vụt ra một cái kim chói thánh chữ. Mà cái này thánh chữ không phải những thứ khác thánh chữ, dĩ nhiên cũng làm là cùng hắn thầy thuốc thánh chữ chỉ. Thầy thuốc thánh chữ chỉ, ngươi. Tô Lâm, chẳng lẽ ngươi cũng nhận được qua thầy thuốc truyền thừa sao? Trong tay ngươi đã sớm có được một miếng thầy thuốc thánh chữ sao? Với tư cách y thánh biển thức hậu nhân, biển yến tinh tường biết rõ, cái này một miếng thầy thuốc thánh chữ chỉ giá trị chỗ. Mặc dù cái này một miếng chỉ không phải duy nhất thánh chữ, nhưng là tại Thiên Nhân Đại Lục chính giữa, số lượng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 miếng. Cho nên, mỗi một miếng chỉ giá trị cùng uy lực vô cùng phân chấn là không thể đo lường đấy, thậm chí chỉ cần thu thập đến sở hữu chỉ, cũng có thể đem chúng hợp lại là một, tạo thành duy nhất thánh chữ, đến lúc đó như vậy thánh chữ lực lượng, thậm chí đủ để cùng y cùng dược so sánh với. Mà bây giờ, tại biển yến đối với Tô Lâm đã không ôm bất cứ hy vọng nào thời điểm, Tô Lâm dĩ nhiên cũng làm như vậy đột nhiên điệu theo chí khiếu chính giữa, dần hiện ra một miếng đồng dạng thầy thuốc thánh chữ chỉ. Thật là không được phép biển yến kinh ngạc. Đương nhiên, kinh ngạc không chỉ là biển yến, còn có Lưu Huyện Lệnh bọn người. Lại là một miếng thầy thuốc thánh chữ, lại là giống nhau thủ đoạn, thế nhưng mà người ta biển yến chính là bác sĩ biển thức hậu đại, có được những bảo bối này cùng thủ đoạn là theo lý thường nên đấy, mà Tô Lâm với tư cách tung hoành gia hậu đại, vậy mà cũng có thể có được như vậy thầy thuốc thủ đoạn, cái kia chính là làm cho người cảm thấy chỉ sợ rồi. Hơn nữa, lúc này Tô Lâm còn chỉ có cử nhân văn vị a. Chương 400, hai họa ngọn nguồn. Khiếp sợ thầy thuốc Hàn Lâm đại học sĩ biển yến. Dĩ nhiên quên trên người mình thánh lực cùng tư tưởng suy yếu, ánh mắt của hắn sáng ngời địa nhìn xem lúc này Tô Lâm. Nhìn xem cái kia tại Tô Lâm trong tay loẹ loẹ nhấp nháy thầy thuốc thánh chữ chỉ. Chẳng lẽ nói, cái này Tô Lâm, lúc trước thì có tu luyện qua chúng ta thầy thuốc tư tưởng. Nhìn xem Tô Lâm như thế thuần thục địa dùng thánh chữ chỉ đem cái kia cực phẩm long huyết cho thua đưa vào dân chúng trong cơ thể, biển yến kinh ngạc địa tự đủ. Thế nhưng mà, hắn nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng, không, có lẽ a. Nếu như Tô Lâm trước khi tiểu có được cái này thầy thuốc thánh chữ, hơn nữa hội sẽ ta thầy thuốc tư tưởng cùng thánh lực pháp thuật, cái kia, hắn cần gì phải cầu ta cứu trợ những dân chúng kia lâu này? Liên tưởng đến trước khi Tô Lâm vì những dân chúng kia bộ dạng, biển yến lại cảm thấy Tô Lâm có lẽ tại chính mình trước khi đến, là tuyệt đối sẽ không thầy thuốc tư tưởng. Như vậy bởi như vậy, thì càng thêm địa khủng bố rồi. Đây chẳng phải là nói rõ, Tô Lâm là hiện học hội, sẽ thầy thuốc tư tưởng đấy, hơn nữa hắn cái kia một miếng thầy thuốc thánh chữ chỉ, cũng vô cùng có khả năng là hắn tạm thời mới nghĩ đến cùng phát hiện. Cái này Tô Lâm, đến cùng là dạng gì thiên tài? Coi như là chúng ta dẹp ra thiên tài nhất thầy thuốc đệ tử, muốn vận dụng chỉ đi cứu vớt dạng trùng lây dân chúng, cũng ít nhất phải có tiến sĩ văn vị mới dám động thủ. Thế nhưng mà hắn mới bất quá một gã chính là cử nhân, lại có thể có như thế lĩnh ngộ năng lực. Biển yến càng xem Tô Lâm, lại càng thấy được thiên tài được đáng sợ. Hơn nữa càng thêm đáng sợ chính là, có được như thế thiên tài lĩnh ngộ năng lực Tô Lâm, lại vẫn có thể như vậy quan tâm bình thường dân chúng sinh tử. Đây là so thiên tài của hắn năng lực càng thêm khó được tinh thần cùng tư tưởng. Nhất là đối với tu luyện thầy thuốc tư tưởng nho sĩ mà nói, thương xót là từ Thánh Hoàng Thần Nông Thị chỗ đó kế thừa xuống thầy thuốc trụ cột nhất tinh thần cùng tư tưởng. Thánh Hoàng Thần Nông Thị không chỉ có là nhà nông thủy tổ, càng là thầy thuốc tư tưởng ngọn nguồn. Đúng là đã có Thần Nông Thị nếm bách thảo thương xót người trong thiên hạ chi tâm, mới có vô số hành y tế thế thầy thuốc nho sĩ. Mà bây giờ, tại thầy thuốc Hàn Lâm đại học sĩ Biển Yến trong mắt, Tô Lâm nhất đáng ngưỡng mộ là cái kia thương xót dân chúng tư tưởng. Cũng chính bởi vì Tô Lâm có được như thế tinh khiết loại tư tưởng này, hắn có thể đủ tại cử nhân văn vị liền có thể vận dụng thầy thuốc thánh chữ đi trị liệu những lây nhiễm này dạng trùng các dân chúng. Cái này thầy thuốc thánh chữ chỉ thật sự chính là rất khó khống chế, muốn trị liệu những dân chúng này thật sự rất hao phí thánh lực. Từng điểm khống chế được thầy thuốc thánh chữ chỉ, Tô Lâm liền cảm giác được chính mình chí hải chính giữa thánh lực như là thác nước chuốt xuống đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Tô Lâm chí hải nội thánh lực cũng đã tiêu hao một nửa, mà cái kia năm tên đã giết chết trong cơ thể dạng trùng dân chúng, do Tô Lâm khống chế được long huyết, từng điểm vì bọn họ miêu tả nổi lên hoàn toàn mới nội tạng khí quan đến. Thế tử, còn thiếu một ít. Bọn hắn sinh cơ đã muốn khôi phục. Tốt rồi. Ngươi thật sự thành công rồi, thế tử. Ngươi thành công vận dụng thầy thuốc thánh chữ chỉ, đem cái này năm tên dân chúng dạng trùng bỏ liền một lần nữa miêu tả nội tạng. Một mực chăm chú nhìn cái kia năm tên dân chúng thân thể tình huống đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, treo lấy tâm, mãnh địa bừng lòng, hưng phấn mà kêu lên. Thành công. Tô Lâm, ngươi chẳng lẽ cũng là thầy thuốc nho sĩ? Liên dạng trùng đều có thể chữa trị. Tô Diệp cũng là ngẩn người, tại Tô Lâm trên người, hắn đã thấy được quá nhiều không có khả năng. Nhưng là lúc này đây, như trước lại để cho hắn há to miệng ba, kinh ngạc không thôi. Lại cứu về rồi 5 cái dân chúng. Tô Thế Tử, hiện tại chỉ còn lại có hơn 30 tên dân chúng rồi. Huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn vừa mừng vừa sợ. Hắn với tư cách Lưu huyện huyện lệnh, tự nhiên không hy vọng chính mình trong huyện dân chúng có việc. Tốt, chỉ có hơn 30 tên. Ta có lẽ cũng có thể đi. Tô Lâm lập tức móc ra một trương 1 vạn lượng thánh lực ngân phiếu, một bên hấp thu lấy trong đó thánh lực, một bên tiếp tục câu thông thầy thuốc thánh vân, sau đó hóa thành thánh lực ngân châm. Lúc này đây hắn thuần thục quá trình, liền trực tiếp lên 10 căn ngân châm, trong khoảnh khắc liền đâm vào 10 tên dân chúng thân thể chính giữa, kích giết bọn chúng đi trong cơ thể dạng trùng. Lại tới một lần, thầy thuốc thánh chữ chỉ, long huyết nghe lệnh, tái tạo tạng phủ. Đã có trước đó lần thứ nhất lục lọi ra đến kinh nghiệm, Tô Lâm lúc này đây đường cũ dễ đi, ngoại trừ bởi vì một hơi trị liệu 10 tên dân chúng làm cho thánh lực gánh nặng quá nặng bên ngoài, Tô Lâm không có vấn đề gì. Cái kia thương xót dân chúng tư tưởng, càng làm cho hành vi của hắn động tác hành vân lưu thủy bình thường, như hổ thêm cánh, không đến 1 phút đồng hồ, cái này 10 tên dân chúng cũng bị Tô Lâm cứu mà bắt đầu. Lại cứu 10 tên. Một hơi cứu được 10 tên. Quả nhiên, Tô Lâm thương xót tư tưởng so về ta đều cường rất nhiều, hơn nữa, thương xót tư tưởng có thể có trợ giúp hắn hấp thu cùng luyện hóa ngân phiếu chính giữa thánh lực, kể từ đó, Tô Lâm nói không chừng còn thật sự có khả năng dựa vào chính hắn liền đem còn lại dân chúng đều cứu được. Nghĩ tới đây, thầy thuốc Hàn Lâm Biển Yến cũng là một hồi kích động lên, đồng thời hắn đã ở càng nhanh hơn địa khôi phục chính mình thánh lực cùng tư tưởng, kỳ vọng có thể lần nữa giúp đỡ Tô Lâm. Bởi vì Tô Lâm thương xót tư tưởng lây, Biển Yến chính mình thầy thuốc tư tưởng cũng bị đồng bộ cảm hóa mà bắt đầu. Hắn chứng kiến Tô Lâm như thế khẩn trương cùng quan tâm bình thường dân chúng sinh tử, đã ở nghĩ lại lấy chính mình thân là thầy thuốc nho sĩ tư tưởng quan niệm, không có lẽ dùng tự tu vi của ta tu hành làm chủ, mà có lẽ đem các dân chúng bệnh hoạn đặt ở vị trí đầu não, dùng thương xót tư tưởng làm hệ tâm, đây mới thật sự là thầy thuốc lực lượng bổn nguyên mới đúng. Dầm dầm, dựa vào sâu như vậy tưởng tượng, Biển Yến liền cảm thấy một mực cố hóa tư tưởng cục diện bế tắc trở nên rộng mở trong sáng bắt đầu. Hắn vốn cũng đã là Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh phong văn vị rồi, hôm nay bị Tô Lâm hành vi cùng tư tưởng như vậy mở ra phát, văn vị gông cùm xiển xích lại lần nữa bắt đầu bùng lòng, lập tức liền đột phá đi lên, tuy nhiên còn không có thể đạt tới thầy thuốc đại nho trình độ, lại cũng đã là đến gần vô hạn tầng kia bình chứng rồi, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng thổi khí, có thể vượt qua cái này một đạo danh trời, tấn chức trở thành thầy thuốc đại nho rồi. Mà cũng chính bởi vì như vậy một đỉnh điểm tư tưởng đột phá, khiến cho Biển Yến vừa mới tiêu hao những tư tưởng kia cùng thánh lực rất nhanh địa có thể tăng trở lại. Nhưng là ở thời điểm này, Tô Lâm cũng đã tinh bị lực tẫn, hắn đã dùng hết chính mình thánh lực cùng tư tưởng, còn có một chút bổ sung thánh lực ngân phiếu, tại cứu được hơn 20 tên dân chúng về sau, rốt cục kiệt lực địa co quắp ngã trên mặt đất, nhìn xem còn thừa lại hơn 10 người các dân chúng, thở dài, cuối cùng năng lực của ta còn chưa đủ để dùng đưa bọn chúng toàn bộ cứu vớt ta. Thế tử, ngươi đã làm rất khá rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp tiến lên đỡ lấy Tô Lâm, an ủi hắn nói ra. Đúng nha. Tô Lâm, ngươi chỉ là cùng ta đồng dạng cử nhân, lại có thể làm được tình trạng như vậy, đã là nghe rợn cả người lợi hại. Còn lại cái này hơn 10 người dân chúng, không có biện pháp nào khác rồi. Chỉ có thể đủ tại dạng trùng bạo phát đi ra trước khi, đưa bọn chúng tính cả trong cơ thể dạng trùng cùng một chỗ giết chết. Tô Diệp dò xét một phen những dân chúng này trạng thái về sau, nhẹ gật đầu nói ra. Tô Thế Tử, ta đại biểu Lưu huyện các dân chúng bái tạ ngươi đại ân rồi. Huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn dẫn đầu người liên can chờ thêm trước, hướng phía Tô Lâm cúi đầu, cung kính nói. Ở thời điểm này, bọn hắn bái cũng không phải Tô Lâm thân phận, mà là Tô Lâm cái này một phần thương xót dân chúng, đem hết toàn lực đi cứu vớt dân chúng tư tưởng. Lưu huyện lệnh, thế nhưng mà cuối cùng nhất vẫn có hơn 10 người dân chúng, ta không thể cứu. Tô Lâm thở dài, trong nội tâm vẫn có chỗ hay nấy, bất quá hắn tiếng nói còn không có rơi, một mực ở bên cạnh khôi phục tư tưởng cùng thánh lực Biển Yến lại hét lớn một tiếng, đứng lên. Tốt. Tô Lâm, Ngươi đã trị liệu hơn 20 tên dân chúng rồi. Còn lại đấy, lại lần nữa giao cho ta a. Cảm tạ ngươi thương xót chi tâm, đây mới là chúng ta thầy thuốc nho sĩ chính thức có lẽ đi thừa hành nói a. Thủ vệ người của chúng ta tộc dân chúng, trị liệu bọn hắn bệnh hoạn đau khổ. Đây mới là đời ta thầy thuốc chi đạo. Biển thần y Yiye, ngươi, ngươi chẳng lẽ khôi phục lại? Vừa nghe đến Biển Yến, chứng kiến Biển Yến cái kia đã khôi phục hơn phân nửa tinh khí thần, Tô Lâm lại là một hồi vui mừng nói. Đúng vậy. Tô Lâm, may mắn mà có ngươi thương xót tư tưởng, để cho ta cũng cảm xúc rất nhiều a. Ngươi có loại này thương xót chi tâm, không sợ trường ta thầy thuốc chi đạo, thật là đáng tiếc. Ta dám khẳng định, nếu như ngươi chuyên môn dùng thương xót chi tâm đến tu luyện chúng ta thầy thuốc tư tưởng, không cần 10 năm, ngươi tất nhiên là một đời thầy thuốc đại nho, trong vòng 20 năm, tất nhiên có thể trở thành mới một đời y thánh. Thầy thuốc Hàn Lâm Biển Yến vừa nói, một bên tiếp tục theo chí khiếu chính giữa phóng xuất ra thầy thuốc thánh lực cùng tư tưởng, đột địa khống chế được thầy thuốc thánh vân cùng thầy thuốc thánh chữ chỉ, đối với còn lại hơn 10 người dân chúng, tiến hành cuối cùng trị liệu. Biển thần y quá khen, chúng ta hay, vẫn là trước trị liệu những dân chúng này a. Tô Lâm chắp tay, cũng thiếu thốn địa nhìn xem cái kia cuối cùng hơn 10 người dân chúng. Bất quá, đã Biển Yến khôi phục tư tưởng cùng thánh lực, Tô Lâm cũng không phải lo lắng như vậy rồi, dù sao đối phương chính là thầy thuốc Hàn Lâm đại học sĩ, vận dụng thầy thuốc tư tưởng kinh nghiệm phi thường phong phú, vừa mới đều liên tiếp trị liệu hơn 80 người, hiện tại đây chỉ có mười mấy người, hẳn là không thành vấn đề. Cùng Tô Lâm sở liệu không kém, còn lại hơn 10 người dân chúng trị liệu rất thuận lợi, không có chút nào lo lắng, trong cơ thể của bọn họ dạng trùng đều bị thánh lực ngân châm giết chết, sau đó dùng long huyết một lần nữa miêu tạng ngũ tạng. Tốt rồi. Tô Lâm, những dân chúng này cũng đã trị liệu bình phục. Chắc hẳn trong thành này, chắc có lẽ không bất quá dạng trùng rồi. Trị liệu hoàn tất, Biển Yến đem cái kia thầy thuốc thánh vân cho sửa tán, sau đó thở phào nhẹ nhõm, đối với Tô Lâm vừa cười vừa nói: "Đã như vậy, nội thành có lẽ tạm thời an toàn. Bất quá, Biển thần Yiye, ở ngoài thành, hoang dã chính giữa, ta một đường đi tới, vậy mà chứng kiến dưới nền đất rất nhiều đã có đầu lớn như vậy dạng trùng. Những dạng trùng này, mới thật sự là tai họa ngầm a." Tô Lâm nhẹ gật đầu, còn nói thêm: "Như lớn như vậy dạng trùng, cuối cùng từ đâu mà đến? Chúng ta lại phải như thế nào diệt trừ những dạng trùng này đâu này?" Tô Lâm, ta lúc này đây theo Việt quốc chạy tới, cũng là vì Ngô quốc lúc này đây nạn sâu bệnh. Ta biết do những tai họa này ngọn nguồn. Chương 401, huyết thủ độc Yiye. Giải quyết nội thành dạng trùng tai họa, thầy thuốc Hàn Lâm Biển Yến cái này buổi nói chuyện, nhưng lại để cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc lên. Biển thần Yiye, ngươi thật đúng biết do những hoàng trùng này cùng dạng trùng lai lịch cùng ngọn nguồn. Thế nhưng mà, theo ta được biết, nạn châu chấu cùng bệnh nhẹ thai, tại Thiên Nhân Đại Lục ở bên trên các quốc gia đều so sánh phổ biến, trên cơ bản mỗi cách vài chục năm đều sẽ phát sinh một lần. Còn ngươi nữa nói ngươi là theo Việt quốc mà đến, mà Việt quốc cùng chúng ta Ngô quốc chính là địch nhân vốn có. Chẳng lẽ nói, lúc này đây chúng ta Ngô quốc nạn sâu bệnh, là Việt quốc ở sau lưng giở trò sao? Ba loại tư duy phân tích phía dưới, Tô Lâm lập tức theo chỉ vẹn vẹn có những tin tức này chính giữa, suy đoán ra những giả thiết này đến, hỏi thăm Biển Yến nói. Đúng vậy, Tô Lâm, ngươi đoán không có sai. Lúc này đây Ngô quốc nạn sâu bệnh, kỳ thật cũng không phải cái gì thiên tai, mà là Càng quốc ở sau lưng sai xử lấy đấy, hơn nữa, nếu như ta đoán không sai, tự mình chịu đựng chuyện này đấy, liền là của ta thân ca ca Biển Hồng. Biển Yến lời này vừa ra, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp lập tức liền kinh kêu lên, huyết thủ độc y Biển Hồng. Chính là cái trong vòng một đêm tại Việt quốc độc chết một cái thị trấn hơn vạn dân chúng huyết thủ độc y Biển Hồng sao? Hắn lại vẫn trên đời. Hơn nữa, còn thay Việt quốc làm việc, trợ giúp Việt quốc tại Ngô quốc dưới chôn cái này sâu bệnh. Huyết thủ độc y Biển Hồng, nhất định là hắn rồi, cũng chỉ có hắn có năng lực như vậy, có thể dẫn phát lợi hại như thế sâu bệnh. Không được, ta phải lập tức viết thánh lực tấu chương, đem việc này thượng bẩm cho quốc quân. Nghe được lời ấy, huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn cũng là quá sợ hãi. Đối với cái này huyết thủ độc y Biển Hồng, trên cơ bản ở đây nho sĩ đều là nghe tin đã sợ mất mật. Truy cứu nguyên nhân căn bản là cái này huyết thủ độc y Biển Hồng, tại 10 năm trước khi tại Việt quốc chính giữa, trong vòng một đêm, đem chọn cái thị trấn hơn vạn dân chúng đều cho độc chết. Biển Hồng vốn cũng là bán thánh thế gia Biển Thức hậu nhân, là Biển Yến thân ca ca, y thuật cao siêu, thánh lực pháp thuật cùng thầy thuốc tư tưởng đều đang phong tạo cực, tại 10 năm trước đã đạt đến đại nho văn vị đỉnh phong, là cả Thiên Nhân Đại Lục lúc ấy có hy vọng nhất đột phá đến bán thánh thầy thuốc nho sĩ. Thế nhưng mà, ngay tại Biển Hồng lập tức muốn đột phá đại nho tân chức bán thánh thời điểm, không biết bởi vì nguyên nhân gì, Biển Hồng nổi điên rồi, hắn chí hải chính giữa, tư tưởng hoàn toàn chuyển biến đến rồi. Theo một cái hành y tế thế thầy thuốc nho sĩ, biến thành huyết thủ độc Yiye, trong vòng một đêm, giết bằng thuốc độc hơn vạn tên Việt quốc dân chúng. Chuyện này, lúc ấy hoành động cửu quốc, thậm chí liền thánh điện đều tự mình phái ra thánh phạt bộ đại nho cùng bán thánh, tự mình đi truy nã cái này huyết thủ độc y Biển Hồng. Cho nên, ở đây nho sĩ ngoại trừ Tô Lâm cùng Tô Diệp chờ tiểu bối bên ngoài, đối với cái này huyết thủ độc y Biển Hồng đại danh là như sấm bên tai, cũng nghe tin đã sợ mất mật. Hôm nay vừa nghe nói, lúc này đây hoàng trùng cùng dạng trùng tai họa, là Càng quốc sai xử lấy huyết thủ độc y Biển Hồng làm đấy, kể cả đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp ở bên trong, huyện lệnh Lưu Thừa Tuấn chờ một đám quan viên, đều càng thêm mặt ủ mày chau đi lên. Bởi vì nếu như là thiên tai, nghĩ biện pháp đem hoàng trùng cùng dạng trùng diệt trừ là, nhưng là bây giờ xác định là Việt quốc sai xử huyết thủ độc y Biển Hồng ở sau lưng quấy rối. Cái này lại để cho người thập phần khó có thể suy nghĩ. Có trời mới biết bước tiếp theo bọn hắn hội sẽ lại làm ra một cái gì tai họa đến. Huyết thủ độc ý Biển Hồng, hắn lại vẫn còn sống. Biển Thần Y gì cái này, Biển Hồng không phải nghe nói 10 năm trước bị Thánh Điện Thánh Phạt Bộ bán thánh cho đánh chết sao? Làm sao có thể còn sống? 10 năm trước khi, Tô Lâm đối với cái này Huyết Thủ Thần Y Biển Hồng cũng không có gì trí nhớ, nhưng là hắn theo một ít sách vở ghi lại chính giữa, có biết rõ lẻ tẻ nửa điểm về 10 năm trước cái kia một hồi đáng sợ tàn sát hàng loạt dân trong thành sự kiện. Hắn tin tưởng nhớ rõ, trong sách ghi lại lúc ấy Huyết Thủ Thần Y Biển Hồng cuồng tính đại phát, tại tấn chức bán thánh khẩn yếu quan khẩu, đánh mất lý trí, thế cho nên sở hữu thầy thuốc tư tưởng đều quên mất rồi, cuối cùng ngược lại bởi vì thất bại hận đời, chuyển biến đã trở thành độc y. Theo lý mà nói, cái này Huyết Thủ độc y Biển Hồng sớm nên đã bị chết nha. Thánh điện bán thánh tự tay đánh chết đấy, sách vở bên trên cũng minh xác ghi lại, không có khả năng có sai đó à. Bằng không mà nói, lúc ấy bị toàn bộ thiên nhân đại lục quốc gia nhân tộc đều vứt bỏ Biển Hồng, không có khả năng một mực vô thanh vô tức địa sống tới ngày nay. Hoàn toàn chính xác, Tô Lâm, các ngươi trong miệng Huyết Thủ Thần Y Biển Hồng hoàn toàn chính xác đã bị chết. Nhưng là, hắn nhưng lại không biết như thế nào tập được lao tổ tông nhà ta biện thức thánh lực thần thông mượn xác hoàn hồn, 10 năm trước đem một tia hồn phách gửi sinh ở ta dẹp ra một gã đệ tử dẹp lệ trên người, cuối cùng thành công tránh thoát thánh điện thái mắt, ngay cả chúng ta dẹp người nhà chính mình cũng không biết. Thẳng đến năm nay, chúng ta mới phát hiện người này đệ tử dẹp lệ không đúng. Trải qua của ta tinh tế điều tra về sau, mới phát hiện, nguyên lai hắn không phải dẹp lệ, mà là ta thân ca ca, sớm nên chết Biển Hồng. Thầy thuốc Hàn Lâm Biển Yến nói xong lắc đầu, thở dài lại nói, ai, đáng tiếc chúng ta phát hiện thời điểm đã quá muộn. Lúc ấy Biển Hồng đã tìm nơi nương tựa Việt Quốc công phạm trọng cảnh, đã nhận được hắn che chở, chúng ta cũng không làm gì được hắn cả. Hơn nữa mặc kệ chúng ta dẹp ra giải thích như thế nào, Phạm Quốc công cũng không tin dẹp lệ vẫn là Biển Hồng, hơn nữa cố ý muốn trọng dụng hắn. Sau đó, ngươi có phải hay không liền phát hiện rồi, chúng ta Ngô Quốc xuất hiện hoàng trùng cùng dạng trùng tai họa, một điều tra, liền biết là ngươi từng cái Biển Hồng ở sau lưng sử dụng thủ đoạn. Trải qua Biển Yến như vậy một phen giải thích, Tô Lâm bọn người xem như đem hết thảy sự tình nguyên nhân cho lý một cái tinh tường. Đồng thời, Tô Lâm cũng là tấp tắc kêu kỳ lạ, kinh ngạc tại cái kia Biển Hồng sử dụng thầy thuốc thánh lực thần thông mượn xác hoàn hồn, hắn không khỏi toàn thân dùng mình, liên tưởng tới chính mình theo địa cầu xuyên việt đến thiên nhân đại lục, chính mình một đám hồn phách, lúc đó chẳng phải giống như mượn xác hoàn hồn đồng dạng trọng sinh ở cái này Tô Lâm trên người sao? Chẳng lẽ nói, thầy thuốc một ít pháp thuật cùng thần thông, thật sự có thần kỳ như thế? Của ta xuyên việt, có thể hay không cùng thầy thuốc thần thông cũng có quan hệ đâu này? Mang theo cái nghi vấn này, Tô Lâm đối với thầy thuốc tư tưởng liền càng thêm cảm thấy hứng thú rồi. Bất quá hiện tại, quan trọng là ở chỗ tìm được tai họa ngọn nguồn, sau đó đi tiêu diệt trận này đáng sợ nạn sâu bệnh. Ở đây những người khác đã nghe được tai họa ngọn nguồn về sau, ánh mắt đều càng thêm địa nghiêm trọng mà bắt đầu. Bởi vì dù sao cái kia Huyết Thủ độc y Biển Hồng địa vị cùng thanh danh đều lớn như vậy, lúc trước cũng là muốn thánh điện bán thánh mới có thể đánh chết hắn, hôm nay đụng phải hắn là phía sau màn độc thủ, muốn tiêu diệt nạn sâu bệnh, chẳng phải là khó càng thêm khó đến sao? Đúng vậy. Tô Lâm, 3 ngày trước, ta cảm thấy Ngô Quốc Giao Châu bên này có chút không đúng khí tức. Sau đó liền nghe nói Giao Châu bạo phát nạn châu chấu cùng bệnh nhẹ hai, liền lập tức ngựa không dừng vó điệu theo Việt Quốc chạy tới. Mà đang ở trên đường, ta cùng Biển Hồng không hẹn mà gặp, hiện tại hắn văn vị mặc dù không có khôi phục đến lớn nho đỉnh phong, nhưng là cũng đã là Hàn Lâm đại học sĩ rồi. Mà lại thực lực trên ta xa, ta không thể đủ ngăn cản ở hắn, lại để cho hắn đào tẩu rồi. Nhưng lại phát hiện, lúc này đây nạn sâu bệnh cùng hắn có lớn lao quan hệ. Biển Yến thật có lỗi nói, cho nên, vì đền bù chúng ta dẹp người nhà tạo thành trận này tai họa, cái này mấy ngày liên tiếp, ta một mực hành tẩu tại Giao Châu chính giữa, kỳ vọng có thể nhiều cứu trợ một ít dân chúng. Nguyên lai là như vậy, Biển Thần Ilya, ngươi cũng không cần ấy nấy. Cái kia Biển Hồng biến thành độc Ilya, cùng các ngươi dẹp ra cũng không có cái gì tất nhiên quan hệ. Đã biết cái này, Biển Hồng cùng Việt Quốc là phía sau màn độc thủ, chúng ta bây giờ muốn làm đầu tiên liền đem cái này hoàng trùng cùng dạng trùng ngọn nguồn cho diệt trừ rồi, sau đó lại đi tìm cái này Biển Hồng. Kỳ thật theo kinh thành lần đầu tiên nghe được nạn châu chấu cùng bệnh nhẹ hai bộ phát thời điểm, Tô Lâm Tửu đã có loại này dự cảm, hoàng trùng cùng dạng trùng tất nhiên sẽ có một cái ngọn nguồn đấy. Chính mình chỉ cần đem cái này ngọn nguồn cho khống chế được tiêu diệt, là có thể dễ dàng địa trừ khử trận này tai họa rồi. Không tốt. Thế tử, người xem. Bên kia, giống như có một chỉ dạng trùng phải chết mà phục sinh. Thân thể, dĩ nhiên là màu vàng đấy, hình như là dạng trùng thủ lĩnh muốn chạy trốn rồi. Mà vừa lúc này, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nhạy cảm phát hiện, tại một đống vừa mới bị diệt sát dạng trùng thi thể chính giữa, thậm chí có một chỉ toàn thân màu vàng dạng trùng chết mà phục sinh, sau đó ông địa lập tức hướng phía xa xa trốn tới. Tô Lâm, đây là dạng trùng vương. Không nghĩ tới, lại có thể ở chỗ này chứng kiến một chỉ dạng trùng vương, mỗi một vạn chỉ dạng trùng chính giữa, mới có như vậy một chỉ dạng trùng vương. Dạng trùng vương là rất khó bị giết chết đấy, chúng màu vàng thân thể, phi thường chắc chắn, liền tư tưởng đều thẩm thấu không đi vào, muốn giết chết chúng, chỉ sợ nhất định phải có đặc thù hỏa diễm không ngừng mà thiêu đốt mới được. Hơn nữa, tiểu tính toán chúng bị giết chết một lần, còn có lần thứ hai mệnh. Chỉ cần thân thể không có bị hoàn toàn hủy diệt, là có thể tại trong thời gian ngắn phục sống lại. Nhìn thấy cái này một chỉ đào tẩu màu vàng dạng trùng vương, Biển Yến ngược lại mừng rỡ địa gấp nói gấp: chúng ta lập tức đuổi theo mau, chỉ muốn đi theo cái này một chỉ phục sinh dạng trùng vương, chúng ta tiểu nhất định có thể đủ tìm được dạng trùng ngọn nguồn. Bởi vì dạng trùng vương phục sống lại về sau, phải lập tức trở lại dạng trùng xào chính giữa đi, thông qua xào huyệt tư tưởng lực lượng, đền bù nó bị giết chết lực lượng tiêu hao mới được, bằng không thì dạng trùng vương như trước sẽ chết. Đồng thời, dạng trùng vương bay trở về, cũng là vì dẫn đầu càng nhiều nữa dạng trùng hồi đến báo thủ. Tô Lâm bọn người vừa mới vẫn còn thảo luận lấy những dạng trùng này ngọn nguồn, lập tức liền thấy được một chỉ dạng trùng vương đã có tìm kiếm dạng trùng ngọn nguồn đích phương pháp xử lý. Cho nên, Biển Yến thấy được cái này một chỉ màu vàng dạng trùng vương, mới có thể kích động được kêu lên. Đã như vậy, lão Diệp, chúng ta cũng lập tức truy. Nóng lòng tìm được dạng trùng ngọn nguồn, Tô Lâm cũng không chút do dự mang theo Diệp Hồng Nghiệp đuổi theo. Về phần Tô Diệp bọn người, tự hiểu là thực lực không đủ, liền chưa cùng lấy đi lên, mà là cùng Lưu Huyện lệnh bọn hắn cùng một chỗ, thủ vững lấy cái này Lưu Huyện. Cái này một chỉ màu vàng dạng trùng phi phi thường khối, chỉ chốc lát sau, liền từ Lưu Huyện đã bay đi ra ngoài. Mà Tô Lâm tốc độ của mình là không có cách nào nhanh như vậy đấy, hắn chỉ có thể đủ tại đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp dưới sự dẫn dắt, vận dụng thánh lực pháp thuật, đi theo đã bay đi ra ngoài. Ngược lại là cái kia thầy thuốc Hàn Lâm Biển Yến văn vị cao nhất, đi từ từ phủi đất liên tiếp mấy cái thánh lực pháp thuật, tiêu đuổi theo này màu vàng dạng trùng vương, đi theo hắn một đường hướng phía cái kia ngọn nguồn bay đi. Chương 402, bệnh mạch. Thế tử, lập tức muốn bay ra khỏi thành rồi. Thành bên ngoài đều là hoàng trùng cùng dạng trùng đại quân, chúng ta nhất định phải đặc biệt coi chừng, bằng không thì không nghĩ qua là đã rơi vào vây quanh chính giữa. Đã có thể có chạy đằng trời rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp mang theo Tô Lâm, vận dụng thánh lực pháp thuật trên không trung bay lên, vẫn tương đối cố hết sức. Mà cái kia thầy thuốc Hàn Lâm đại học sĩ Biển Yến nhưng lại như giẫm trên đất bằng địa đuổi theo, nhanh như chớp tiểu đuổi theo màu vàng dạng trùng không thấy rồi. Không tốt rồi. Thế tử, chúng ta truy tìm. Biển thần ý tốc độ quá là nhanh. Hiện tại đã không có bóng dáng. Đuổi theo ra thành đi đại khái nửa canh giờ, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp tiểu không thể không tạm thời tại một cái chuỗi lủi mô đất bên trên ngừng lại. Nhìn xem chung quanh mênh mông đại sa mạc hoang cảnh, ở đâu còn có Biển Yến cùng màu vàng dạng trùng vương bóng dáng đâu này? Quá là nhanh. Lão Diệp, chúng ta truy tìm. Bất quá khá tốt. Biển thần y đuổi theo. Tô Lâm nếu như vẹn vẹn dựa vào lời của mình, chỉ sợ thánh lực pháp thuật chỉ có thể đủ phi cái mấy trăm mét thì không được. Khá tốt có đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp mang theo hắn, thế nhưng mà như vậy mang theo hắn, cũng nghiêm trọng liên lụy Diệp Hồng Nghiệp tốc độ. Làm sao bây giờ? Thế tử, cái này chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục truy hay vẫn là trở về thành đây? Đứng tại gò núi trên đỉnh, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nhìn chung quanh, tại đây trước kia hẳn là đồng nhất núi điền đấy, nhưng là bây giờ đã bị hoàng trùng đại quân gặm thức ăn không còn, chỉ còn lại có đồng nhất không cách nào sinh trưởng lương thực đất vàng rồi. Rất hiển nhiên, đứng ở nơi này dạng hoang dã chính giữa, tính nguy hiểm phi thường độ cao, cực kỳ dễ dàng bị hoàng trùng đại quân vây khốn. Cho nên, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp mới sẽ như thế do dự, là không muốn làm cho Tô Lâm đã bị bất luận cái gì tiềm ẩn nguy hiểm. Không được, đều truy đến nơi đây rồi, lão Diệp, chúng ta phải nghĩ biện pháp theo sau. Nói cách khác, Biển thân ý một người chỉ sợ cũng rất khó ứng phó. Dù sao hắn vừa mới cứu người hao phí thánh lực cùng tư tưởng cũng không ít. Đứng tại gò núi trên đỉnh, Tô Lâm nhìn xem xét lấy bốn phía, nhất là đông nam phương hướng. Biển Yến cuối cùng thân ảnh là tại cái phương hướng này biến mất. Biển thân y một đường đuổi theo, không có khả năng không ở lại một điểm dấu vết. Nhất là hắn biết rõ đằng sau chúng ta tại đi theo đuổi theo, tất nhiên hội sẽ nghĩ biện pháp lưu lại một điểm nhắc nhở cho chúng ta. Tô Lâm cẩn thận địa bốn phía xem xét, cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương. Liên nghi hoặc mà nghĩ đến, nếu như ta là Biển thân y mà nói, ngay tại lúc này cũng không biết phía trước nguy hiểm, tất nhiên hội sẽ nghĩ biện pháp lưu lại một điểm manh mối. Hơn nữa, Biển thân y là thầy thuốc nho sĩ, cho nên đúng rồi. Đã có. Không khí chính giữa mùi, đúng rồi. Vẫn là cái này một cô mùi, nhàn nhạt xạ hương. Quả nhiên, Tô Lâm cẩn thận địa xem xét phía dưới, liền phát hiện không chung một cỗ nhàn nhạt xạ hương hương vị, tất nhiên chính là thầy thuốc Hàn Lâm đại học sĩ Biển Yến lưu lại. Lão Diệp, ngươi nghe. Cái này không khí chính giữa có một cỗ nhàn nhạt xạ hương hương vị, nhất định là Biển Thần Y lưu lại. Chúng ta chỉ cần theo cái này một cô mùi, tiểu tất nhiên có thể đuổi theo hắn. Tô Lâm đem đối với cái này xạ hương phán đoán, cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nói một phen, Diệp Hồng Nghiệp liền gật đầu, lại lần nữa cố lấy thánh lực mang theo Tô Lâm bay lên. Thế tử, đúng vậy, cái này cổ xạ hương hương vị có lẽ vẫn là Biển Thần Y lưu lại. Chúng ta theo mùi có thể tìm được hắn, xem ra Biển Thần Y cũng biết phía trước có rất lớn nguy hiểm, muốn cho chúng ta lưu lại một điểm manh mối. Ừ, cho nên lão Diệp cũng là bởi vì phía trước gặp nguy hiểm, chúng ta càng muốn đuổi kịp đi trợ giúp Biển Thần Y, dù sao trên tay của ta còn có Thế Tử làm cho, tương đương với bán thánh một kích toàn lực, mặc dù là gặp cái kia huyết thủ độc y Biển Hồng cũng có một kích chi lực. Tô Lâm sở dĩ dám đuổi theo mau, dựa là cái này một miếng Thế Tử lệnh, trong đó ẩn chứa bán thánh một kích toàn lực, uy lực còn là rất lớn. Chỉ cần chúng ta không bị hoàng trùng hoặc là dạng trùng đại quân cuốn lấy, Thế Tử tiểu cũng không có nguy hiểm gì. Bất quá, lần này muốn đi dạng trùng hang ổ, tất nhiên hội sẽ đụng với dạng trùng đại quân. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nhíu mày, biết rõ phía trước tình huống chỉ sợ không quá lạc quan, cho nên nói như vậy lấy lại để cho Tô Lâm sớm có chuẩn bị. Muốn đụng phải sớm muộn sẽ đụng phải, lão Diệp. Lúc này đây vì giao châu dân chúng ta cũng muốn liều mạng. Tô Lâm lúc này đã hoàn toàn đã quên Quốc Tử Giám cùng Phương Tuấn Kiệt bọn hắn đánh cuộc sự tình, dù sao vừa mới trong thành dạng trùng tàn sát bừa bãi cho hắn ấn tượng quá sâu. Những hoàng trùng này cùng dạng trùng hoàn toàn là nhân tộc tai họa, phải đem chúng toàn bộ diệt trừ, nếu không một khi tại Ngô Quốc những châu khác cũng lan tràn ra, tựu là cả Ngô Quốc nhân tộc đại tai họa rồi. Mênh mông hoang dã, hơn trăm dặm trong phạm vi, vậy mà đều nhìn không tới một tia màu xanh biết thực vật. Dọc theo đường có rất nhiều đã bị vứt đi thôn trang, không cần nghĩ cũng biết là những hoàng trùng kia cùng dạng trùng kết tác. Cũng không biết có bao nhiêu nô quốc nhân tộc dân chúng thảm chết tại đây chút ít trùng khẩu chính giữa rồi. Gió đang vù vù địa cạo, những bị kia hoàng trùng gặm thức ăn qua ruộng đồng, hiện tại cũng đã trưởng không ra cái gì hoa màu. Vứt đi thôn trang địa phương, địa bên trên khắp nơi đều là gặm thức ăn qua đi xương người, thậm chí còn có một chút bị dạng trùng lây về sau, ăn hết sạch rồi huyết nhục cùng nội tạng, chỉ còn lại có một cỗ không túi ra thi thể. Những đáng giận này côn trùng. Lão Diệp, chúng ta ven đường bay tới, đây đã là hơn 10 chỗ hoang vu thôn trang rồi. Khó trách những dạng trùng kia có thể trưởng thành đến đầu người lớn như vậy, đều là chúng ta Ngô quốc dân chúng huyết nhục nuôi nâng đó à. Chứng kiến cái kia vô số cỗ không túi ra thi thể, Tô Lâm tiểu tâm như còn đau, càng thêm địa thể nhất định phải đem những dạng trùng kia cho diệt trừ. Thế tử, vừa rồi biển thần y nói, lúc này đây sâu bệnh, không phải thiên tai, chính là Việt quốc ở sau lưng mấy chuyện xấu. Cho nên, muốn triệt để địa diệt trừ những dạng trùng kia, hội sẽ càng thêm địa gian nan, Việt quốc tất nhiên sẽ phái người ở sau lưng cản trở. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp lần nữa ngừng lại, tại nơi này trong thôn trang, mang theo Tô Lâm nghỉ ngơi nghỉ chân. Trên đường đi theo sau cái kia xạ hương hương vị, đuổi có chừng 3-40 ở bên trong, xạ hương hương vị càng ngày càng đậm rồi, xem ra lập tức tiểu muốn đuổi kịp rồi. Bất quá, Diệp Hồng Nghiệp thánh lực nhưng lại theo không kịp tiêu hao, hắn tuy nhiên là đại học sĩ, thế nhưng mà còn mang theo Tô Lâm cùng một chỗ phi, tiêu hao tự nhiên là thành gia tăng gấp bội. Lão Diệp, ta có thể cảm nhận được. Biển thân ý tiểu tại phía trước 10 dặm địa phương rồi. Hơn nữa, hắn đã ngừng lại, hẳn là đã tìm được dạng trùng hang ổ rồi. Ngươi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, tranh thủ thời gian dùng thánh lực ngân phiếu khôi phục một trong hạ thể thánh lực, trong chốc lát nói không chừng có đại chiến. Tại đây một chỗ hoang vu trong thôn trang, Tô Lâm ngồi ở vừa để xuống miệng giếng phía trước trên mặt ghế đá, cũng nhắm mắt bắt đầu toàn lực khôi phục chính mình thánh lực cùng tư tưởng, chuẩn bị ứng phó trong chốc lát đại chiến. Mà đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng là ánh mắt nghiêm trọng địa móc ra thánh lực ngân phiếu, bổ sung vừa mới phi hành 3-40 ở bên trong tiêu hao. Dù sao tại đây hoang dã chính giữa, không biết lúc nào sẽ đụng với hoàng trùng cùng dạng trùng đại quân, cho nên không thể đợi đến lúc thánh lực hoàn toàn tiêu hao lại đến khôi phục, vậy cũng liền đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm rồi. Một phút đồng hồ thời gian, Tô Lâm cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp đều khôi phục được không sai biệt lắm. Liên toàn lực hướng phía trước bay đi, quả nhiên, không đến 10 dặm khoảng cách, tiểu thấy được Biển Yến khoanh chân ngồi dưới đất, tựa hồ đã ở khôi phục lấy tiêu hao thánh lực. Biển thần y kia, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, ngươi cũng truy tìm cái kia màu vàng dạng trùng vương đến sao? Chứng kiến cảnh này, Tô Lâm có chút bận tâm nói, dù sao bọn hắn thật vất vả mới có một cái cơ hội như vậy có thể tìm đến dạng trùng hang ổ, nếu như cứ như vậy truy tìm, hoàn toàn chính xác thập phần đáng tiếc. Không đúng. Thế tử, ngươi xem phía trước một mảnh kia hoang dã, có phải hay không cảm giác được dưới nền đất có một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm đâu này? Trong đó ẩn chứa tư tưởng lực lượng, cũng đặc biệt khổng lồ. Chắc hẳn, một mảnh kia hoang dã dưới đáy, vẫn là dạng trùng hang ổ rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp chỉ vào phía trước hai dặm tả hữu địa phương, cau mày, đối với Tô Lâm nói ra. Dạng trùng hang ổ. Tô Lâm sử dụng đưa mắt ngàn dặm thánh lực pháp thuật, ngưng mắt quét tới. Quả nhiên, lập tức một luồng mạnh mẽ tư tưởng khí tức liền đập vào mặt, hơn nữa tựa hồ tại một mảnh kia hoang dã bên ngoài, còn có một vòng bảo hộ, thủ vệ lấy nơi ở của bọn nó không bị xâm phạm. Đúng vậy, lão Diệp, hoàn toàn chính xác. Cái kia phiến hoang dưới nền đất, có lẽ vẫn là dạng trùng hang ổ rồi. Thế nhưng mà, dùng cảm nhận được cường đại như vậy khí tức đến xem, coi như là đại nho đến đây, cũng không cách nào đem những dạng trùng này toàn bộ tiêu diệt, chúng ta ba người, chỉ sợ càng thêm làm không được. Nói ra như vậy một phen, cũng không phải Tô Lâm khiếp đảm rút lui, mà là cái này trước mặt đánh tới một cỗ tư tưởng khí tức thật sự quá mức cường đại rồi. Cho Tô Lâm cảm giác, giống như là đối mặt đỉnh phong đại nho khí chàng uy hiếp đồng dạng. Đây là tư tưởng lực lượng đối lập cách xa, huống chi, còn có không biết bao nhiêu dạng trùng đại quân trốn trong lòng đất xuống, lúc nào cũng có thể vây công tới. Cái này một cỗ hơi thở hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, thế tử, xem ra, chúng ta chỉ có thể đủ đem địa điểm này nhớ kỹ, sau đó hỏa tốc mời ta Ngô quốc đại nho cùng bán thánh đến đây tiêu diệt rồi. Hơn nữa muốn càng nhanh càng tốt, bằng không thì vạn nhất những dạng trùng này đem hang ổ dọn đi rồi, chúng ta đã có thể lại cũng khó có thể tìm được chúng rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng nhẹ gật đầu nói ra, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất kinh động dạng trùng hang ổ chính giữa thủ vệ dạng trùng, bị dạng trùng vây công truy kích là nhỏ, vạn nhất những dạng trùng này đem hang ổ dọn đi rồi, có thể làm sao bây giờ? Tô Thế Tử, Diệp đại học sĩ, các ngươi không cần phải lo lắng. Cái này dạng trùng hang ổ cũng không có các ngươi cảm nhận được cường đại như vậy. Hơn nữa, đại bộ phận dạng trùng cũng đã ra ngoài rồi, các ngươi sở dĩ cảm nhận được một luồng mạnh mẽ tư tưởng khí tức, hoàn toàn là vì tại đây dưới đáy chôn lấy một đạo bệnh mạch. Sở hữu dạng trùng đều là từ nơi này một đạo bệnh mạch chính giữa đản sinh ra đến. Vừa mới cái kia mạnh mẽ tư tưởng khí tức cũng là bệnh này mạch khí tức. Nhưng vào lúc này, nhắm mắt quanh chân khôi phục thánh lực thầy thuốc Hàn Lâm Biển Yến lại mở hai mắt ra, đứng dậy nói ra. Bệnh mạch, khó trách, biển thân ý đi, cái kia theo ý ngươi, hiện tại bệnh này mạch chính giữa còn có bao nhiêu dạng trùng? Chúng ta là không phải chỉ cần đem cái này một đạo bệnh mạch đã thu phục được, tiểu cũng không lại sinh ra dạng trùng. Tô Lâm nghe vậy ngược lại là thở dài một hơi. Chương 403, thương xót chi tâm. Hôm nay đại bộ phận dạng trùng cũng đã theo bệnh mạch chính giữa bay ra ngoài rồi, cho nên bệnh mạch chính giữa ta đoán chừng chỉ có đại khái không đến một vạn chỉ dạng trùng, hơn nữa đại bộ phận cũng đều là ấu trùng. Bất quá dùng phòng ngừa vạn nhất, Tô Lâm, chúng ta có thể ở chỗ này trước đem thánh lực cùng tư tưởng khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, sau đó lại xâm nhập trong đó. Biển Yến nhẹ gật đầu, sau đó còn nói thêm, tuy nhiên hiện tại cái này dạng trùng hang ổ chính giữa dạng trùng không nhiều lắm, nhưng là muốn thu phục bệnh mạch hay vẫn là không dễ dàng. Nhất định phải đem bệnh mạch tư tưởng lý giải thông thấu, hơn nữa vận dụng ta thầy thuốc pháp thuật đi thu phục. Nói xong, Biển Yến tiểu nhìn về phía Tô Lâm, "Tô Lâm, ngươi vừa mới tại cứu người thời điểm, bày ra thầy thuốc thương xót chi tâm, có thể nói là tu luyện ta thầy thuốc tư tưởng tốt nhất trạng thái. Nếu như cái này thu phục bệnh mạch thầy thuốc pháp thuật, do ngươi đi thi triển, tất nhiên thành công khả năng thật lớn." "Cái gì? Để cho ta đi thu phục bệnh mạch? Thế nhưng mà, Biển Thần Y Y, ta mới chỉ có cử nhân văn vị, hơn nữa ta đối với các ngươi thầy thuốc tư tưởng cũng hay, vẫn là kiến thức nửa đời." Tô Lâm nghe xong muốn cho chính mình đi thu phục bệnh mạch, nghi ngờ nói, "Biển Thần Y Y, ngươi là Hàn Lâm đại học sĩ đỉnh phong văn vị, lại là y thánh hậu nhân, ngươi đi thu phục bệnh này mạch chẳng phải là rất tốt?" "Tô Lâm, nếu như ta đi thu phục, tối đa chỉ có 5 thành có thể thành công. Mà nếu như là ngươi đi, dùng ngươi thương xót chi tâm, chí ít có 7 thành có thể thu phục bệnh mạch." Đối mặt Tô Lâm nghi vấn, Biển Yến ngược lại là không có dấu giếm, thành thật trả lời, "Thu phục bệnh mạch, cùng văn vị cao thấp kỳ thật cũng không có vấn đề gì, mà là cùng ngươi lĩnh ngộ bệnh mạch tư tưởng, cùng với nhằm vào bệnh mạch tư tưởng thầy thuốc tư tưởng trình độ có quan hệ. Tô Lâm, ngươi có được chúng ta thầy thuốc tôn sùng nhất thương xót chi tâm. Chỉ cần ta đem xem mạch thầy thuốc pháp thuật dạy cho ngươi, ngươi tiến vào bệnh mạch chính giữa, tất nhiên có thể bài trừ bệnh mạch huyễn cảnh, đem bệnh mạch thu phục. Xem mạch, còn có bệnh mạch huyễn cảnh. Biển Thần Y Y, ta đến cùng cần làm như thế nào? Chỉ cần ta có thể đủ làm được đấy, tất nhiên toàn lực ứng phó." Đã Biển Yến đều nói như vậy rồi, Tô Lâm tự nhiên sẽ không chối từ. Nghiêm túc thỉnh giáo nói, "Ý gì theo suy đoán của ta, Tô Lâm, cái này một đạo bệnh mạch vốn nên là ngủ say tại man hoang bên trong, nhưng là bị ta cái kia vào ma huynh trưởng Biển Hồng tìm kiếm được, tiện lợi dùng thầy thuốc pháp thuật kích hoạt lên, sau đó gieo trồng tại Giao Châu nơi này. Cho nên, bệnh mạch tư tưởng tiết ra ngoài, đưa tới một ít dạng trùng ở chỗ này cắm rễ sinh sôi nảy nở, mượn nhờ bệnh mạch tư tưởng, nhanh chóng sinh sôi nảy nở khuyết tán đi ra ngoài rồi." Chỉ vào một mảnh kia đất hoang, Biển Yến nghiêm túc nói ra, "Bệnh này mạch một ngày chưa trừ diệt, tiêu tính toán bên ngoài dạng trùng chúng ta tiêu diệt giết chết nhiều hơn nữa, cũng sẽ liên tục điệu lại từ nơi này sinh ra. Hôm nay chúng ta là muốn đi vào bệnh mạch chính giữa, đem bệnh này mạch cho thu phục, bài trừ dạng trùng tái sinh sinh sôi nảy nở, mới có thể ngăn cản trận này tai họa. Bất quá, bệnh này mạch chỉ có một lần cơ hội có thể tiến vào thu phục, một khi đã thất bại, nó tiểu sẽ lập tức theo lòng đất viễn đột, đến lúc đó chúng ta muốn lần nữa tìm được nó tiểu khó hơn. Chỉ có một lần cơ hội. Cái kia, thật sự chính là có lẽ thận trọng." Tô Lâm nghe được chỉ có một lần cơ hội thời điểm, cũng là cảm thấy trên người áp lực quá nặng rồi. Lúc này đây có thể hay không thành công, thế nhưng mà quan hệ đến vô số Ngô quốc dân chúng sinh tử tồn vong a. Nếu không phải có thể một lần thành công, bệnh mạch bỏ chạy, dạng chung ngọn nguồn tiểu tuyệt không rồi. "Thế tử, ta nghe nói, thời gian là bất luận cái gì ốm đau, đều là do bệnh tư tưởng đản sinh ra đến. Nếu là ngươi có thể thu phục bệnh này mạch, đến lúc đó liền có thể mượn từ bệnh này mạch chính giữa tư tưởng, đem người bị bệnh tư tưởng cho hấp thu tới, kể từ đó, muốn khám và chữa bệnh ốm đau, thậm chí có thời điểm so thầy thuốc tư tưởng càng thêm lợi hại." Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng ở một bên xen vào nói, "Đúng vậy. Tô Lâm, Diệp đại học sĩ nói rất đúng. Bệnh mạch tuy nhiên tràn đầy bệnh tư tưởng, nhưng là nó cũng độc có được hấp thu ốm đau tư tưởng năng lực. Thật giống như những dạng trùng này là bệnh mạch đản sinh ra đến đấy, đối với bình thường dân chúng uy hiếp rất lớn, mặc dù là nho sĩ không cẩn thận chúng chiêu rồi, cũng sẽ bị chúng gặm thức ăn không còn. Phi thường khó đối phó. Mà một khi ngươi đã có được bệnh mạch, muốn giết chết dạng trùng tiểu vô cùng đơn giản rồi, chỉ cần đồng hóa chúng trong cơ thể ốm đau tư tưởng, có thể đem chúng giết chết." Biển Yến nhẹ gật đầu, sau đó còn nói thêm, "Hiện tại ngươi muốn làm đấy, là học hội, sẽ, chúng ta thầy thuốc xem mạch pháp thuật, sau đó tìm kiếm đến bệnh mạch vị trí, tiến vào trong đó huyễn cảnh, một lần hành động phá thân huyễn cảnh, thu phục bệnh mạch. Ta cùng Diệp đại học sĩ sẽ vì ngươi hộ pháp, bài trừ những dạng trùng kia đối với ngươi quá nhiều." Không phải Biển Yến không muốn chính mình tiến đến thu phục bệnh mạch, mà là tại hắn xem ra, Tô Lâm có được thương xót chi tâm, tại thu phục bệnh mạch bên trên xác suất thành công có thể so với hắn cao hơn nhiều. Biển Yến tuy nhiên từ nhỏ tiểu sinh hoạt tại y thánh thế gia, kế thừa cũng là nguồn gốc từ y thánh biển thức thầy thuốc tư tưởng cùng pháp thuật, nhưng là cái này thương xót chi tâm nhưng vẫn không cách nào chính thức bồi dưỡng bắt đầu. Dù sao, tại Thiên Nhân Đại Lục chính giữa, bất kể là thế nào thế gia, tu luyện tư tưởng bất kể là loại nào, đều có một loại bẩm sinh cảm giác về sự ưu việt. Đây cũng là giai cấp chính lệnh, những bán thánh này thế gia đệ tử, theo vừa ra đời liền có khác với bình thường dân chúng. Bọn hắn biết rõ địa vị của mình cùng sứ mạng, cho nên xem bình thường dân chúng như cọng rơm cái rắc giống như bình thường. Coi như là dẹp ra như vậy y thánh thế gia cũng không ngoại lệ, cho nên bọn hắn rất khó có thể đối với những cọng rơm cái rắc này đồng dạng dân chúng cao hứng thương xót chi tâm. Đây cũng là vì cái gì dẹp ra từ khi biện thức về sau, liền một mực không có y thánh xuất hiện nguyên nhân. Thương xót chi tâm mới được là thầy thuốc tư tưởng hải tâm. Không có đối với dân chúng đối với nhân tộc thương xót, như thế nào có thể trở thành một gã tốt thầy thuốc đâu này? Kỳ thật truy cứu căn bản nguyên nhân, cái kêu Biển Yến huynh trưởng Biển Hồng, sở dĩ hội sẽ trên ngựa muốn tấn chức bán thánh thời điểm, tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên tầm đó cuồng bạo, liền cũng là bởi vì cái này thương xót chi tâm. Luận đối với thầy thuốc tư tưởng lý giải, đối với thầy thuốc pháp thuật nắm giữ, Biển Hồng có thể nói là toàn bộ Dẹp Ra mấy ngàn năm qua đều ít có thiên tài. Cho nên, Biển Hồng có thể tại trong thời gian ngắn trùng kích đã đến bán thánh cửa khẩu. Thế nhưng mà, vẫn là tại cuối cùng này một bước ngắn, Biển Hồng lĩnh ngộ đã đến thương xót chi tâm trọng yếu, không, có thương xót chi tâm là căn bản không cách nào trở thành thầy thuốc bán thánh. Nhưng là, muốn cho Biển Hồng như vậy một cái y thánh thế gia đệ tử, đối với bình thường dân chúng thương xót, hắn căn bản là không cách nào thành tâm thành ý làm được. Giai cấp tư tưởng tại hắn chi trong nước căn loại, Biển Hồng cũng chính bởi vì cái này hai chủng tư tưởng xung đột cùng tranh đấu, cuối cùng mới có thể tẩu hỏa nhập ma. Chẳng những không có sinh ra thương xót chi tâm mà đột phá bản thánh, ngược lại là nhất thời điên, đem chọn cái thị trấn dân chúng đều giết bằng thuốc độc không còn, đã trở thành người gặp người sợ nghe tin đã sợ mất mật huyết thủ độc ý. Biển Yến cũng chính bởi vì ngược dòng tìm hiểu Biển Hồng đột phá bán thánh thất bại nguyên nhân, mới chính thức hiểu rõ cùng nhận thức đến thầy thuốc thương xót chi tâm tầm quan trọng. Hiện tại, hắn lại đang Tô Lâm trên người, thấy được như thế tinh khiết thương xót chi tâm, tự nhiên sẽ lại để cho Tô Lâm đi thu phục bệnh mạch rồi. Tô Lâm, hiện tại ta liền đem chúng ta thầy thuốc xem mạch pháp thuật dạy cho ngươi. Ngươi có thể thông qua cái này xem mạch pháp thuật, theo một mảnh kia đất hoang chính giữa, tìm được bệnh mạch mà nguồn, từ nơi ấy tiến vào bệnh mạch huyễn cảnh chính giữa. Mà một khi tiến nhập huyễn cảnh, muốn dựa vào ngươi thương xót chi tâm, đi thu phục nó. Nhớ kỹ, hết thảy không muốn tận lực mà làm, đi theo ngươi bản tâm, chỉ cần đem ngươi vừa mới biểu hiện ra ngoài thương xót chi tâm bảo trì xuống dưới, tự nhiên có thể phá vỡ bệnh mạch. Biển Yến nói xong, liền trí khiếu mở rộng, từ trong đó bay vọt ra một đạo tư tưởng quang hoa đến, bên trong chở đầy lấy là thầy thuốc pháp thuật xem mạch phương pháp, bắn tới Tô Lâm trước mặt. Cái này là thầy thuốc xem mạch pháp thuật. Nghe nói, thầy thuốc nho sĩ là dựa vào xem mạch pháp thuật, có thể dò xét ra nhân thể chính giữa địa phương nào xuất hiện ốm đau, sau đó lại dùng khám và chữa bệnh pháp thuật, đem những ốm đau này tư tưởng cho nhổ mất. Nguyên lai, là như vậy một cái đạo lý. Tô Lâm cũng không từ chối rồi, đem cái này một đạo xem mạch tư tưởng hấp thu tiến trí hải chính giữa, dùng ba loại tư tưởng qua lại phân tích cùng học tập về sau, liền rất nhanh nắm giữ xem mạch pháp thuật. Đồng thời, Tô Lâm đối với thầy thuốc nho sĩ tu hành cũng tiến thêm một bước hiểu rõ, thầy thuốc nho sĩ là như thế nào trị hết ốm đau, lại là như thế nào phân biệt thảo dược luyện chế đan dược chờ chi tiết, cũng rõ như lòng bàn tay rồi. Thế tử, tiến vào bệnh mạch huyễn cảnh chính giữa, thập phần địa nguy hiểm. Ngươi không nghĩ qua là, tiểu dễ dàng đã bị mất phương hướng bản tâm, cuối cùng đầy người ốm đau hoạn tật đi ra. Nhất là bị bệnh mạch nhập vào cơ thể, căn bản là không dược có thể trị, thậm chí coi như là y thánh đến đây, cũng không cách nào đem cắm rễ tại ngươi trí hải chính giữa bệnh mạch tư tưởng cho nhổ. Ngươi muốn cẩn thận một chút ta. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp nhịn không được nhắc nhở Tô Lâm nói, hắn là biết rõ bệnh mạch lợi hại, nói thực ra, Diệp Hồng Nghiệp cũng không tán thành Tô Lâm đi mạo hiểm như vậy. Nhưng là hắn thập phần hiểu rõ Tô Lâm tính tình, biết rõ mở miệng ngăn cản Tô Lâm cũng là không có hiệu quả đấy, cho nên chỉ có thể đủ như vậy thận trọng địa nhắc nhở Tô Lâm nói. Ừ. Lão Diệp, ngươi yên tâm. Ta sẽ cẩn thủ bản tâm đấy, nếu như một khi không chịu nổi mà nói. Ta biết sử dụng thế tử làm cho phá vỡ bệnh mạch trốn tới đấy, sẽ không để cho bệnh mạch nhập vào cơ thể. Học xong xem mạch pháp thuật, Tô Lâm cũng đúng bệnh mạch kiêng kỵ càng sâu một tầng. Phải biết rằng, cùng hắn tư tưởng của hắn chi mạch đồng dạng, bệnh mạch cũng là nghiêm chỉnh nói tràn đầy bệnh tư tưởng chi mạch. Ở trong đó bệnh khí tức, chỉ cần tiết lộ một chút như vậy có một chút người bình thường tộc trên người, cũng đủ để lại để cho hắn hoạn bên trên bệnh bất trị. Mà bây giờ, Tô Lâm là muốn hoàn toàn xâm nhập đến bệnh mạch chính giữa đi, đưa thân vào đậm đặc không thể lại đậm đặc bệnh chi trong tư tưởng. Tại điều kiện như vậy xuống, chỉ cần hơi không cẩn thận, khiến cái này bệnh chi tư tưởng nhập vào cơ thể, hậu quả là có thể nghĩ đấy, căn bản là không có thuốc nào cứu được. Tô Lâm, không sai biệt lắm. Ta cùng Diệp đại học sĩ vi ngươi hộ pháp, ngăn cản những dạng trùng kia, ngươi nhanh chóng dùng xem mạch pháp thuật tiến vào bệnh mạch chính giữa. Sắc trời đã ám xuống dưới, tà dương tại hoang mạc chính giữa càng là đồng nhất màu đỏ như máu. Nhìn xem cảnh này, thầy thuốc Hàn Lâm Biển Yến liền nhất cổ tác khí bay lên, cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cùng một chỗ, thánh lực pháp thuật liên tiếp đánh ra, vi Tô Lâm hộ giá hộ tống. Chương 404, không khí trầm lặng huyễn cảnh. Ông ông ông, dưới nền đất dạng trùng giống như có lẽ đã cảm thấy uy hiếp tiến đến, nhao nhao chui từ dưới đất lên mà ra. Những dạng trùng này cái đầu không lớn, chỉ có nhỏ như ngón cái lớn nhỏ, đại cũng không quá đáng là một cái bàn tay lớn như vậy. Nhưng là, số lượng lại tựa hồ như so Biển Yến dự tính muốn nhiều, không phải hơn vạn chỉ, mà là hơn 10 vạn chỉ rồi. Giống như là bầy ong đồng dạng, ông địa toàn bộ bay lên, tạo thành một đạo màu đen mạng lưới khổng lồ, hướng phía ba người đập vào mặt tới. Tô Lâm, không tốt rồi. Xem ra ta vừa mới dự tính có sai. Có bệnh này mạch tư tưởng lực lượng ủng hộ, dạng trùng ấp trứng năng lực sinh sản phi thường mạnh, nó cảm nhận được uy hiếp của chúng ta lực lượng. Cho nên lập tức liền nhiều ấp trứng 10 vạn chỉ ngụy dạng trùng đến. Những dạng trùng này do vì tạm thời thúc đẩy sinh trưởng đi ra đấy, cho nên sẽ không lại phát triển, nhưng lại có được cùng bình thường dạng trùng đồng dạng lực công kích. Biển Yến vừa nhìn thấy cái này khổng lồ dạng trùng đại quân, liền kêu to không tốt, nhắc nhở lấy Tô Lâm cùng đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp. Như vậy hiện tại, Biển thân Yiye, ta sẽ toàn lực xem mạch tiến vào bệnh mạch chính giữa. Xin mời ngươi cùng lão Diệp, toàn lực giúp ta dẫn dắt rời đi những dạng trùng này a. Tô Lâm cũng phát hiện những vây quanh này dạng trùng thập phần khó chơi. Chính mình chỉ cần một khắc không cần thánh lực pháp thuật xua đuổi ra chúng, tiểu dễ dàng hoàn toàn bị bọn hắn vây quanh thân thể. Muốn đi về phía trước một bước đều thập phần khó khăn, mà bây giờ cái kia bệnh mạch khoảng cách vị trí của hắn còn có hơn 100 mét, muốn vượt qua đi, hoàn toàn chính xác không rất dễ dàng. Thế tử, chúng ta giúp ngươi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp thấy thế, cũng lập tức mở rộng chí khiếu, từ trong đó bắn ra từng đạo thánh lực pháp thuật đến, phảng phất ngũ thải ban lan hào quang cầu vồng đồng dạng. Lập tức liền trợ giúp Tô Lâm mở ra một đạo thông lộ đến. Vạn châm phát ra cùng một lúc, Biển Yến cũng sốt ruột mà bắt đầu, thầy thuốc Thánh Vân lập tức bước lên, từ trong đó lóe ra từng đạo thánh lực ngân châm. Tuôn rơi địa hướng phía những dạng trùng này vọt tới. Rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại dạng trùng thi thể rơi xuống trên đất, bất quá đáng tiếc chính là những tuyệt đại bộ phận này đều là tạm thời thúc đẩy sinh trưởng ngụy dạng trùng, cũng không thể đủ bị Tô Lâm thu hồi đi làm quốc tử giám nhiệm vụ vật phẩm. Mà lúc này, Tô Lâm đã có Diệp Hồng Nghiệp cùng Biển Yến hai người hộ giá hộ tống trợ giúp, phía trước lập tức chống ra một cái chân không khu vực. Không có dạng trùng quấy nhiễu, liền lập tức sử dụng ra xem mạch thầy thuốc thánh lực pháp thuật đến. Ốm đau bệnh trạng ở phương nào? Đem mạch số 1 liền biết được. Thầy thuốc tư tưởng theo chí khiếu chính giữa đánh nữa đi ra ngoài, tạo thành một đạo năm màu vầng sáng, truy tìm lấy cái này một đạo vầng sáng, Tô Lâm hai mắt sáng ngời, lập tức liền dò xét đến đó bệnh mạch cửa vào. Nguyên lai ngay ở chỗ này, ta chỉ muốn từ nơi này cái bệnh mạch cửa vào tiến vào, sẽ đi vào một cái tràn đầy bệnh chi tư tưởng địa phương rồi. Hít sâu một hơi, Tô Lâm cũng đã làm xong sung túc chuẩn bị tư tưởng, dừng một chốc, liền nhanh chóng vào tới, rầm rầm một chốc, tiềm nhập dưới nền đất bệnh mạch cửa vào. Tiến vào. Diệp đại học sĩ, Tô Lâm đã thành công tiến nhập bệnh mạch chính giữa, chúng ta có thể rút lui. Thoát ly bệnh này mạch phạm vi, cái kia dạng trùng tiểu cũng không đến đuổi theo chúng ta. Nhìn thấy Tô Lâm thành công tiến nhập bệnh mạch, Biển Yến thở dài một hơi, sau đó nhanh chóng thu thầy thuốc Thánh Vân, thân hình tranh thủ thời gian hướng phía sau bỏ chạy. Biển thân ý gì vậy, bây giờ chúng ta muốn, có cái gì có thể giúp được việc thế từ sao? Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cũng nhanh chóng thoát ly bệnh mạch phạm vi, cái này hơn 10 vạn dạng trùng thật sự thập phần khó sinh, đông nghịt đông nhất, Diệp Hồng Nghiệp vẫn là bỏ qua cánh tay tới giết, cũng giết không có bao nhiêu. Huống chi, nhiệm vụ của hắn bây giờ cũng không phải đánh chết dạng trùng, mà là yểm hộ Tô Lâm tiến vào bệnh mạch chính giữa. Vừa thấy được Tô Lâm thành công rồi, hắn tự nhiên cũng công thành lui thân, đi theo Biển Yến lui đi ra. Hiện tại chúng ta cái gì cũng làm không tốt, chỉ có thể đủ chờ Tô Lâm đã thu phục được bệnh mạch về sau, những dạng trùng này cũng đồng lòng hội sẽ tự sụp đổ rồi. Biển Yến lui đi ra, đứng tại vài dặm địa chi bên ngoài, nhìn xem cái kia đông nghịt đồng nhất dạng trùng, thở dài nói ra, Diệp đại học sĩ, ngươi xem rồi những dạng trùng này, nếu như Tô Lâm thật sự đã thu phục được bệnh mạch, như vậy những dạng trùng này sẽ gặp toàn bộ hóa thành tinh thuần nhất bệnh chi tư tưởng, hợp thành nhập Tô Lâm bệnh mạch chính giữa rồi. Đúng vậy a. Bệnh tư tưởng, thật sự thật là đáng sợ. Nhất là nhằm vào chúng ta bình thường nhân tộc dân chúng mà nói, lần này khá tốt, bệnh chi tư tưởng chẳng qua là biến thành thúc đẩy sinh trưởng dạng trùng lực lượng, nếu là như vậy một đạo bệnh mạch trực tiếp tồn tại ở miệng người dày đặc kinh thành hoặc là mặt khác đô thành, chỉ sợ sẽ sinh ra đời cực kỳ đáng sợ ôn dịch, tử vong nhân tộc muốn dùng trăm vạn ngàn vạn mà tính đếm. Nghĩ vậy bệnh mạch tư tưởng, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp liền không nhịn được nhớ tới thiên nhân đại lục đều biết mấy lần đáng sợ đại ôn dịch, cơ hội cuối cùng đều là vì bệnh mạch tư tưởng làm cho. Mỗi một đạo bệnh mạch tư tưởng đều là điểm xấu chi vật, có thể làm cho nhân tộc dân chúng đại quy mô lây tật bệnh mà tử vong. Yên tâm đi, chỉ cần cái này một đạo bệnh mạch có thể bị Tô Lâm thu phục, nếu không sẽ không thành là nhân tộc dân chúng tai họa, ngược lại có thể trở thành trị liệu tật bệnh, đối kháng ôn dịch cùng côn trùng có hại vô cùng tốt bảo vật. Biển Yến cười cười, sau đó nhìn phía trước những như trước kia ở vào rối loạn chính giữa dạng trùng nhóm, lại nhẹ giọng đích thì thầm một tiếng, "Tô Lâm, ngươi có được thương xót chi tâm, tiểu nhất định có thể thu phục bệnh mạch." Liên y thánh thế gia biện thức hậu nhân Biển Yến, đối với Tô Lâm đều ôm lấy tự tin lớn như thế, mà Tô Lâm chính mình lại là có chút tâm thần bất định điệu tiến nhập bệnh này mạch huyễn cảnh chính giữa. Dưới nền đất, một đạo cự đại bệnh mạch, bên trên không ngừng bắt đầu khởi động đi ra bệnh chi tư tưởng, có thể không ngừng mà thai nghén lấy dạng trùng sinh ra đời. Bất quá, đương Tô Lâm xông lúc tiến vào, chứng kiến không phải nó bản thể, mà là những tư tưởng này tinh thần chỗ huyễn hóa ra đến một đạo huyễn cảnh chính giữa. Nơi này là chỗ nào? Như thế nào? Ta rõ ràng là tiến nhập lòng đất bệnh mạch chính giữa, bây giờ nhìn đến nhưng vẫn là hoang mạc tràng cảnh a. Trước mắt bạch quang lóe lên, Tô Lâm liền phát hiện mình lại lần nữa đặt mình trong tại một chỗ hoang mạc chính giữa, hắn đưa mắt nhìn chung quanh, đồng nhất hoang vu, trên đỉnh đầu là mặt trời nắng gắt, chung quanh một điểm thảm thực vật đều không có, bốn phía cũng là yên tĩnh địa có chút đáng sợ. Chẳng lẽ nói, nơi này chính là bệnh mạch huyết cảnh? Thoạt nhìn cũng không có nguy hiểm gì địa phương, nhưng lại có chút quá mức vắng ngắt rồi. Nhìn không tới một tia một hào sinh cơ, chẳng lẽ nói, cái này chính là một cái thế giới tử khí trầm trầm sao? Đi vào thiên nhân đại lục đến nay, tất cả lớn nhỏ huyễn cảnh, Tô Lâm tiến vào qua không ít. Phá vỡ huyễn cảnh cũng có không thiếu, có thể nói Tô Lâm ứng đối huyễn cảnh kinh nghiệm hay, vẫn là thập phần phong phú. Thế nhưng mà hắn còn chưa từng có tiến vào qua như vậy một cái không khí trầm lặng huyễn cảnh, tại nơi này huyễn cảnh chính giữa, Tô Lâm cảm thụ không đến một tia một hào sinh cơ, hoàn toàn là một cái bất động cùng tử vong thế giới. Lạnh quá, thật kỳ quái. Tại đây rõ ràng chầm chậm vào lạc nhật nắng gắt, thế nhưng mà vì cái gì, ta lại cảm giác được một cỗ thập phần rét thấu xương rét lạnh đâu này? Tại mặt trời phía dưới, Tô Lâm ngược lại quyền lấy thân thể, hết sức kỳ quái địa nhận thức lấy thân thể loại này dị thường phản ứng. Ta đã biết, là tâm lạnh. Không có sinh cơ huyễn cảnh chính giữa, tiêu tính toán mặt trời nắng gắt, cũng không cách nào xua đuổi loại này tử khí. Bệnh tư tưởng tràn ngập cái này toàn bộ huyễn cảnh, không được. Ta muốn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá trận đi ra ngoài, bằng không thì tiểu thật sự cũng bị bệnh khí nhập thể, cuối cùng cả người từng cái khí quan đều muốn suy kiệt mà vong rồi. Cảm nhận được trong cơ thể khí quan đã tại bệnh khí lây xuống, bắt đầu sinh ra một ít biến hóa vi diệu, Tô Lâm tiểu sốt ruột mà bắt đầu hướng bốn phía nhìn lại, hy vọng có thể nhanh lên tìm được phá trận đích phương pháp xử lý. Thế nhưng mà, cái này bốn phía chẳng cảnh đều là không sai biệt làm đấy, hoang vu sa mạc, không có phương hướng, cũng không có bất kỳ dấu hiệu cùng chấp sự. Bầu trời không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ được thật sự thật là đáng sợ. Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá trận, đã không có phương hướng, ta tiểu tùy tiện hướng về một phương hướng đi, chỉ muốn nhìn thấy có cải biến địa phương, tiểu nhất định có thể tìm đến biện pháp phá trận. Phân biệt rõ không được phương hướng, Tô Lâm cũng không có bất kỳ phương hướng cùng mục tiêu, chỉ có thể đủ mù quáng lựa chọn một cái phương hướng, sau đó rất nhanh địa tại hoang mạc chính giữa chạy như điên mà bắt đầu. Huyễn cảnh nội cảnh vật đều rất chân thật, thậm chí liên quan cho Tô Lâm các loại cảm giác cũng chân thật được đáng sợ, nhưng là cái kia một cỗ bệnh khí cùng tử khí, cũng tại bao giờ cũng bất nhập xâm Tô Lâm thân thể. Hạ cát, hoang mạc, mặt trời, không có tới hạ, cũng không có cuối cùng, khắp nơi phong cảnh giống như đều là giống nhau. Một đường chạy tới, Tô Lâm nhìn không tới một thôn trang, cũng nhìn không tới một cái vật còn sống, thậm chí liền đồng nhất đại biểu cho sinh cơ màu xanh lá lá cây đều nhìn không tới. Tô Lâm một mực chạy a chạy, sau đó chạy không nổi rồi vẫn là đi, cảm giác được cả người đều tại rất nhanh ra đi, tại nơi này không có ý nghĩa cùng sinh cơ huyễn cảnh bên trong, hy vọng tại từng điểm bị phai mờ, căn bản nhìn không tới phá trận là bất luận cái gì dấu hiệu. Tại sao phải như vậy? Tại đây dạng một cái huyễn cảnh chính giữa, ta phải như thế nào đi phá trận à? Một điểm nhắc nhở đều không có. Nơi này là bệnh mạch thế giới, thế nhưng mà, muốn ta như thế nào phá trận đâu này? Cảm thấy bất đắc dĩ, Tô Lâm ngừng chính mình mỏi mệt bước chân, hắn biết rõ như vậy chẳng có mục đích một mực chạy là tuyệt đối không có bất kỳ hiệu quả đấy, cho nên dứt khoát tiểu khoanh chân ngồi ngay tại chỗ, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu chăm chú cảm thụ được toàn bộ huyễn cảnh khí tức cùng tư nhớ tới. Bệnh, buồn nguyên là cái gì? Người tại sao phải lây đến bệnh đâu này? Ở giữa thiên địa, vì sao vừa muốn sinh ra bệnh như vậy tư tưởng đâu này? Chẳng lẽ nói, bệnh vẫn là thượng thiên dùng để hủy diệt nhân loại tồn tại sao? Khoanh chân ngồi xuống, Tô Lâm bắt đầu tự hỏi bệnh loại tư tưởng này tồn tại ý nghĩa, hắn ý đồ theo bệnh khởi nguyên đến tìm kiếm đến phá trận mấu chốt. Trước kia tại tiến vào huyễn cảnh trước khi, Tô Lâm chí hải chính giữa tưởng tượng thấy huyễn cảnh, có thể là có được một đống sinh bệnh dân chúng, cần nhờ lấy chính mình đi cứu trị mới có thể phá trận. Nhưng là sự thật tình huống như lại, huyễn cảnh chính giữa không có cái gì, chỉ có đồng nhất không khí trầm lặng sa mạc, khốn lấy ngươi, sau đó bệnh khí bắt đầu xâm lấn ngươi, cho ngươi căn bản tìm không thấy phương hướng cùng biện pháp, căn bản không có phá trận phương pháp. Cho nên, đúng phải tình huống như vậy, Tô Lâm cũng chỉ có thể đủ bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, vận dụng chí hải nội ba loại tư tưởng, theo bệnh tư tưởng bổn nguyên bắt đầu suy nghĩ, tìm kiếm cái kia phá vỡ bệnh mạch huyễn cảnh đích phương pháp xử lý đến. Chương 405, thu phục bệnh mạch. Bệnh bổn nguyên. Tô Lâm trước khi căn bản là chưa từng nghĩ qua vấn đề như vậy, hơn nữa cũng căn bản sẽ không hướng phía loại này phương hướng suy nghĩ. Đến cùng nhân sinh bệnh là vì cái gì đâu này? Chỉ sợ giống như bình thường người, cũng sẽ không đi suy nghĩ một vấn đề như vậy a. Vậy, là mọi người e sợ cho tránh không kịp. Bất luận kẻ nào đều sợ hãi nhiễm bên trên ốm đau, nhất là những bệnh bất trị kia, càng làm cho người nghe ngóng rồi chuẩn. Nhất là tại nơi này thiên nhân đại lục tư tưởng thế giới chính giữa, các dân chúng sợ nhất đúng là bị bệnh, một khi bị bệnh, không chỉ có muốn đi xem đại phu, càng muốn dâng hương cầu xin, cầu nguyện khôi phục. Tự nhiên mà vậy, đối với bệnh, mọi người chỉ quan tâm cái dạng gì bệnh muốn thế nào đi đối phó, cái dạng gì bệnh phải như thế nào đi trị liệu. Nơi nào sẽ có người đi muốn, sinh bệnh rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Đúng vậy a. Đến cùng vì cái gì người hội sẽ sinh bệnh đâu này? Chẳng lẽ nói, bệnh vẫn là thượng thiên vì hủy diệt nhân tộc mà sáng tạo ra đến sao? Bình lấy tồn tại tức có đạo lý tín niệm, Tô Lâm càng nghĩ càng muốn biết cái này bệnh chi tư tưởng tồn tại lý do cùng đạo lý rồi. Mà thì ra là tại hắn nghĩ như vậy trong chớp mắt, đột nhiên, hắn chung quanh cảnh tượng bắt đầu biến hóa bắt đầu. Trước kia không khí trầm lặng huyễn cảnh hoang mạc chính giữa, vậy mà bắt đầu dài ra thành từng mảnh rậm rạp rừng nhiệt đới, toàn bộ huyễn cảnh giống như tiến nhập hoang cổ đích niên đại, là cái kia vừa mới bắt đầu có sinh mạng nảy sinh thời điểm. Nơi này là, chẳng lẽ là cánh mạng lúc ban đầu sinh ra đời thời điểm? Cảm nhận được chung quanh huyễn cảnh biến hóa, Tô Lâm đứng dậy, tò mò nhìn như vậy đồng nhất sinh cơ bừng bừng huyễn cảnh. Cùng vừa mới không khí trầm lặng huyễn cảnh bất đồng, hiện tại huyễn cảnh chính giữa, cỏ cây phồn thịnh, các loại kỳ lạ quý hiếm cổ quái động thực vật theo bên cạnh của hắn xuyên qua. Đây là đồng nhất sinh cơ bừng bừng cổ xưa rừng nhiệt đới, ở chỗ này có rất nhiều tánh mạng tại khỏe mạnh phát triển, chúng đều thập phần vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ, hơn nữa sinh sôi nảy nở phát triển tốc độ kinh người nhanh. Huyễn cảnh thể hiện ra những đến này, chẳng lẽ là vì trả lời ta vừa mới vấn đề, bệnh khởi nguyên sao? Giống như tựa hồ tại đây hiện tại còn không có chứng kiến bất luận cái gì cùng ốm đau có quan hệ cảnh tượng a. Tô Lâm nhìn xem cái này sinh cơ bừng bừng huyễn cảnh, lại suy nghĩ, bất quá hắn còn không có cân nhắc tinh tưởng, liền phát hiện rồi, thành từng mảnh rừng cây đột nhiên một chốc bắt đầu xuất hiện héo rũ được rồi, rất nhiều cây cối sinh bệnh rồi, nhiễm bệnh về sau liền héo rũ rồi, còn có rất nhiều tiểu động vật vốn đã sinh sôi nảy nở đến toàn bộ trong rừng cây đều là thân ảnh của bọn nó, nhưng bây giờ bắt đầu một chỉ đón lấy một chỉ chết đi. Vậy là bệnh tại chung kết chúng phát triển cùng sinh sôi nảy nở, trước kia phồn vinh chủng tộc kéo dài căn bản không có bất luận cái gì trở ngại, nhưng lại bởi vì bất thình lình bệnh mà chết dừng lại. Không, tựa hồ cũng không có kết thúc, nhiễm bệnh chết mất chỉ là đại bộ phận, còn có một phần nhỏ rất đã tới, hơn nữa, tựa hồ trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Huyễn cảnh nội thời gian là rất nhanh bay vào đấy, cho nên Tô Lâm có thể tại trong nháy mắt về sau, lại thấy được những nhiễm kia bệnh mà không có tử vong đại thụ, ngược lại càng thêm khỏe mạnh phát triển, cành lá rậm rạp, bộ rễ rắc rối phức tạp, thậm chí có thể sâu đạt dưới đáy hơn 1000m mà những gắng gượng qua kia ốm đau những động vật, cũng trở nên càng thêm cường tráng, đã lấy được càng nhiều nữa sinh sôi nảy nở cơ hội, chúng hậu đại cũng đã có được cường đại hơn chống cự ốm đau năng lực. Bệnh mang đi một bộ phận tộc đàn tánh mạng, nhưng là lại làm cho rất xuống một bộ khác phận trở nên càng mạnh mẽ hơn bắt đầu. Chẳng lẽ nói, cái này là bệnh chân nghĩa sao? Bệnh chính thức muốn hoàn thành đấy, không phải giết chết toàn bộ chủng quần, mà là đào thải mất kẻ yếu, lại để cho cường giả càng cường đại hơn sao? Quan sát đến huyễn cảnh chính giữa những biến hóa này, Tô Lâm Chí Hải chính giữa liền bắt đầu bay lên từng đạo hiểu ra đến rồi. Hắn rốt cuộc biết vì sao thời gian sẽ có bệnh tồn tại, thực tế cái này bệnh hay vẫn là nhằm vào nhân tộc được rồi. Bởi vì là nhân tộc thật sự quá cường đại, tại nhân tộc thoát ly bình thường động vật trở thành vạn vật linh trưởng đứng đầu về sau, tiêu càng ngày càng có thể thoát khỏi tự nhiên đối với người trói buộc, thì ra là thiên đạo đối với người trói buộc. Có thể tu luyện tư tưởng pháp môn, lại để cho chính mình tiến thêm một bước truy tìm đến nói. Coi như là bình thường nhân tộc dân chúng, cũng có thể phòng ngừa tự nhiên mang đến vô số nguy hiểm, an cư lạc nghiệp, bảo dưỡng tuổi thọ. Mà bệnh sinh ra đời, nhưng lại nhằm vào loại tình huống này, đã trở thành lại một đạo nhân tộc chạy không thoát vận rủi. Nhưng là, đang không ngừng sinh bệnh cùng chống cự bệnh trong quá trình, nhân tộc lại có thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tô Lâm nghĩ tới những thứ này, lại nhịn không được hồi tưởng lại chính mình trên địa cầu học tập qua sinh vật cùng y học bên trên, về vi khuẩn gây bệnh cùng sức miễn dịch những nói rõ kia cùng tìm tòi nghiên cứu. Đạo lý có lẽ đều là giống nhau, lây nhiễm vi khuẩn gây bệnh sau khôi phục người, tiểu đã có được sức miễn dịch, đây thật ra là một loại tự nhiên đào thải quá trình. Bất kể là bất luận một loại nào động vật chủng tộc, có thể một mực sinh tồn đến bây giờ còn không có diệt sạch, đều là vì trải qua từng đạo bệnh sàng chọn qua đi, như trước còn sống sót đó a. Bệnh hoàn toàn chính xác không phải vật gì tốt, nó hội sẽ giết chết vô số người. Nhưng là cuối cùng sống sót đấy, liền có thể tiếp tục kéo dài cùng truyền thừa xuống dưới, cái này có thể nói là một cái tự nhiên sàng chọn cơ chế. Ta đã biết, bệnh là thiên đạo chi hạ, chế định đi ra một cái sàng chọn cơ chế, thông qua bất đồng bệnh tư tưởng, khống chế nhân tộc số lượng, cũng khích lệ nhân tộc trở nên càng ngày càng mạnh. Mánh địa một chốc, Tô Lâm mở hai mắt ra, sáng ngời hữu thần được chằm chằm vào huyễn cảnh, lại rồi lập tức dùng to thanh âm kêu lên, nhưng là, chúng ta là người. Chúng ta sẽ không bị bất luận kẻ nào dùng bất luận cái gì phương thức đi điều khiển cùng sàng chọn. Tự coi như ngươi là thiên đạo, cũng không được. Ngươi muốn dùng bệnh đến sàng chọn chúng ta tộc đàn, ta liền muốn phá vỡ bệnh của ngươi, lại để cho bệnh của ngươi vô kế khả thi, cứu vớt chúng ta tộc người vô tội dân chúng. Dầm dầm một chốc, Tô Lâm nghĩ đến chính mình tiểu thuyết làm cho bên trong, tựa hồ còn có một quyển sách thần nông nếm bách thảo tiểu thuyết, liền lập tức tư tưởng câu thông đi ra, tại đây huyễn cảnh chính giữa thích phóng ra. Thần nông nếm bách thảo là nhân tộc sớm nhất thánh hoàng, thông qua tại tự nhiên chính giữa tìm kiếm sinh tương khắc thảo dược, đến phá được nhân tộc đủ loại ốm đau đích phương pháp xử lý. Đây là ngốc nhất đích phương pháp xử lý. Thánh hoàng thần nông chỉ có thể đủ một loại thảo dược đi nếm thử, nhưng lại cũng là biện pháp hữu hiệu nhất, chỉ cần không ngừng mà nếm thử xuống dưới, tổng có thể tìm được ứng đối đủ loại trị liệu bệnh đích phương pháp xử lý.